Đại ca, ngươi nói bọn họ sẽ ở nơi nào? Chờ đồ ăn thời điểm, có người thấp giọng hỏi. Vẻ mặt hung hãn nam nhân híp con ngươi nhìn thoáng qua bên ngoài, suy đoán nói, này nhóm người đều bị thương, kia khẳng định là yêu cầu dược, chúng ta đợi lát nữa đi ra ngoài tìm hiểu một chút, nhìn xem có hay không người mua thuốc, bọn họ không dám tùy ý rời đi Minh Thành. Vì cái gì? Dù ra cái kia tiểu thiếu gia thân bị trọng thương, không sợ chết nói, nhân gia có thể rời đi, nhưng người ta dám sao? Ly Minh Thành gần nhất thành, yêu cầu ra roi thúc ngựa một ngày mới có thể đến, tới rồi bên kia, huyết đều có thể chảy khô, cứu đều không cần cứu. Một cái cả lơ phất phơ nam nhân tả khí nói. Trước vấn đề nam nhân bừng tỉnh nga một tiếng, sau đó liếm răng nói, kia bọn họ khẳng định là ở Minh Thành, hắc hắc, chờ lao tử bắt được bọn họ, khẳng định hảo hảo tiếp đón một phen, làm hại lao tử này một chuyến chạy thiếu chút nữa không xuyến quá khí tới. Du ra không biết tốt xấu, bắt Du ra kia tiểu tử, xem Du người nhà còn dám không dám cùng chủ tử đối nghịch. Hắc hắc, yên tâm hảo, lúc này đây, khẳng định thành. Vài người không kiêng nể gì cho chuyện, hoàn toàn không biết sau lưng có hai người đem bọn họ nói đều vào tâm. Chu Nhung âm thầm cùng Tịch Hiểu Ý bảo một chút, hai người nhanh hơn tốc độ, ở ăn lúc sau, liền một trước một sau ra khách điếm. Bọn họ muốn ở nhân gia cha tìm phía trước chuẩn bị một ít thuốc trị thương. Đến nỗi có thể hay không nhận ra tới, hai người đều không sợ. Chu Nhung khôi phục gương mặt thật đi mua, chẳng những là chữa thương cầm máu, còn có bổ dưỡng mang giải độc, hóa 200 lượng bạc. Mua đồ vật lúc sau, hai người trước tách ra đi, chờ không ai thời điểm mới đi ở cùng nhau, Tịch Hiểu cấp Chu Nhung làm giả dạng. Sau đó lại mua khác một ít đồ vật, mới trở về khách điếm. Chương 520 nghiến răng nghiến lợi. Chương 520 nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hoàn hảo cùng những người đó sai khai, trở về thời điểm, những người đó đã ra cửa. Thuốc trị thương không thể lưu tại trong phòng, vạn nhất bị thấy được, đồ tăng phiền thoái, ta cầm đi đặt ở xe ngựa phía dưới, để ngừa bất cứ tình huống nào. Chu Nhung nói, bọn họ xe ngựa bị Chu Khánh cải tạo một ít, có thể hơi chút bí ẩn tàng một ít đồ vật. Liền tính cả người ghé vào xe ngựa phía dưới đều không nhất định có thể phát hiện bí mật này. Kia vẫn là Tịch Hiểu nhắc nhở, cho nên hắn lúc này mới như vậy nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, dặn dò nói, ngươi tiểu tâm một chút. Chu Nhung đỉnh một trương bị đuổi giết mặt, bọn họ sợ nhất chính là liên lụy về đến nhà người. Bằng không nói, bọn họ cũng sẽ không như thế thật cẩn thận. Yên tâm. Chu Nhung sau khi ra ngoài không lâu, cách vách người liền đã trở lại. Đại khái là ỷ vào chính mình có bản lĩnh. Hoặc là bọn họ người nhiều lại là trên tay dính chọc quá huyết tinh, hoàn toàn không đem mạng người xem ở trong mắt, cho nên trở về động tĩnh rất lớn, có thể nói là bừa bãi tới cực điểm. Cố tình người như vậy, bình thường người không dám đi chọc, có tiền người càng là tích mệnh, cũng không muốn đi trêu chọc, càng là trợ chướng nhân ra khí thế. Tịch Hiểu đến không sinh khí, chỉ là ở buồn bực, rốt cuộc cái dạng gì chủ tử mới có thể dạy ra như vậy cản rỡ nô tài. Nay xem tư thế, liền cảm thấy nhân ra không phải cái tốt. Thật là gặp quỷ. Ta hợp lại Du ra tiểu tử hẳn là bệnh nguy kịch, thế nhưng còn có thể đi hiệu thuốc mua thuốc, còn kém điểm bao viên cửa hàng thuốc trị thương, quả nhiên là Du ra ra tới, tài đại khí thô. Nhân ra phẫn nộ cửa trách, cuối cùng lại thành ghen ghét. Ai không hy vọng chính mình tài đại khí thô a? Tài đại khí thô chính là người khác, như thế nào không cho nhân đố kỵ đâu. Người gác nơi này lại nhải có ích lợi gì, tìm được người, nhân ra bạc mới xem như chúng ta. Đi nơi nào tìm, Minh Thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Chúng ta lại không thể khua chiêng gõ chống tìm, nơi này lại không phải biện thành, không phải chúng ta địa bàn, nhân gia súc, chúng ta như thế nào tìm. Tịch Hiểu từ bọn họ đối thoại bên trong, suy đoán ra những người này chủ tử xuất từ biện thành. Nghĩ đến biện thành cùng Minh Thành khoảng cách, cảm thấy Du gia bị đuổi giết người kia man thảm, nhưng mệnh vẫn là man ngạnh. Bị đuổi giết lâu như vậy còn không có treo, mệnh là thật đại. Có thể là muốn thương nghị cái gì, thanh âm đột nhiên thu nhỏ, Tịch Hiểu có điểm tiếc hận, lại đột nhiên phát hiện. Thanh âm tuy rằng nhỏ, lại từ rìa cửa sổ vị trí ẩn ẩn truyền đến, liền lập tức nghĩ đến hai cái phòng tương liên, nhân ra mở ra cửa sổ, chính mình vì thông gió cũng mở ra, thanh âm này liền truyền đến. Dựa chúng ta, xác thật không hảo tìm. Dẫn đầu người trầm tư một chút, cùng bọn họ thương nghị nói, như vậy hảo, làm người giải ra tin tức đi, tìm được người, cấp 100 lượng thưởng bạc, ta cũng không tin, bọn họ còn có thể tăng được. 100 lượng. Đại ca, ngươi cũng thật hào phóng. Hoán giận cái kia không cao hứng. Này có thể nhiều ít thịt. Ngươi xuẩn không ngu, bạc cho, có hay không mệnh, còn không phải chúng ta định đoạt. Đối với cái này ngu xuẩn, tất cả mọi người thực sự vô ngữ. A nha, giết người cướp của A, cái này hảo, ta thích nhất. Nhân gia nói không kiêng nể gì, lại làm Tịch Hiểu nghe nghiến răng nghiến lợi. Này đàn hắc tâm can đồ vật, nếu là có thể, nàng thật muốn đem bọn họ tận diệt. Lưu lại như vậy tai họa, không biết nhiều ít vô tội người sẽ chết ở bọn họ trong tay. Chu Nhung liền ở ngay lúc này, nhỏ giọng vô tức tiến vào. Tịch Hiểu vẫn luôn chú ý, đến không có bị dọa đến, mà là hướng về phía hắn ý bảo một chút, bĩu môi, Chu Nhung lập tức liền minh bạch. Chương 521 đi một bước tính một bước. Chương 521 đi một bước tính một bước. Nàng hạ giọng, đem phía trước nghe được nói nhất nhất nói ra, sau đó lo lắng nói, nếu bọn họ thật sự ra bạc nói, sợ là những người này tung tích tàng không được. Vậy không cần tàng, tìm được người, chúng ta mới hảo quyết định bước tiếp theo. Chu Nhung thực quyết đoán nói, chúng ta đây như thế nào mới có thể ở bọn họ phía trước tìm được người A? Này nếu là trực tiếp đối thượng, bên kia đều là thương binh, bên này liền một cái Chu Nhung, nhân ra như vậy nhiều người, còn mỗi người giết người không chớp mắt, nàng nhưng không nghĩ Chu Nhung liền như vậy trực tiếp đối thượng nhân ra. Dù sao sẽ thương cập đến bọn họ sự tình, Tịch Hiểu là tuyệt đối không muốn. Không phải nàng lích kỷ, mà là người không vì mình, trời Chu đất diệt. Hiện tại, nàng đã biết Du ra, biết một cái biện thành, muốn tìm ra Chu có căn thân thế, kỳ thật đã có manh mối, bọn họ có thể hoàn toàn đi. Nhưng bởi vì không thể thấy chết mà không cứu, cũng nhận không ra người ra quá càn rỡ, cho nên mới lưu lại. Ở cứu người tiền đề dưới, chính là nàng cùng Chu Nhung muốn bình an, không thể bị thương. Nói cách khác, nàng thà rằng lập tức rời đi. Đi một bước tính một bước. Hiện tại cái gì đều không rõ ràng lắm, cái gì đều làm không được. Ngươi không được tự mình hành động, bọn họ người nhiều. Nàng nhắc nhở nói. Chu Nhung gật gật đầu, ta biết. Hắn tưởng cứu người, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình đem nguy hiểm mang cho Tịch Hiểu, mang cho người trong nhà. Hai người cảm thấy, ở nhân gia có hành động phía trước, dựa vào bọn họ hai người bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không có tìm được khả năng, cho nên, hai người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thật giống như thật sự vừa khéo tới nơi này dường như. Ngày thứ ba chạng vạng, nguyên bản chuẩn bị muốn ngủ bọn họ, đột nhiên cảm giác được cách vách môn lặng lẽ khai, bởi vì là tấm ván gỗ, cho dù là nhỏ nhất tâm cẩn thận, bởi vì người nhiều, cũng sẽ phát ra một ít khống chế không được thanh âm. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta đi xem, ngươi không cần chờ ta, chưa ngủ. Chu Nhung hôn cái chán của nàng một chút, sau đó lập tức đứng dậy mặc quần áo. Ngươi tiểu tâm một chút. Tịch Hiểu không yên tâm nói. Ân. Chu Nhung mặc tốt quần áo, rời đi thời điểm, cố ý làm Tịch Hiểu giữ cửa cấp buộc hảo. Chu Nhung rời khỏi sau liền một đêm không có trở về, Tịch Hiểu là một đêm chằn trọc khó miên lại không dám lộn xộn. Sợ chính mình cấp Chu Nhung thêm phiền. Cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Nàng lại nhảy một câu, thấy cách vách cũng không có người trở về, nghĩ tối hôm qua hẳn là có thu hoạch, liền không biết hiệu chết về tay ai. Bởi vì Chu Nhung không ở, nàng một người cũng không hảo đi ra ngoài, cho nên, an khiến cho tiểu nhị dựa theo hai người phân đưa vào tới, cũng coi như là cấp Chu Nhung che lấp một chút. Ăn cơm sáng, bởi vì còn có đồ ăn, nàng cũng không làm tiểu nhị thu đi. Liền như vậy mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài mùa xuân 3 tháng cảnh sắc, cảm thấy vẫn là có thể tống cổ thời gian. Nói cách khác, nàng một người miên man suy nghĩ, sợ là muốn hỏng mất. Phanh. Một tiếng, cách vách truyền đến một tiếng vang lớn, đại khái là môn bị đa văng, dọa Tịch Hiểu một cái giật mình. Du bốn không phải bị chúng ta người dẫn đi phía bắc sao, vì cái gì sẽ đến phía nam, những cái đó ngu xuẩn là làm cái gì ăn không biết. Một tiếng gầm lên mang theo không cam lòng từ cách vách truyền đến. Tịch Hiểu mạc danh liền an tâm rồi. Bọn họ không cao hứng, chính mình liền cao hứng. Đến nỗi bọn họ trong miệng kêu Du Bốn, nàng cảm thấy, tám phần đó là Chu Nhung. Nguyên bản lo lắng tâm, tại đây một khắc đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, nghĩ chờ một lát, Chu Nhung nên trở về tới. Cách vách còn đang mắng mắng liệt liệt, nàng chỉ là bình tĩnh nghe, bất an tâm nhưng thật ra buông không ít. Chu Nhung là ở Tịch Hiểu ăn dư lại cơm sáng giữa trưa cơm lúc sau mới trở về. Chương 522 Du ra đích trưởng tử. Chương 522 Du ra đích trưởng tử. Hơn nữa, không phải từ cửa chính tiến vào, là từ cửa sổ phiên tiến vào. Tịch Hiểu nhìn đến hắn, lập tức hai mắt sáng ngời, nghĩ tới cái gì, lập tức lẩm bẩm nói, ngươi cũng quá vô dụng, nếu không phải ngươi bị bệnh, ta lúc này liền cơm chưa đều ăn thượng. Khu khu khu Chu Nhung lập tức phối hợp thượng. Dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hướng về phía nhân gia không tiếng động khen một chút, nàng lập tức ghét bỏ nói, tỉnh tiền, bệnh đã chết xứng đáng, ta đói bụng. Ngươi không ăn cũng đừng ăn. Nói, nàng liền mở ra cửa phòng, hướng về phía dưới lầu kêu, tiểu nhị, làm phòng bếp cho ta làm hai cái hảo đồ ăn, bạc không ít ngươi. Được rồi. Tịch Hiểu được đến khôi phục lúc sau, liền trở về phòng, Chu Nhung đúng lúc mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, chúng ta không nhiều ít bạc, nơi này rời nhà còn xa đâu, không thể từng ngày đều ăn như vậy hảo. Nếu không phải ngươi vô dụng, sẽ không có bạc sao. Tịch Hiểu lập tức mở ra cửa trách hình thức, cũng không biết ta cha mẹ lúc trước thấy thế nào thượng ngươi. Tuyển ngươi đi ở rể, liền biết tỉnh tiền, nhà ngươi là bị ngươi tỉnh càng ngày càng nghèo, ngươi là muốn cho ta về sau cũng càng ngày càng nghèo sao? Ngươi, khu khu khu lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan. Khu bất tử ngươi, Tịch Hiểu trực tiếp quăng ngã đập đánh mắng, một chút săn sóc ý tứ đều không có. Hai người chờ tiểu nhị tặng đồ ăn tiến vào, mới đình chỉ biểu diễn. Ngươi nếu không ăn cũng đừng ăn. Giống giận tới một câu, trong phòng liền không có thanh âm. Hai người ghé vào trước bàn đang ăn cơm, nói sự tình. Người tìm được rồi sao? Nàng hỏi. Chu Nhung gật gật đầu, nói tôi hôm qua sự tình. Bọn họ mấy ngày nay ở Minh Thành, nhìn là lung tung đi, lại là đang sở rõ ràng phương hướng, biết Minh Thành đại khái bố cục, lại không giấu vết cùng tiểu nhị tìm hiểu, đại khái phương hướng là biết đến. Hắn là ỷ vào hiểu biết mới sớm nhân ra một bước, lại cố tình không kịp cùng nhân ra giải thích, cũng phát hiện nhân ra căn bản không thích hợp hoạt động, liền trực tiếp thay thế nhân ra dẫn dắt rời đi nhóm người này, sau đó to gan lớn mật mang theo người vòng vòng, trực tiếp tặng người ra tới rồi huyện phủ nha môn, sau đó liền náo nhiệt. Tịch Hiểu không nghĩ tới, Chu Nhung còn dám làm như vậy, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Ngươi sẽ không sợ nhân ra tức giận đem những cái đó mèo ba chân nha dịch cấp giết ta. Bọn họ muốn tìm người, cũng không dám. Trừ phi là không nghĩ ở Minh Thành lan lộn. Sau đó đâu, ngươi tìm được du người nhà sao? Tìm được rồi, bọn họ không đi, đánh giá còn ở khiếp sợ bên trong, căn bản liền không nghĩ muốn đổi cái địa phương. Bất quá, ta trở về lúc sau, cũng không cùng bọn họ lải nhải, trực tiếp dẫn bọn hắn rời đi, trước đổi cái địa phương, miễn cho những người đó lộn trở lại tới hội ngộ thượng. Những người đó cũng không phải ngốc tử, nơi nào không biết hắn là vì vướng bọn họ mới làm như vậy, phản ứng lại đây, khẳng định sẽ rút về tới. Đến nỗi trụ địa phương, vì để người vắng nhất, bọn họ phía trước liền thuê cái địa phương, chẳng qua vẫn luôn không trụ mà thôi. Hiện tại, đem người đưa qua đi, bọn họ cũng nên từ nơi này toàn thân mà lui. Ngươi hỏi nhân ra thân phận sao? Tịch Hiểu tò mò hỏi. Hỏi, biện thành du gia tiểu công tử Du Trạch An, hắn nói phụ thân hắn có cái song bảo ca ca bị người bắt cóc lúc sau liền không tìm được, ta cũng thấy được du gia lệnh bài, kia đồ vật cùng ngươi trực tiếp làm ra tới đồ vật là giống nhau, cha ta là du gia đích trưởng tử. Biết hắn cha thân phận, Chu Nhung Lăng là không biết nên có phản ứng gì mới đúng. Tuy rằng không biết Du gia cái gì thân phận, nhưng có thể xác định, nhất định là đại gia tộc. Thân là Du gia đích trưởng tử, hắn vốn nên kiêu ngạo cả đời, lại bởi vì tưởng thị, hèn mọn đến bụi bặm, hoàn toàn bị sửa mệnh. Chương 523 hậu chi hậu giác. Chương 523 hậu chi hậu giác. Nay tạo hóa trêu người, làm nhân tâm sinh tức giận. Nhưng đầu sỏ gây tội đều đã chết, hắn tưởng tức giận đều phát không được. Thế nhưng là sinh đôi huynh đệ. Tịch Hiểu cảm thán, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sẽ có người cùng Chu Nhung tưởng tượng. Ngươi cùng cái kia Du Trạch An rất giống sao? Chu Nhung lắc đầu, ta cùng hắn sườn mặt nhìn tương đối giống, nhưng chính mặt nhìn, cũng liền 5 phần đi. Căn cứ Du Trạch An nói, ta cùng hắn tứ ca càng giống, cho nên ta che mặt xuất hiện, bọn họ đều ngây ngẩn cả người, mà đuổi giết bọn họ người cũng bị ta hấp dẫn đi rồi. Tịch Hiểu bừng tỉnh, khó trách đâu, ta nghe bọn hắn hùng hùng hổ hổ. Nói Du Bốn bị dẫn đi phương Bắc, như thế nào đột nhiên ở phương Nam xuất hiện, có thể thấy được ngươi cùng nhân gia có bao nhiêu tưởng tượng. Vốt chính mình mặt, Chu Nhung có điểm không thể thích đứng nói, kỳ thật ta không thích có người cùng ta rất giống. Này cho người ta cảm giác rất quái lạ, thực quỷ dị. Ta biết, ai đều muốn trở thành độc nhất vô nhị, chính là tứ ca à, ngươi xem, ngươi ở nhà đứng hàng lao tứ, nhân gia cũng là đâu, mấu chốt các ngươi cũng giống, có thể thấy được sự tình có bao nhiêu trùng hợp. Nàng nhịn không được buồn cười trấn an nói. Nghe ra nàng lời nói ý cười, Chu Nhung lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ai làm hắn cha có cái sinh đôi huynh đệ đâu. Vui đùa về vui đùa, nhưng bởi vì trước mắt tình cảnh, hai người lập tức trở lại chuyện chính. Người đã tìm được rồi, chúng ta liền không cần lưu lại nơi này, có phải hay không cần phải đi? Tịch Hiểu thấp giọng hỏi. Chu Nhung gật gật đầu, hôm nay chúng ta liền rời đi. Dù sao phải đi, cũng không cần diễn kịch. Hai người phối hợp ăn ý, trực tiếp bắt đầu thu thập hành lý. Chờ cách vách không có động tĩnh, biết bọn họ đều ngủ lúc sau, liền đi lui phòng. Chờ bọn họ giấu kín ở Minh Thành, liền tính nhân ra muốn tìm, sợ cũng không hảo tìm. Hai người cầm hành lý đi lui phòng, sau đó thuận lợi từ hậu viện dắt đi rồi xe ngựa. Một đêm không ngủ lại bị người trêu chọc một hồi, những người đó trong bụng cất giấu tức giận, nhưng cũng không thể nề hà, liền tùy ý ăn chút gì, sau đó liền ngủ. Chờ tỉnh ngủ lúc sau, cũng không cảm thấy cái gì không đúng. Chính là cái kia lão bị mắng nhịn không được nói thầm một câu, như thế nào lại đột nhiên không thanh âm đâu. Cái gì không thanh âm? Hắc hổ thuận miệng hỏi. Đối mặt lão đại hỏi chuyện, lão bị mắng mèo đen ngoan ngoan nói, cách vách ra, kia không dám ngẩng đầu đi đường nam nhân không phải bị bệnh sao, chúng ta trở về thời điểm, nhân ra còn khụ khụ khụ khụ cái không ngừng đâu, như thế nào lại đột nhiên không thanh âm? Không tốt. mới vừa tiến vào ngồi xuống hắc báo nghĩ tới cái gì, kinh hô một tiếng, đứng dậy vọt tới cách vách, ở nhìn đến tiểu nhị đang ở quét tước phòng cho khách, liền lạnh giọng hỏi, người đâu? Đi rồi a. Tiểu nhị vẻ mặt nghi hoặc. Này hai bên người, không phải không quen biết sao? Nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Hắc hổ hỏi. Hắc báo đầy mặt hắc tuyến đi rồi trở về, phanh một tiếng, nắm tay nện ở trên bàn. Vốn là không rắn chắc cái bàn lung lay sắp đổ. Chúng ta kế hoạch, như vậy nghiêm mật, dù bốn liền tính tìm người, như thế nào sẽ như vậy trùng hợp đuổi ở chúng ta phía trước? Hắn tàn nhẫn nói, chúng ta trở về thời điểm, cách vách nhỏ giọng vô tức, một chút động tĩnh đều không có, một cái sinh bệnh ho khăn người, ở ngủ lúc sau đều khống chế không được sẽ ho khan, cách vách người, vừa rồi là diễn kịch cho chúng ta xem. Hắc hổ phản ứng lại đây, khiếp sợ nói, ngươi là nói, kia nữ nhân cùng kia nhát gan nam nhân là ở lừa gạt chúng ta. À, đúng rồi, mèo đen nghĩ đến cái gì, lập tức phản ứng lại đây nói, chúng ta tới ngày đầu tiên còn ở đại đường nói, chờ du ra kia tiểu tử ra tới mua thuốc, kết quả nhân ra liền đem dược cấp mua đi rồi, kia hai người liền ngồi ở chúng ta bên cạnh. Chương 524 nhân từ nương tay. Chương 524 nhân từ nương tay. Phanh. Một tiếng, hắc hổ một quyền nện ở trên bàn, oanh một tiếng, lung lay sắp đổ cái bàn sụp. Bọn họ là gan thật lớn, thế nhưng trực tiếp tránh ở chúng ta bên người. Vẫn luôn không có ra tiếng sói đen chỉ cảm thấy bọn họ mặt bị người ấn bạch bạch đánh. Tuy là sinh tử không biết trải qua bao nhiêu lần bọn họ, nay vẫn là đầu một hồi gặp được chuyện như vậy. Nhân ra là thật một chút đều không đem bọn họ xem ở trong mắt ta. Tìm, liền tính đem Minh Thành cấp lao tử trái lại, lao tử cũng muốn đem người cấp tìm ra, bầm thây vạn đoạn. Hắc hổ hận hàm răng cắn khanh khách vang. Hắn còn không có chưa bao giờ có bị người như vậy nhục nhã quá. Bọn họ có thể hay không đã rời đi Minh Thành? Mèo đen hỏi. Không có khả năng. Sói đen lắc đầu nói, dù ra kia tiểu tử thân bị trọng thương, cho dù có thuốc trị thương, kia cũng muốn chờ mấy ngày mới có thể hảo, không nên hiện tại liền hoạt động, bọn họ tuyệt đối còn ở Minh Thành. Vậy tìm, nhất định phải đem bọn họ nhảy ra tới, lão tử muốn cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại Minh Thành. Khẩu khí này không ra, hắn đời này đều không thoải mái. Chu Nhung cùng Tịch Yểu cũng không biết bọn họ diễn bị người xem thấu. Tóm lại, rời đi khách điếm lúc sau, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là, thật sự nguy hiểm. Vạn nhất bị người phát hiện, kia thật là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chu Nhung có thể toàn thân mà lui, Tịch Yểu không được, cho nên bọn họ mới thật cẩn thận. Chạy trốn thời điểm, xe ngựa là vô dụng. Mấu chốt xe ngựa quá dẫn người chú ý, cho nên, Tịch Yểu cùng Chu Nhung thương nghị một chút, đem xe ngựa cấp bán, mua ngựa đi, chờ thích hợp thời điểm, lại đem xe ngựa mua trở về. Vì bảo mệnh, chỉ có thể như vậy. Chủ yếu vẫn là vì giấu kín thân phận. Tịch Yểu bởi vì gương mặt thật không có bại lộ quá, cho nên bán xe ngựa việc này là Chu Nhung đi, mua mã xác thật Tịch Yểu ra mặt, giống như hai người cũng không có liên hệ. Chờ lộng thỏa đáng, nghĩ đến thuê trụ địa phương còn có người muốn ăn cơm, hai người lại mua một ít ăn. Du Trạch An đã thượng dược, kia dược vẫn là Chu Nhung cấp. Hắn đến lúc này đều cảm thấy mơ màng hồ đồ, giống như nằm mơ dường như. A Xuyên, ngươi nói, người nọ thật không phải ta tứ ca. A Xuyên nhìn đến nhà mình tiểu thiếu gia hồn du mới trở về còn không dám tin tưởng bộ dáng, liền có điểm lo lắng nói, người nọ cùng tứ thiếu gia không giống nhau, tứ thiếu gia tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chu, nhân từ nương tay. Nhung vừa vặn tiến vào, liền mạc danh cảm thấy chính mình bị nội hàm. Các ngươi tứ thiếu gia thật đúng là lợi hại, dám ở trong thành như vậy quang minh chính đại tể người, du ra đây là không cần đem luật pháp xem ở trong mắt, có thể tùy ý giết người. Tịch Hiểu rất là vô ngữ hỏi. Cứu người. Còn bị người nội hàm, này người nào đâu? A Xuyên bị chất vấn có điểm xấu hổ. Hắn chính là thuận miệng như vậy vừa nói, thật không có ý gì khác. Khả đối thượng một nam một nữ bình tĩnh con người, đột nhiên run sợ một chút, cảm thấy bọn họ so tứ thiếu gia càng đáng sợ. Nhìn đến hai người không tiếng động khí chàng, Du Trạch An phát hiện, nhà mình ném đại bá sợ là có cái gì kỳ ngộ, này nhi tử cùng con dâu đều không đơn giản a. Như vậy không giận mà huy người, sao có thể xuất thân bình phàm đâu? Ca, xin lỗi. Hắn cũng không biết nhân gia bao lớn, dù sao nhân gia thành thân, hắn không thành thân, hắn như cũ là nhỏ nhất. Thuộc hạ người sẽ không nói, ngươi đừng nóng giận, hắn chính là cảm thấy này một đường bị đuổi giết quá nghẹn quất, nghĩ có người thu thập hắc hổ bọn họ. Chính mình thủ hạ chính mình hiểu biết, Á Xuyên cũng không có ý khác. Vẫn luôn đương đệ đệ Chu Nhung đột nhiên bị người kêu ca, cảm giác này vẫn là man kỳ quái. Kêu hắn ca ca, luôn luôn là mềm mại ngoan ngoãn tiểu muội. Chương 525 hết giận. Chương 525 hết giận. Nhưng hiện tại, bị Du Trạch An như vậy một đều, tổng cảm thấy không thích ứng. Ta còn tưởng rằng hắn là vong ân phụ nghĩa, quên chúng ta ân cứu mạng. Tịch Hiểu thẳng rồi nói. Nay mệnh chính là nghe được, nếu là không nghe được đâu. Cho nên, đừng trách giọng nói của nàng không tốt. Như thế nào sẽ đâu, lúc này đây nếu không phải ta ca an bài chu đáo nói, chúng ta hiện tại nói không chừng đã cùng hắc hổ gặp gỡ. Du Trạch An nghĩ vậy một đoạn nhật tử quá kinh hồn táng đảm, chỉ cảm thấy bừng tỉnh như mộng. Là từ chết đến sinh không dám tin tưởng. Hắn còn tưởng rằng, lúc này đây là thật muốn giao đãi. A Xuyên cũng biết tự mình nói sai, túi đầu ở một bên là đại khí cũng không dám ra một chút. Đây là cho các ngươi mua Chu Nhung thấy người ta nhận sai thái độ cực hảo, liền không có lại truy cứu ý tứ, mà là đem ăn cấp lấy ra tới. Cảm ơn ca, ta vừa vặn đói bụng. Du Trạch An cũng không nghĩ chính mình, mà là cầm điểm ăn, còn lại làm A Xuyên đi ra ngoài phân cho hai cái ở trong sân để phòng thủ hạ. Tổng cộng ra tới mười mấy người, hiện tại liền dư lại bọn họ bốn cái. Tịch Hiểu thấy Du Trạch An cũng không ghét bỏ ăn, ngược lại có sai liền nhận, thái độ cực hảo, đến đối Du ra có một tia hứng thú. Đuổi giết ngươi chính là người nào đâu, vì cái gì như vậy kiêu ngạo, là cùng Du ra có thủ án sao? Tịch Hiểu tò mò hỏi. Cắn bánh bao thịt, Du Trạch An chật vật nuốt xuống lúc sau, nhụt chí nói, trời biết là chuyện như thế nào, ta bị đuổi giết cũng là không hiểu ra sao. Ngươi đều biết nhân ra thân phận, chẳng lẽ không biết nhân ra chủ tử là ai? Nàng hỏi. Biết là biết, có thể trước đó là thế giao, ai biết mới vừa thay đổi gia chủ, này Thiệu gia liền rối loạn, ta liền không thể hiểu được bị theo dõi. Chờ hắn phát hiện hắc hổ đám người thân phận, nhân gia liền cất giấu tâm tư đều không có, đó là một lòng một dạ muốn hắn mệnh. Bị theo dõi nhưng không ngừng là ngươi, ta nghe người ta nói, ngươi tứ ca cũng là bị người dẫn đi phía bắc. Đến nỗi dẫn qua đi làm gì, ha ha, tổng không thể là thỉnh nhân gia ăn cơm đi. Phía bắc, Du Trạch An sắc mặt đại biến, này Thiệu gia kia ngu xuẩn là muốn làm gì đâu. Rất rõ ràng a, nhân gia chính là muốn các ngươi huynh đệ mệnh a. Này chẳng lẽ còn dùng đến đi hoài nghi sao? Du Trạch An nguyên bản lo lắng bởi vì Tịch Hiểu trắng ra nói, tức khắc là nuốt không đi xuống lại phun không ra, quả thực chát tâm tới cực điểm. Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia ý cười, hắn tức phụ là không giấu vết vì hắn hết giận đâu. Ta tứ ca không phải dễ khi dễ như vậy, còn không biết xui xẻo chính là ai đâu. Du Trạch An nhịn không được biện một câu. Tịch Hiểu nghiêng đầu, nhìn rõ ràng mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệnh người ta nói, nhất xui xẻo, không nên là người sao. Thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này người. Có cái gì tư cách trào phúng người khác đâu. Du Trạch An lại không nốc, nơi nào không biết, nhân ra là xem hắn không vừa mắt. Nhưng chính mình còn phải dựa nhân ra đâu, khẩu khí này, không phục cũng đến nghẹn. Chu Nhung thấy Du Trạch An đáng thương vô cùng, liền có điểm buồn cười, cuối cùng hảo tâm cấp giải vây. Ngươi tứ ca sự tình, ngươi vẫn là đừng lo lắng, trước mắt ngươi hảo hảo dưỡng thương, sớm một chút rời đi Minh Thành, nhân ra vẫn luôn chờ ngươi chui đầu vô lưới đâu. Ta là bị bọn họ buộc từ Biện Thành chạy trốn tới nơi này. Hắn khóc không ra nước mắt nói, ta chính là dưỡng hảo thương, sợ cũng hồi không được ra. Ai biết liền như vậy trở về, trên đường còn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ hắn đâu. Lúc này đây là vận khí tốt, hơn nữa thuộc hạ người thể sống chết bảo hộ, hắn mới sống sót. Nhưng trở về nói, liền sẽ không có như vậy tốt vận khí. Chương 526 nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Chương 526 nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Nhìn sườn mặt cùng Chu Nhung thập phần giống nhau Du Trạch An muốn khóc bộ dáng. Tịch Hiểu nhìn phá lệ không vừa mắt. Vì thế, nàng dịch vị trí, lựa chọn xem nhân ra chính mặt. Nay đột ngột bộ dáng, xem Du Trạch An sửng sốt. Làm sao vậy? Hắn ấp úng hỏi. Xem ngươi sườn mặt, có tổn hại ta tứ ca ở lòng ta hình tượng. Nàng nghiêm trang nói. Du gia nhỏ nhất hải tử, tự nhiên bị chịu sủng ái. Dọc theo đường đi đuổi giết, đã chịu kinh hách cùng sợ hãi kia khẳng định sẽ không tiêu trừ. Có thể kiên cường, đó là bởi vì không có người đương chỗ dựa. Hiện tại, nhìn đến Chu Nhung, biết hai nhà có quan hệ, lại so với hắn đại, Du Trạch An theo bản năng liền nghĩ làm nhân gia giúp đỡ. Nhưng cảm xúc đều ngưng tụ hảo, sau đó liền như vậy mạc danh bị Tịch Hiểu cấp đánh gãy. Hắn hơi há mồm, cũng không biết nên nói cái gì. Chu Nhung có điểm dở khóc dở cười. Hắn rôi tay trấn an sắp tạc mau tức phụ, sau đó cùng Du Trạch An nói, vẫn là trước dưỡng thương đi. Còn lại sự tình, chỉ có thể lại nói. Người đi bất động, đi nơi nào đều không có dùng. Du Trạch An méo miệng, cảm giác chính mình càng ủy khuất. Tịch Hiểu cũng chính là khi dễ nhân ra một chút, không có khả năng vẫn luôn tóm được nhân ra khi dễ. Tứ ca, nơi này cái gì đều không có, ăn, dùng còn có củi gỗ đều phải mua, cũng không biết trong viện có hay không giếng nước, nói cách khác, liền thủy đều đến mua. Chiếu cố nhiều người như vậy, có điểm phiền nhân. Người của ngươi, có sẽ nấu cơm sao? Nàng nhìn chằm chằm Du Trạch An hỏi, rất có ngươi dám lắc đầu nói, ngươi liền thảm tư thế. Làm cho Du Trạch An rất là thật cẩn thận nói, A Xuyên sẽ làm một ít, nhưng không phải ăn rất ngon. Ân, dù sao các ngươi ăn, ăn ngon không đều không sao cả. Du Trạch An nghẹn lời nhìn một chút đều không dễ chọc nữ nhân, muốn khóc, quá khi dễ người. Ta đi ra ngoài một chuyến, làm người đưa điểm đồ vật tới. Tịch Hiểu nói. Chu Nhung gật gật đầu, ngươi tiểu tâm một chút. Ân. Tịch Hiểu thay đổi một thân giả dạng, trên mặt bôi một ít than hôi, làm cho làn da lập tức liền đen, cả người cũng biến không chút nào thu hút, liền cùng bình thường phụ nhân giống nhau, hơi hơi câu lũ phía sau lưng, một chút không có phía trước khó đối phó bộ dáng. A Xuyên nhìn vác rổ ra cửa nữ nhân, tổng cảm thấy chính mình nhận sai người, kia kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tịch Hiểu ra cửa khai không thấy mới thu hồi tới. Đối Minh Thành không phải rất quen thuộc, nhưng nàng tìm hiểu quá, biết bán đồ ăn bán thịt ở nơi nào, cho nên, nàng cũng không hỏi, trực tiếp liền đến địa phương. Mua một con gà, lại mua một ít thịt, còn lại liền tùy tâm mua. Đến nỗi củi gạo mắm muối mấy thứ này, nàng trực tiếp đi cửa hàng lấy lòng, làm người đưa đến trong nhà đi. Mặc kệ đưa tới thứ gì, nàng đều chính mình đi mở cửa, làm người dọn đến trong viện thì tốt rồi. Vội ra một thân hán lúc sau, Tịch Hiểu nhìn A Xuyên nói, nhà ngươi thiếu gia nói ngươi sẽ làm ăn, các ngươi chính mình đồ ăn liền giao cho ngươi. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy A Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, rất tưởng hỏi một chút, ngươi có phải hay không ở có ý định trả thù đâu. Nhưng hắn không dám hỏi. Nhân ra đằng đằng sát khí ánh mắt, hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi đâu. Ta liền sẽ ngao điểm cháo, lộng điểm thức ăn chay, còn lại đều sẽ không. Hắn đáng thương vô cùng nói. Tịch Hiểu có trong lòng chuẩn bị, lại vẫn là cảm thấy không mừng. Sẽ sát gà sao? Sẽ. Vậy đi chuẩn bị cho tốt, đem mao cấp cởi sạch sẽ. A Xuyên gật gật đầu. Tịch Hiểu giao đái hảo liền vỗ vỗ tay mặc kệ. Chu Nhung nhìn đến A Xuyên mặt ủ mày hê bộ dáng, chỉ vì nhân ra châm nến. Thật mặc kệ. Hắn hỏi. Chương 527 thu hồi ác thú vị. Chương 527 thu hồi ác thú vị. Tịch Hiểu liếc xéo hắn, trừng mắt hỏi, như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi tưởng xuống bếp? Sao có thể đâu? Hắn ở trong nhà thời điểm, kia thật là liền phòng bếp đều không thể tiến, lại nơi nào tới chủ nghệ. Không có khả năng liền hảo. Tịch Hiểu không cần cái gì thủ đoạn cho nhân ra tới cái ra vai phủ đầu, trực tiếp dùng ăn là có thể thu thập nhân ra. Tiên hương canh gà, nhưng đem nhân ra cấp thèm hỏng rồi, càng đừng nói còn lại. Mấy bọn họ thuê chính là đơn độc sân, nói cách khác, sợ là cách vách hải tử đều phải khóc. Bất quá, cách vách hải tử không thèm khóc, trong phòng hải tử bị thèm khóc. Tẩu tử, ngươi làm cái gì, như vậy hương A. Vì một ngụm ăn, Du Trạch Gan cái gì đều mặc kệ. Canh gà. Nuốt nuốt nước miếng, Du Trạch Gan lấy lòng nói, tẩu tử chẳng những lớn lên đẹp, tay nghề còn như vậy hảo, canh gà ngao đều so người khác hương. Dễ nghe lời nói không cần tiền, vì miếng ăn, Du Trạch Gan có thể nói là đem chính mình tài ăn nói đều luận ra tới, nghe ngoài cửa A Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Cho rằng nhà mình cao lãnh tiểu thiếu gia bị người thay đổi đâu. Nhưng ta không dám cho ngươi uống. Chờ nhân gia nói miệng khô lưỡi khô, Tịch Hiểu nghiêm trang nói, ngươi thân phận đặc thù, muốn không chúng ta nói, ngươi cũng chỉ có thể ăn A Xuyên làm đồ ăn, ngươi coi như chúng ta không tồn tại, yên tâm thoải mái tiếp thu A Xuyên làm đồ ăn, không phải khá tốt sao? Một chút đều không tốt. A Xuyên làm đồ ăn, sẽ muốn mạng người. Tẩu tử, ta sai rồi, ta về sau nhất định làm A Xuyên quá đầu góc nói chuyện. Sở hữu nguyên nhân gây ra đều là bởi vì A Xuyên nói sai lời nói bắt đầu, hắn thực dứt khoát thừa nhận sai lầm, hy vọng có thể được đến Tịch Hiểu gật đầu. Hảo, đừng đậu hắn. Chu Nhung giúp đỡ khuyên một câu. Hử. Tịch Hiểu thu hồi chính mình ác thú vị, không thú vị nói, vậy làm A Xuyên phụ trách bọn họ, người đi theo chúng ta hai cái ăn. Này đã là nàng lớn nhất nhượng bộ. Dù sao làm nàng làm mọi người, không có cửa đâu. Ở Chu gia, đó là người trong nhà, nàng thích. Tuy rằng Du Trạch Gan cùng Chu có căn có điểm sâu xa, nhưng có điểm xa, còn không biết Du ra cái gì thái độ đâu, có thể cứu người ra một mạng liền tính không tồi, còn nghĩ làm nàng hảo hảo hầu hạ, kia căn bản không có khả năng. Đa tạ tẩu tử Du Trạch Gan cũng không phải không có nhãn lực thấy, thấy Chu Nhung đều theo Tịch Hiểu, biết nên làm Tịch Hiểu cao hứng điểm, liền kêu A Xuyên nói, đem trên người của ngươi bạc cho ta tẩu tử, nàng trong ngoài thu xếp, không thể làm nàng mệt bạc. A Xuyên kiến thức tới rồi Tịch Hiểu thủ đoạn mềm dẻo chọc người lợi hại. Liền vội đem trên người ngân phiếu cấp đem ra. Hoắc, hảo gia hỏa, một chồng. Trên người mang theo hơn 2.000 lượng ngân phiếu, cảm thấy chính mình là cái kẻ có tiền. Tịch Hiểu nhìn đến A Xuyên dơ như vậy một chồng ngân phiếu, tức khắc tranh. Lại như thế nào nỗ lực, vẫn là so bất quá nhân gia A. Liền cấp 2 chương hảo, không đủ lại cùng các ngươi muốn. Nàng tranh lại không tham lam, không phải nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều muốn. Bạc vẫn là chính mình kiếm hương điểm. Sợ chọc Tịch Hiểu không cao hứng, Du Trạch Gan liền ứng. Làm A Xuyên đem còn lại ngân phiếu thu hồi tới. Vì thế, như vậy lăn lộn lúc sau, mấy ngày này ăn không biết nhiều ít khổ tiểu thiếu gia, cuối cùng là uống thượng nóng hầm hập canh gà, thơm ngào ngạt cơ bắp, kích động thiếu chút nữa khóc. Vì chạy trốn, trong khoảng thời gian này, ta liền không ăn qua nóng hổi. Hắn thực quỷ khuất, thực đáng thương. Ngươi tẩu tử làm ăn nhất tuyệt, làm nàng cho ngươi hảo hảo điều dưỡng một chút, thương thế của ngươi cũng khôi phục nhanh lên. Chu Nhung rất là đồng tình nói. Hảo hảo bị đuổi giết, cảm giác này, ngẫm lại cũng không tốt. Chương 528 đi tìm tới. Tịch Hiểu thấy Chu Nhung đương ca ca đương rất là minh bạch, liền cảm thấy buồn cười, đây là ở nhà đương ca ca đương không đủ đâu. Hai người cũng không có hoài nghi lẫn nhau thân phận, chẳng lẽ đây là bởi vì huyết nguyên ràng buộc. Nàng cũng lười đến cân nhắc, dù sao sẽ không ủy khuất chính mình. Đến nỗi cô ý chiếu cô Du Trạch An, đó là không có. Đó chính là nhân tiện. Bởi vì bọn họ đều không có phương tiện ra cửa, này mua đồ ăn mua thịt liền thành Tịch Hiểu sự. Có bạc, Tịch Hiểu cũng không keo kiệt, dù sao đều lấy lòng, làm cho bọn họ đều bổ bổ. Đến nỗi A Xuyên Thiêu có được không ăn, vậy không phải nàng quản. Vài ngày sau, Tịch Hiểu phát hiện trong nhà mua thịt đồ ăn đều không có, liền nhận mệnh vác rổ ra cửa mua đồ ăn. Đối với này một mảnh, nàng xem như quen cửa quen nẻo. Vác rổ, quẹo vào mới ra đi, liền thấy được trầm khuôn mặt, ở phụ cận không biết tìm hiểu gì đó hắc hổ đám người, trong lòng nhịn không được lộ bột một chút. Những người này, thế nhưng còn ở Minh Thành. Đúng rồi, nhân gia biết Du Trạch An không thể ra khỏi thành, cho nên cảm thấy bọn họ cũng chưa đi. Nhưng tìm tới nơi này, bọn họ là đã biết cái gì manh mối, vẫn là vô tình tìm tới nơi này. Nàng cùng Chu Nhung vẫn luôn thật cẩn thận, mấy ngày nay Chu Nhung thậm chí đều không có xuất hiện, cũng không biết sẽ thế nào. Đã ra tới, này cuống quýt xoay người, khẳng định càng dẫn người chú ý, cho nên, nàng chịu đựng khẩn trương sắp nhảy ra tâm, giả vờ thong dong từ bọn họ bên người qua đi, sau đó đi đến cách đó không xa tiệm thịt heo tử thượng. Nàng mơ hồ cảm giác được có tầm mắt dừng ở chính mình trên người. Lão bản, tới 2 lượng thịt mỡ. Nàng keo kiệt bùn xỉn nói. Lão bản cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp động thủ liền thiết, một xưng liền nói, 3 lượng một. Ta chỉ cần 2 lượng nàng khó xử nói, sau đó mở ra trong tay 2 văn tiền nói, ta đợi lát nữa còn muốn đi mua chút rau. Đi đi đi, liền ngươi điểm còn tưởng mua thịt. Lão bản trực tiếp trở mặt, đem thiết xuống dưới 3 lượng thịt cấp phóng một bên. Tịch Hiểu lập tức héo đi rũ đầu, khó chịu hốc mắt đều phiếm đỏ. Nàng xoay người hướng bên cạnh đi, cả người mất mát cực kỳ. Nguyên bản dừng ở trên người nàng tầm mắt, ở nàng rời đi thịt sạp thời điểm rời đi, Tịch Hiểu đại khí cũng không dám xuyến một chút, vùi đầu đi phía trước đi. Hắc hổ đám người không biết, bọn họ muốn tìm được người liền ở bọn họ bên cạnh, còn vẫn luôn lặng lẽ chú ý đâu. Lúc này, tìm được bên này bọn họ, đã không có đầu mối. Mấy ngày nay, bọn họ tìm người, náo Minh Thành có điểm náo nhiệt, làm Minh Thành quan viên không cao hứng, lại náo đi xuống, nói không chừng sẽ bị đuổi đi, cho nên, bọn họ vẫn là không dám náo quá mức, miễn cho bỏ lỡ Du Trạch An tin tức, tốt nhất có thể trực tiếp tìm được Du Bốn, kia công lao liền không ai có thể so sánh quá bọn họ. Như vậy đều người, đi nơi nào tìm kia đối vợ chồng. Mèo đen không chịu nổi tính tình nói. Chúng ta tản ra tìm xem, người hẳn là liền tại đây một mảnh. Hắc hổ trầm giọng nói. Nhân gia giấu ở trong phòng, chúng ta chẳng lẽ muốn xông vào sao? Mèo đen bị lăn lộn quá nhiều, một chút tin tưởng đều không có nói. Bên này nhà ở liền thành thiến, từng nhà tìm, không bị mệnh chết, cũng sẽ bị người mang chết. Bọn họ liền tính võ công cao, cũng ngăn cản không được bá tánh tức giận. Trước tản ra nhìn xem, nhân gia tổng không thể không ăn không uống. Sói đen lạnh lùng nói. Liền biết sai xử người. Mèo đen không hài lòng lẩm bẩm một câu, lại phối hợp tản ra. Tịch Hiểu nhìn đến bọn họ mấy cái tách ra đi, trong lòng nhịn không được nôn nóng. Nàng còn không thể nhiều mua đồ vật, miễn cho sẽ bị người phát hiện. Nhưng hôm nay trong nhà không có đồ ăn. Chương 529 quá đục lỗ. Nghĩ đến đây, nàng nhìn chung quanh một chút, thấy được cách đó không xa bán bánh bao thịt, nảy ra ý hay. Làm sao vậy? Tịch Hiểu đẩy cửa tiến vào thời điểm, sắc mặt không đúng. Chu Nhung lập tức lại đây hỏi. Hương. Nàng lập tức ý bảo một chút, sau đó đem cửa đóng lại. Bên trong nói. Chu Nhung theo đi vào, Du Trạch An còn nằm không biết tưởng cái gì, thấy bọn họ tiến vào, mở mịt hỏi, làm sao vậy? Qua mấy ngày thảnh thơi nhật tử, Du Trạch An đã quên mất phía trước bị đuổi giết nhật tử, bởi vì ăn ngon mấy ngày nay tinh thần rõ ràng biến hảo, trên mặt đều trường thịt. Ta vừa rồi ra cửa, nhìn đến hắc hổ bọn họ. Tịch Hiểu túc sắc nói. Chu Nhung cùng Du Trạch An đều trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới. Như thế nào nhanh như vậy đâu? Du Trạch An đấm giường, không cam lòng nói. Hắn thương còn không có hảo toàn, nếu là hiện tại liền đi, khẳng định sẽ băng rớt. Bọn họ hiện tại còn không biết chúng ta ở nơi nào, liền sợ bọn họ sẽ từng nhà tìm, đến lúc đó sẽ có phiền toái. Tịch Hiểu nhấp miệng nói, các ngươi ở nơi này, cách vách hàng xóm cũng không biết, còn tưởng rằng theo ta cùng tứ ca trụ cùng nhau, tứ ca thân thể không hảo dưỡng, chỉ cần bọn họ không xông tới, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Sợ là sợ, nhân gia không cam lòng muốn từng nhà tìm, vậy phiền toái. Chu Nhung nhìn nàng, thấy nàng ra cửa lúc sau, cái gì đều không có mua, liền trầm giọng nói, trong nhà không có gì ăn, hai người phân, khẳng định mua không được năm người, huống chi, bọn họ nếu là không đi, sớm hay muộn sẽ phát hiện vấn đề, chúng ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, rời đi Minh Thành đi. Du Trạch An đang thương vô cùng nói, ta miệng vết thương này sẽ băng khai a. Đến lúc đó, sống không bằng chết. Tịch Hiểu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cười nhạo nói, miệng vết thương băng rồi hảo, vẫn là mệnh không có hảo. Nàng một cái nhược nữ tử, Du Trạch An một cái người bệnh, đến nỗi A Xuyên đám người, ở nguy cơ thời điểm, chỉ biết che chở Du Trạch An, nàng liền nguy hiểm, cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn bảo hộ chính mình, đến nỗi Du Trạch An có đau hay không. Dù sao nàng không đau thì tốt rồi. Nhưng người ta ở bên ngoài, cũng không thể đi a. Hắn thảm hề hề nói. Ai nói, thừa dịp ngày mai buổi sáng cửa thành khai thời điểm đi, nhân gia khẳng định không lên. Tịch Hiểu thực chắc chắn nói. Nhân gia chờ phát hiện manh mối, khẳng định sẽ không như vậy đã sớm ngủ. Ở nhân gia cách vách ở mấy ngày, những người này tính tình, nàng vẫn là hiểu biết một ít. Thấy người ta đều an bài hảo, Du Trạch An bĩu môi, chỉ có thể tiếp thu. Ai làm nằm chính là hắn đâu. Thấy Du Trạch An an tâm, Tịch Hiểu liền thấp giọng cùng Chu Nhung thương nghị nói, hắc hổ bọn họ lưu tại Minh Thành, liền chắc chắn chúng ta còn chưa đi, cho nên chúng ta là phải rời khỏi Minh Thành. Nhưng người ta thiếu gia thương cũng là cái vấn đề, không bằng chúng ta đi ngoài thành tìm cái hẻo lánh thôn trụ hạ. Chu Nhung lắc đầu nói, chúng ta một đám người đi trong thôn trụ, quá đục lỗ. Không đục lỗ, không đục lỗ vì không cho chính mình mang thương ở bôn ba, Du Trạch An thực không lương tâm liền đem A Xuyên đám người cấp bán, ta làm A Xuyên bọn họ chỗ tối che chở, không cần lộ diện, An cũng làm cho bọn họ chính mình giải quyết, liền sẽ không bị người chú ý. Tịch Hiểu nguyên bản liền sinh ra phú quý, biết việc này thực bình thường, đến cũng không phản đối. Dù sao nhân gia chủ tử không đau lòng, nàng đau lòng cái mau. Bất quá, làm quyết định, vẫn là Chu Nhung, cho nên, nàng đem ánh mắt dừng ở nhân gia trên người. Chu Nhung nghĩ nghĩ, cũng biết trong thành không an toàn, liền gật đầu nói, kia trước như vậy. Nếu quyết định phải đi, vậy trước thu thập đồ vật. Mấy ngày nay, bọn họ cũng đặt mua không ít đồ vật. Chương 530 tẩu tử, ta bồi ngươi đi bộ. Chương 530 tẩu tử, ta bồi ngươi đi bộ. Như thế nào liền như vậy vận khí đâu, gặp được các ngươi, đem ta hảo hảo lữ hành đều cấp soàn soạn. Tịch Hiểu giúp đỡ thu thập đồ vật, trong lòng không khỏi bực bội. Nếu là không giúp sao, nàng cùng Chu Nhung hiện tại còn không biết ở nơi nào thành thơi đâu. Du Trạch An lấy lòng nhìn nàng, không dám ngôn ngữ. Hắn biết, chính mình có thể sống sót, đều mệt bọn họ. Mặc kệ có hay không quan hệ, này ân cứu mạng, chính mình liền không thể miễn. Về sau có thời gian, ta lại bồi ngươi ra tới. Chu Nhung ôn tồn hống, miễn cho nàng lại đi khi dễ Du Trạch An. Tiểu tử này trên người mang thương, mỗi một lần bị Tịch Hiểu ấn mà cọ sát, cũng là đáng thương. Tịch Hiểu một bên thu thập đồ vật, một bên hừ lạnh nói, nói thật dễ nghe, khi ta 3 tuổi hoa nhi đâu, chờ ngươi đi khoa khảo, ngươi nơi nào còn có thời gian dỗi bồi ta đi bộ. Cái kia, tẩu tử, chờ ta thương hảo, ta bồi ngươi đi đi bộ. Du Trạch An tâm thẳng khẩu mau nói xong, sau đó nên đón thượng lưỡng đạo chăm chú nhìn ánh mắt, lập tức không biết sao lại thế này nuốt nuốt nước miếng, có loại chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này cảm giác. Chu Nhung lạnh nhạt ngưng hắn, nghĩ từ nơi nào xuống tay tương đối phương tiện một chút, rốt cuộc, có người ở đánh hắn tức phụ chú ý, đó là ai đều không thể chịu đựng. Nguyên bản có cái ca dạng Chu Nhung đột nhiên đằng đằng sát khí nhìn chính mình, Du Trạch An đột nhiên nhanh trí, lập tức biết tự mình nói sai, vội sửa đúng nói, ca, ta nói sai rồi, ta an bài người che chở tẩu tử đi ra ngoài chơi. A, Tịch Hiểu cũng không cảm kích, cười lạnh một tiếng nói, là cá nhân đều có thể bồi ta còn muốn ta tứ ca bồi sao. Muốn chơi, cũng đến xem cùng ai cùng nhau. Chu Nhung nháy mắt đã bị Tịch Hiểu nói chân an. Du Trạch An cảm thấy chính mình bị thương tổn, sau đó mạc danh lại no rồi. Trong nhà không có ăn, hôm nay đồ ăn cùng ngày mai buổi sáng làm sao bây giờ? Chu Nhung nhớ tới nàng cái gì đều không có mua trở về, lo lắng hỏi. Tịch Hiểu cũng không ngẩng đầu lên nói, yên tâm hảo, ta cùng bán bánh bao lão nhân nói, cho chúng ta ra đưa 60 cái bánh bao thịt, đại gia chắp và ăn một chút. Như vậy nhiều bánh bao thịt, không sợ bị người nhìn đến a? Du Trạch An lo lắng hỏi. Sẽ không, chờ nhân gia thu quán lúc sau lại cấp đưa tới, hơn nữa, tài không lộ bạch, lão nhân cũng sẽ không lớn tiếng ồn ào, nói chính mình hôm nay sinh ý hảo. Thời buổi này, nhà ai có bạc không phải cất giấu. Nay bị người đã biết, vạn nhất sờ đi rồi, đó là khóc cũng khóc không ra. Chịu đựng đêm nay thì tốt rồi. Du Trạch Đan lẩm bẩm, trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không cần có việc. Bán bánh bao lão nhân là ở trời tối thời điểm đưa tới bánh bao, còn nóng hầm hập, nói là trong nhà mới vừa vội vàng làm tốt, trưng hảo cấp đưa tới. Tịch Hiểu cho bạc lúc sau, dặn dò một câu, sau đó làm nhân ra đi rồi. Mọi người đều đói bụng, cầm bánh bao liền ăn. Nóng hầm hập bánh bao bọc thịt, hương vị sẽ không kém, đại gia ăn ăn ngấu nghiến. Ăn xong sau, đại gia cũng từng người vội vàng. Tịch Hiểu thu thập thứ tốt hảo lúc sau, nhàn rỗi nhàm chán, liền lại đi tìm Du Trạch Đan phiền thoái. Ngươi đều chạy ra tới lâu như vậy không có về nhà, người trong nhà chẳng lẽ không tìm sao? Du Trạch Đan mặt lộ vẻ phức tạp nói, trong nhà liền tính biết ta đã xảy ra chuyện, cũng sẽ không nghĩ đến, ta sẽ tới Minh Thành. Cho nên, không có khả năng tìm tới. Tịch Hiểu cảm thấy không thú vị, liền lẩm bẩm một câu, trong nhà hài tử nhiều cứ như vậy hảo, không cần nhọc lòng. Không thấy cũng đã không thấy tăm hơi. Du Trạch Đan bị chắc tâm, ngập ngừng khỏe miệng vài lần tưởng nói, nhưng tới trước chính mình nhận cái này tiện nghi tẩu tử sức chiến đấu, cuối cùng đem cái gì cãi lại đều thả lại đi. Chương 531 bị vây quanh. Chương 531 bị vây quanh. Đấu không lại còn phải cầu nhân ra cứu mạng, vẫn là ít nói vài câu đi. Chu Nhung nhìn, trong mắt hiện lên một tia ý cười lại một chút giúp đỡ ý tứ đều không có. Hắn sợ chính mình một khuyên, nhà mình tức phụ tức giận đều hướng về phía hắn đi. Sáng sớm hôm sau, A Xuyên nhiệt ngày hôm qua bánh bao thịt, Tịch Hiểu đem cuối cùng dư lại kết quả trứng gà biến thành trứng canh, ở bên trong thả đường, làm đại gia hơi chút uống điểm, cho là ấm áp thân mình, sau đó thu thập trong phòng bếp đồ vật, chuẩn bị mang đi. Không có biện pháp, thật muốn trụ đến ở nông thôn đi, đến lúc đó nổi chén gáo buồn đều không có, đi nơi nào mua đâu. Trang đồ vật thời điểm, Tịch Hiểu phát hiện các loại không có phương tiện, liền phun tào nói, liền đà cá nhân, các ngươi có ích lợi gì. Con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, tỏ vẻ chính mình vô tội. Chờ bọn họ đi rồi, ta đem xe ngựa cấp mua trở về. Chu Nhung chân ăn nói. Người nói Nga. Yên tâm, kia chính là chúng ta du ngoạn quan trọng công cụ, khẳng định cấp mua trở về. Tịch Hiểu bị như vậy chân an, trong lòng mới dễ chịu một chút. Nhưng chính là như vậy, đồ vật cũng không có thể thiếu trang. Vì thế, chạy trốn một đám người, đồ vật mang theo phá lệ quỷ dị, đặc biệt là con ngựa ở người khác trong mắt là quý trọng đồ vật, kết quả bị bọn họ đạp hư. Theo sáng sớm ra khỏi thành bá tánh cùng nhau ra khỏi thành lúc sau, Tịch Hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nguy cơ xem như đi qua. Chỉ cần ra khỏi thành, hắc hổ đám người ở trong thành tìm cái mấy ngày, chậm trễ một chút, bọn họ là có thể dàn xếp xuống dưới. Đi nhanh đi. Tịch Hiểu là đơn độc cưỡi ngựa, bởi vì A Xuyên muốn mang theo Du Trạch Đan, miễn cho nhân ra thương cấp nước toạc. Cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh tìm cái đặt chân địa phương, chờ Du Trạch Đan thương hảo. Làm cho bọn họ cút đi, chúng ta cũng chạy nhanh về nhà. Hiện tại, nàng làm một chút du ngoạn tâm tư đều không có. Mỗi ngày trong lòng run sợ, ai còn có chơi tâm tư a? Chu Nhung biết nàng là mạnh miệng mềm lòng, chỉ là cười cười, cũng không có ứng. Không thấy Du Trạch còn đâu phía trước đáng thương vô cùng quay đầu lại nhìn sao. Cũng không biết hai người có bao nhiêu đại thù, dù sao Tịch Hiểu không có việc gì liền đi đậu Du Trạch an, nhân ra lại không biết nhà mình tức phụ tính tình, mỗi một lần đều thật sự, bị Tịch Hiểu kịch bản kín mít. Cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Liền không biết Du ra như thế nào dạy ra như vậy ngây ngốc hải tử tới. Du người nhà, nhỏ nhất, không nên là đau nhất sao, ngây ngốc liền ngây ngốc đi. Chu ra người, nhỏ nhất mới là thông minh nhất, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, về sau chính là đương ra làm chủ người. Thông minh nhất già trẻ trào phúng nhất ngây ngốc già trẻ, giống như cũng không tật xấu. Hu liền ở vợ chồng hai cái đánh thú thời điểm, phía trước dò đường để phòng dừng mã, sau đó sắc mặt đại biến nói. Không tốt, chúng ta bị lừa. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, quanh thân liền ra tới rất nhiều hắc y rìa nhân. Tịch Hiểu hắc mặt nhìn ra tới người, phát hiện một cái bi kịch, bọn họ bị vây quanh. Cuối cùng là đem các ngươi cấp bắt được tới rồi. Hắc báo đám người từ chỗ tối đi ra, nhìn cưỡi ngựa lăn lộn bọn họ lâu như vậy, đem bọn họ đều trở thành ngốc tử vài người là nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới đi, lão tử mỗi ngày dẫn người chờ đâu, có bản lĩnh, các ngươi tàng cả đời a. Mèo đen nhìn đến bọn họ, cười phá lệ càn rỡ. Cuối cùng là bắt được đến người, trở về lúc sau không cần bị phạt. Du Trạch Đan cảm thấy chính mình thương muốn băng rồi, chỉ cảm thấy chính mình vận khí thật không tốt. Sớm biết rằng nhân gia ở ngoài thành chờ, hắn nên an tâm ở trong thành dưỡng thương. Chờ thương hảo, hắn sẽ không sợ bọn họ. Chương 532 thật là cái phiền toái. Chương 532 thật là cái phiền toái. Liên ở hắn ai hoán thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình bị người nhắc tới một đường, cả người liền bay ra đi. Sau đó không thể hiểu được dừng ở Tịch Hiểu lập tức, sau đó nhân ra nói cũng không nói, trực tiếp liền hướng ngăn trở bọn họ đường đi phương hướng lao ra đi. Giá. Nay không muốn sống tư thế, nhưng thật ra hù dọa người, những cái đó đổ lậu người theo bản năng liền tránh ra, sau đó con ngựa liền từ bọn họ trước mặt như vậy. Như vậy đi qua. A còn không có phục hồi tinh thần lại Du Trạch An bị dọa quỷ khóc sói gào, khí Tịch Yểu cảm thấy chính mình lỗ tai muốn điếc. Câm miệng. Tịch Yểu khí gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi nếu là ngã xuống đã chết hoặc là bị bắt, ta đều sẽ không dừng lại mã. Nàng phải làm tốt chính là bảo hộ chính mình, không cho Chu Nhung hối hận. Đến nỗi Du Trạch An sống hay chết, nàng cũng không dám bảo đảm. Nguyên bản còn tưởng kêu thảm thiết Du Trạch An lập tức phối hợp câm miệng hơn nữa đem người bắt lấy, không dám lại phát ra một chút thanh âm. Chu Nhung còn hảo, khả năng sẽ cứu hắn. Nhưng là cái này tiện nghi tẩu tử, tuyệt đối nói được thì làm được, không cứu liền sẽ không cứu. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn chỉ có thể tận lực phối hợp. Tịch Yểu mặc kệ mặt sau phát sinh cái gì, mang theo người liền đem hết toàn lực đi phía trước, ở buôn ba một đoạn thời gian, Du Trạch An thấy người ta còn không có dừng lại, lại phát hiện chính mình miệng vết thương giống như băng khai, liền thống khổ hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Này không thích hợp thanh âm, Tịch Yểu lập tức danh bao Du Trạch An miệng vết thương băng khai. Nàng dừng lại mã, sau đó đem người đỡ xuống ngựa, sau đó ném cho hắn một lọ dược nói, một lần nữa băng bó một chút, chúng ta muốn lên đường, ngươi liền nhẫn một chút đi. Chạy trốn quan trọng, Du Trạch An cũng không phản đối. Nhưng hắn vẫn là nhược được hỏi, chúng ta đi nơi nào? Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, liền hắn cùng Tịch Yểu chạy ra tới. Bọn họ một cái thương binh, một cái nhược nữ tử, này vạn nhất gặp gỡ tới tìm cha, sợ là mạng nhỏ liền trực tiếp muốn giao đãi. Tịch Yểu rất là ghét bỏ nói, đi Tê Hà Thành. A, Du Trạch An trong đầu tính kế một chút, kinh hồ, này không phải một ngày hai ngày có thể đổi tới. Cho nên, ngươi tốt nhất có thể chịu đựng được. Tịch Yểu một chút mềm lòng đều không có nói. Chúng ta không đợi ta ca sao. Hắn biết Tịch Yểu cùng Chu Nhung cảm tình, cảm thấy nàng làm như vậy, có điểm ngoài dự đoán ở ngoài. Tịch Yểu chừng hắn một cái, tức giận nói, chờ hắn, ngươi là tưởng liên lụy chết ai đâu. Không biết chính mình tình huống như thế nào sao. Nay bị thương người, còn tưởng đắm người, đây là tưởng tự sát đâu, vẫn là tưởng nhiều kéo mấy cái đi xuống. Nhưng chúng ta như vậy đi rồi, ta ca biết không? Hắn chẳng lẽ không biết về nhà lộ sao? Tịch Yểu mắt trợn trắng, sau đó thúc giục nói, ngươi nhanh lên. Nàng không nghĩ bị người chảo. Vẫn luôn bị người hầu hạ, bị người chiếu cố Du Trạch An, đáng thương vô cùng cho chính mình thượng dược, chính mình băng bó, sau đó không có nghỉ ngơi đã bị Tịch Yểu xách theo đi rồi. Bọn họ thật là một đường ra roi thúc ngựa, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi, Tịch Yểu căng chặt thần kinh, vẫn luôn đều ở lên đường. Nguyên bản dưỡng điểm thịt trở về Du Trạch An, bởi vì lên đường, về điểm này dưỡng tốt thịt đều đi trở về, hơn nữa bị thương không hảo hảo nghỉ ngơi, trực tiếp liền ngã bệnh. Thật là cái phiền toái. Tịch Yểu ghét bỏ không được, rất tưởng đem người cấp ném trên đường mặc kệ. Nhưng đã về đến nhà, ném cũng không thể nào nói nổi, chỉ có thể cứu. Nàng không có ngây ngốc đường nhị hoàng tử dẫn người từ trong thôn xuyên qua đi, mà là tìm cái địa phương, đem người buông lúc sau, tìm ở sạp trước giúp đỡ Chu Như Chu Lệ, làm hắn đi tìm người đem Du Trạch An lặng lẽ lộng về nhà đi. Chương 533 sẽ không xảy ra chuyện. Chương 533 sẽ không xảy ra chuyện. Có Quách Nguyên Phong hỗ trợ, Chu có căn cùng Chu Lệ giúp đỡ, Du Trạch An mới ở thiêu mơ mơ màng màng thời điểm, đem người cấp đưa đến Chu gia trong khách phòng. Bởi vì thời tiết ấm, rau dưa đều lên đây, phòng cho khách liền khôi phục thành chân chính phòng cho khách. Vài người là hoang mang rối loạn đem người cấp lộng trở về, cũng không thấy cẩn thận. Đám người tới rồi trên giường đất, Chu gia người nhìn đến Du Trạch An tướng mạo lúc sau, hít hà một hơi. A Yểu, hắn. Hắn là ai? Chu có căn là nhất kích động. Hắn trợn to vẫn đục con ngươi nhìn Tịch Yểu, như là muốn xác định cái gì. Tịch Yểu nhìn bệnh hôn hôn trầm trầm Du Trạch An, thở dài một tiếng nói, hắn là từ Biện Thành bị người đuổi giết tới rồi Minh Thành, ta cùng tứ ca nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn nói hắn cha có cái sinh đôi ca ca, khi còn nhỏ mất tích lúc sau liền không có tìm được. Nàng thuận tiện đem Minh Thành phát sinh sự tình nói một chút, sau đó nhìn nhân ra nói, hắn là bởi vì miệng vết thương không hảo mới nóng lên. Này nóng lên sẽ muốn mệnh a. Vẫn là thỉnh cái đại phu đi. Trần Thị nói, người đều về đến nhà, lại làm nhân gia xảy ra chuyện cũng không thể nào nói nổi. Đi tìm hướng trừ đi. Không xem không có khả năng, chỉ có thể tìm quen thuộc. Chỉ mong Chu Nhung cùng A Xuyên bọn họ có thể đem người cấp dẫn đi. Chu có căn ở biết Du Trạch An có khả năng là hắn chất nhi lúc sau, nhìn nhân gia ánh mắt tràn ngập phức tạp, cũng không rời đi một bước, đại khái là thật sự lo lắng. Trần Thị xem Tịch Yểu mặt sáng mày cho, cũng gầy ốm không ít, biết một đường lại đây. Nàng không dễ dàng, liền đau lòng nói, ngươi đi trước ngủ một lát, chúng ta cùng hướng đại phu cũng thủ, đến lúc đó ngao dược gì đó, cũng không cần ngươi. Tịch Yểu là thật sự mệt mỏi, gật gật đầu nói, hảo, nương, có việc nói, kêu ta. Ân. Trần Thị gật gật đầu, nghĩ tới cái gì, lo lắng hỏi, A Yểu, ngươi cùng nương nói, lao tứ có thể hay không có việc. Liền tính Du Trạch An là Chu có căn chất nhi, kia cũng so ra kém nàng thân sinh nhi tử. Chu Nhung sẽ võ công sự tình, người trong nhà là không biết, Tịch Yểu cũng bị hỏi ở, chỉ hàm hồ nói, bảo hộ Du Trạch An người đều đi theo tứ ca bên người, bọn họ muốn tìm được chính mình chủ tử, liền sẽ không làm tứ ca xảy ra chuyện. Hơn nữa, Chu Nhung là thượng quá chiến trường người, tự nhiên cũng không phải cái nhân tử nương tay người. Bởi vì nàng đi theo, Chu Nhung mới có thể làm việc cẩn thận. Nàng đi rồi, Chu Nhung không có nỗi lo về sau, những người đó sợ là phải hối hận trêu chọc Chu Nhung. Sẽ không xảy ra chuyện liền hảo. Trần Thị nhỉ non một câu, nhưng trong mắt lo lắng không bỏ xuống được. Tịch Yểu không có biện pháp, Chu Nhung không trở lại, nàng mặc kệ nói cái gì đều không có dùng. Chờ nàng ăn cơm, ngủ một giấc tỉnh lại, Du Trạch An đã tỉnh, hơn nữa đem dược cũng uống, Hướng Chử đã đi rồi. Hướng đại phu nói như thế nào? Nàng hỏi Chu Thị. Chính là miệng vết thương phát mủ khiến cho, đã xử lý qua, lại không thể đem miệng vết thương cấp băng khai, nghỉ ngơi hảo là được. Chu Thị nói. Tịch Yểu đem ánh mắt dừng ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh Du Trạch An thân thượng, biết xử lý miệng vết thương, hắn đại khái là chịu quá một phen tra tấn, lúc này cả người đều có điểm không tốt. Nghe được. Nàng nhìn nhân ra hỏi. Du Trạch An vô lực gật gật đầu, hắn không bao giờ tưởng trải qua miệng vết thương đào mủ đau. Kia so bị thương còn thống khổ. Muốn ăn cái gì, yêu cầu cái gì, đều cùng đại tẩu nói, nhưng đừng lăn lộn người. Tịch Yểu nhắc nhở một câu. Nàng cùng Chu Nhung chính là xem ở nhân gia rất có thể cùng Chu có căn có quan hệ mới cứu, nhưng không tỏ vẻ chính mình sẽ nhân nhượng nhân gia cái gì. Ân. Du Trạch An lên tiếng, trong lòng lại tràn ngập không dám tin tưởng. Chương 534 tứ tẩu vội đâu? Chương 534 tứ tẩu vội đâu? Hắn vẫn luôn cảm thấy, dựa vào Chu Nhung cùng Tịch Yểu như vậy khí độ, người bình thường ra là bồi dưỡng không ra. Bọn họ hai cái thân phận, khẳng định là phi phú tức quý. Nhưng nào biết đâu rằng, hắn vừa tỉnh tới, biết chính mình là ở ngoài thành trong thôn, hơn nữa Chu Nhung là thật thật tại tại nông gia xuất thân, Tịch Yểu cũng không nhường một tấc, liền có điểm hốt hoảng. Hắn là bệnh hồ đồ, mới nhìn lầm rồi sao? Nhưng rõ ràng Chu có căn bọn họ mới là thật thật tại tại nông gia người A. Chu Nhung cùng Tịch Yểu, nào điểm giống? Nhưng mặc kệ thế nào, hắn biết, chính mình là an toàn, có thể ngủ ngon, không cần lo lắng hắc hổ đám người đuổi theo. Du Trạch An là lặng lẽ đến, cho nên, Chu có căn cùng Trần Thị thực nghiêm túc nhắc nhở trong nhà mọi người, bao gồm mấy cái hài tử, làm cho bọn họ không cần nói bậy, miễn cho sẽ có nguy hiểm. Mấy cái hài tử biết nguy hiểm là có ý tứ gì, tự nhiên không dám nói bậy. Tịch Yểu đang chạy trốn thời điểm, căng chặt, hoàn toàn không có tưởng quá nhiều, thậm chí đều không kịp lo lắng Chu Nhung. Nhưng bình tĩnh lại, không có việc gì làm thời điểm, nàng liền bi thôi phát hiện, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng Chu Nhung tách ra, còn tách ra thời gian lâu như vậy, làm nàng cả người đều không được tự nhiên, cảm thấy trong nhà liền quặn cũ é, rõ ràng trong nhà có rất nhiều người. Tưởng niệm thứ này, thực mơ hồ, người tại bên người thời điểm, liền không có cảm giác. Đám người không ở bên người thời điểm, liền như bóng với hình. Tịch Yểu từ nguyên bản chắc chắn, biến thành lo lắng, cả người đều có điểm không thích hợp. Vì tránh cho giận chó đánh mèo Du Trạch An, nàng đều không muốn đi xem nhân gia. Tẩu tử chú ý cố ý tới nhắc nhở nói, ngươi làm Quách gia tẩu tử xem đồ vật, đã phát ra khá hơn nhiều, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tịch Yểu vừa nghe, tinh thần tỉnh táo. Nàng yêu cầu vội điểm, mới sẽ không làm chính mình miên man suy nghĩ. Tịch Yểu muốn vội, phối hợp người liền nhiều. Nàng nhìn trướng thế cực hảo khoai lang đỏ đằng, cảm thấy năm nay hoặc là cái được mùa. Bất quá, ở gieo trồng phía trước, nàng yêu cầu làm người khai khẩn ra càng nhiều ruộng cạn, nói như vậy, là có thể làm bá tánh nhìn đến càng nhiều hy vọng. Ruộng cạn tiện nghi, Tịch Yểu cảm thấy cùng trong thôn thuê, còn không bằng mua đâu. Vì thế, hợp với Chu gia nhà ở chung quanh ruộng cạn, đất hoang đều bị Tịch Yểu dành tắt mua, sau đó thỉnh người khai hoang, làm Nam Tuyển thôn thực sự náo nhiệt một trận, đối Chu gia là hâm mộ lại ghen ghét. Du Trạch An gần nhất có điểm tự bế. Chủ yếu là nằm dưỡng thương hắn, thực nhằm chán, sau đó ai tới, hắn liền tưởng cùng nhân gia tâm sự. Sau đó, mặc kệ tiến vào chính là ai, chỉ cần liêu lên, chính là đối Tịch Yểu cùng Chu Nhung thích cùng bội phục. Không biết, còn tưởng rằng nhân gia đồ hắn cái gì, liều mạng cho hắn tẩy não. Nhưng người ta cái gì đều không cầu, nhân gia chính là cảm thấy Chu Nhung cùng Tịch Yểu hảo, cũng làm hắn cảm giác được hai người bản lĩnh cùng thủ đoạn. Tiểu muội, tứ tẩu đâu? Thấy tiến vào chính là Chu Ý, Du Trạch An có điểm không dễ chịu hỏi. Tịch Yểu nói chuyện có thể dỗi người chết, nhưng hắn vẫn là cảm thấy như vậy náo nhiệt một chút, không giống người khác, luôn là khách khách khí khí. Tứ tẩu vội đâu? Chú ý trở về một câu, có khác thâm ý để ra một câu, ngươi vẫn là đừng chờ đợi tứ tẩu tới, nàng tưởng ta tứ ca, này vẫn là nàng gả cho ta tứ ca lúc sau, lần đầu tiên cùng ta tứ ca tách ra, lại còn có lâu như vậy, nàng nếu là giận chó đánh mèo ngươi nói, ta cảm thấy, miệng vết thương của ngươi khả năng muốn một lần nữa lại sửa sang lại một chút. Du Trạch An run một chút, ngập ngừng khoe miệng, cuối cùng thông minh bảo trì an tĩnh. Tuy rằng nhàm chán, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Kỳ thật, này đâu chỉ là Tịch Hiểu giận chó đánh mèo, càng là Chu Ý giận chó đánh mèo. Chương 535 trong lòng có cái khảm. Chương 535 trong lòng có cái khảm. Du Trạch còn đâu trong nhà dưỡng thương, không cần lo lắng hãi hùng. Ai biết tứ ca thế nào đâu. Ân, toàn bộ Chu gia hiện tại miễn cưỡng còn đối Du Trạch mạnh khỏe, chính là Chu có can. Bất quá, ở biết Du gia địa vị lúc sau, cũng là trong lòng phức tạp. Nói không trách trách, đó là không có khả năng. Nguyên bản hắn có thể là thiên chi kiêu tử, kết quả lại thành tầm thường hạng người. Nếu không phải chính mình nhi tử con dâu có bản lĩnh, lúc này, bọn họ một nhà chỉ sợ đều còn ở Chu gia thôn dãy rùa đâu. Du Trạch An xuất hiện, đánh vỡ Chu gia yên lặng, làm Chu gia người là một lời khó nói hết. Chu có căn đã trằn trọc vài thiên không ngủ chứ, làm Trần Thị rất là đau lòng, biết hắn trong lòng có một đạo khảm không qua được. Nhưng miệng nàng buồn, cũng không biết nên khuyên như thế nào, hai người lo lắng miệng đều mạo phao, nhưng đem người trong nhà cấp dọa tới rồi. Ta đều nói, tứ ca sẽ không có việc gì, các ngươi có phải hay không miên man suy nghĩ. Tịch Hiểu nhìn đến bọn họ tiểu tụy bộ dáng, nhịn không được hỏi. Trần Thị thở dài một tiếng nói, lao tứ sự tình là một chuyện, cha ngươi à, biết chính mình đại khái thân phận lúc sau, trong lòng để lại một đạo khảm không qua được, lại không biết như thế nào cùng du người nhà tương nhận, trong lòng sầu đâu, mấy đêm không ngủ hảo, ta liền lo lắng, liền đi theo như vậy. Tịch Hiểu đỡ chán, bị bọn họ cấp đánh bại. Cha, việc này đều như vậy, mặc kệ lúc trước đã xảy ra cái gì, việc này đã xảy ra, liền không thể tránh né, cho nên, du người nhà nếu là nhận nói, về sau coi như thân thích đi, dù sao chúng ta cũng không có khả năng cả nhà đều dọn đến biển thành đi, đến nỗi nhân gia không nhận, kia cũng không cái gọi là, dù sao nhà của chúng ta cũng không thiếu ăn uống, không cần xem người sắc mặt, có phải hay không. Nàng xem bất quá đi, sợ lao nhân quá đầu rồi dám, liền ăn ngay nói thật nói. Trần Thị rất là tán đồng. A Hiểu nói rất đúng, như vậy nhiều năm đều lại đây, ngươi cũng không phải phi bọn họ không thể, cũng coi như là tìm được chính mình thân thế, đối không? Chu có căn biết bọn họ khuyên có đạo lý, chính là cảm thấy nghẹn quất thực. Đại bá, sự tình không phải như thế. Chu ra người khuyên thời điểm, đều không có hạ giọng, cho nên, ở phòng cho khách Du Trạch An nghe rõ ràng, hắn không thể ra tới, liền dương giọng nói, tổ mẫu chính là đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, vẫn luôn lải nhải ngài đâu. Tịch Hiểu nghe được hắn nói, khí là không đánh một chỗ tới. Nay hùng hài tử, chẳng lẽ không biết Chu có căn tuổi lớn, không thể chịu kích thích sao, còn nói như vậy, đây là muốn làm gì? Đợi lát nữa đi thu thập hắn, trước mắt vẫn là đến làm Chu có căn yên tâm. Cha, chờ tứ ca trở về, chúng ta cùng nhau đưa Du Trạch An trở về, sau đó đi xem Du người nhà cái gì thái độ, dù sao ta là luyến tiếc làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Tịch Hiểu lực nói, không cầu nhân ra, dựa vào cái gì phải bị khi dễ. Du Trạch An cảm giác được Tịch Hiểu không thích, lăng là không dám phản bác. Hảo, như thế nào cũng đến trở về một chuyến. Chu có căn nhấp miệng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là có đáp án. Ngươi số tuổi cũng không nhỏ, muốn đi biện thành nói, liền đem thân thể cấp dưỡng hảo, cũng không nên lại dối dám. Trần Thị khuyên nói. Cuối cùng, Chu lão nhân bị khuyên lại. Đại gia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tịch Hiểu thấy Trần Thị đỡ Chu có căn đi rồi, liền đăng đăng đi phòng cho khách tìm Du Trạch An tính sổ. Ngươi sẽ không nói liền không thể đưa người câm sao. Nàng nộ khí đằng đằng chất vấn nói. Du Trạch An bị mắng ốc, ấp úng nói, ta nơi nào nói sai rồi. Ở nhà là cái tiểu bà bối, đương Chu ra là mỗi người ghét bỏ hắn, chỉ cảm thấy nhân sinh cùng ác mộng một hồi, ngẫm lại đều muốn khóc. Chương 536 có thể hành. Đi. Chương 536 có thể hành. Đi. Cha ta tình huống như thế nào, ngươi không biết ta, còn lại nhảy nhà ngươi lão thái thái tưởng hắn. Ngươi liền xác định cha ta trở về lúc sau, dù người nhà đều tiếp thu, không ai xem thường cha ta, sau đó phát sinh các loại không chịu khống chế sự tình. Nàng sắc bén chất vấn, làm Du Trạch An hơi há mồm, ách giọng nói, một câu cũng không dám trở về. Tịch Hiểu nhìn đến hắn như vậy, nơi nào không biết đáp án là cái gì, liền chát dao nhỏ nói, không xác định, ngươi ồn ào cái gì, ngươi cho ta cha hy vọng, đến biện thành lúc sau, làm cha ta thất vọng, hắn tuổi tác lớn, nỗi lòng phập phồng quá lớn, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì sao. Ta không tưởng nhiều như vậy. Hắn sâu kín nói. biết chính mình không thông minh, cũng đừng tự cho là thông minh. Nàng tức giận nói, cảm giác chính mình bị mắng Du Trạch An, cảm thấy chính mình vẫn là đừng cãi lại hảo, miễn cho Tịch Yểu nói chuyện càng chọc tâm hoa tử. Ta sai rồi, ta về sau không nhiều lắm miệng. Hắn thực thành thật xin lỗi. Hảo hảo dưỡng thương thế của ngươi, chờ ta tứ ca đã trở lại, liền đưa ngươi trở về, ngươi nếu là không dưỡng tốt lời nói, đến lúc đó chính ngươi trở về. Nàng lực nói, này thương cũng không phải ta tưởng hảo là có thể tốt ta. Vậy ngươi liền chính mình cầu nguyện đi. Lại không phải hắn cha mẹ, dựa vào cái gì còn đâu. Du Trạch còn đâu Tịch Yểu rời khỏi sau, nhịn không được chụp miệng mình một chút, cảm thấy chính mình thật là lắm miệng mới gây họa. Nếu muốn về nhà, không có Chu Nhung bọn họ hộ tống, hắn khẳng định sống không đến biện thành. Ủy khuất ba ba hắn, hiện tại bức thiết tưởng về nhà, trở thành trong nhà như cũ nhất chịu yêu thương bà bối. Trấn An Chu có can, cảnh cáo Du Trạch An, Tịch Yểu trong lòng chính là không dễ chịu, nàng biết, đó là Chu Nhung không ở duyên cớ. Nghĩ đến phía trước, chính mình còn nghĩ cùng Chu Nhung tách ra, sau đó dựa vào chính mình tình huống hiện tại, này tách ra. Sợ không phải muốn tra tấn chết chính mình đâu. Nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình một chút. Khoai lang đỏ đằng trồng trọn, hấp dẫn Chu ra người chú ý, chính là hai cái thai phụ cũng bị hấp dẫn ra tới. Nay trồng trọt biện pháp vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, làm người cảm thấy mới lạ không thôi. Trần Thị có điểm lo lắng, A Yểu, này có thể được không? Trồng trọt tài eo đau bối đau Tịch Yểu đứng dậy, đấm vài cái eo, nhìn chính mình trồng trọt thành quả, không phải rất có tự tin nói, hẳn là có thể hành. Đi! Rốt cuộc, nàng chính là xem qua, đây là lần đầu tiên thực tế thao tác. Nay không có tự tin trả lời, làm Trần Thị chịu một chút khoe miệng, rất là lo lắng nói, này cũng không phải là nhà của chúng ta, vạn nhất tạp, nhưng như thế nào bồi a? Kia nương không cần lo lắng, lệ ra chính mình cũng không biết đó là gì ngoạn ý, không đến ta trong tay, kia đều là lạn rớt, có thể loại lên, đại gia giai đại vui mừng, loại không đứng dậy, bọn họ cũng ngượng ngùng tìm ta muốn bồi thường. Nàng rất là chắc chắn Trấn An, biết Lệ Vịnh còn nói quá khứ. Trần Thị biết nàng là có mưu tính, thấy nàng như vậy nói, cũng liền không có lại lải nhải. Mẹ chồng nàng dâu hai cái, buổi sáng mới lải nhải quá, buổi chiều, Lệ Vịnh liền tới rồi. Lệ Vịnh là đưa hạt giống tới, ở nhìn đến Tịch Yểu ở, rất là ngạc nhiên. Không phải nói ra môn sao, này khi nào trở về, Chu Nhung đâu? Hắn nhìn thấy Tịch Yểu, rất là kinh hỉ. Chủ yếu là có Tịch Yểu ở, hắn cảm thấy có thể an tâm, rốt cuộc sở hữu sự tình, đều là Tịch Yểu làm ra tới. Trở về không mấy ngày Tịch Yểu nhớ tới bất đắc dĩ trở về nguyên nhân, rất là sốt ruột, ta tứ ca còn có việc, không trở về, đúng rồi, ngươi tới làm gì? Như vậy không khách khí chất vấn, làm Lệ Vịnh cười. Chương 537 luyến tiếc thịt. Chương 537 luyến tiếc thịt. Hắn biết Tịch Yểu chính là trắng da, không có ý khác. Đưa cuối cùng một đám hạt giống, sau đó đem mạ cấp trở đi Lệ Vịnh rất là bất đắc dĩ nói, này đã là cuối cùng một đám. Có 50 mẫu. Nàng kinh ngạc hỏi. Không có lại nói tiếp, Lệ Vịnh cũng là thực bất đắc dĩ, sự ra đột nhiên, phía trước không có chuẩn bị tốt, cho nên chấp và lung tung, nỗ lực lâu như vậy, cũng không 50 mẫu. Đã sớm biết này kết quả là cái dạng này, Tịch Yểu buồn cười ở trong lòng, sau đó trên mặt nghiêm trang khuyên, không bằng, ngươi lại nỗ lực nỗ lực. Lệ Vịnh lắc đầu, lại nỗ lực cũng vô dụng, chậm trễ đi xuống, không đuổi kịp cuối cùng gieo giống, cũng là uổng phí sức lực. Tịch Yểu thấy hắn như vậy sách thanh, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Này Lệ ra rõ ràng so Kiểu ra hảo a. Nói cũng là. Nhân ra suy nghĩ cẩn thận, nàng tổng không hảo lại đi nói cái gì, chỉ phụ họa một câu. Chờ một chút thứ tới, ta đem sở hữu tiền đều kết toán rõ ràng. Hắn nói. Hành a. Có bạc, nàng tự nhiên sẽ không cự chi môn ngoại. Chẳng qua, ở nhìn đến Lệ Vịnh bằng phẳng cùng một chút đều không có dối dám trách cứ tâm tư, nàng liền ở cân nhắc, này tạo giấy sinh ý, có thể hay không cùng Lệ ra làm. Cũng không biết Lệ ra có hay không cái kia dũng khí ăn xong đi. Tiến đi Lệ Vịnh, không chịu ngồi yên Tịch Yểu lập tức tiếp đón Chu Lệ chờ mấy cái hài tử, chuẩn bị tạo giấy. Tạo giấy có rất nhiều loại, nhưng quan trọng nhất giấy liêu. Nam Tuyển thôn chỗ dựa, không thiếu giấy liêu. Sau đó, Nam Tuyển thôn thôn dân phát hiện, Chu gia kia có bản lĩnh bốn tức phụ đi ra ngoài một chuyến lúc sau, trở về không thích hợp, thế nhưng lôi kéo trong nhà mấy cái tiểu tử đi bái vỏ cây. Phải biết rằng, toàn bộ Nam Tuyển thôn, liền thuộc Chu gia tốt nhất. Liên quan bọn họ trong thôn hiện tại nhật tử đều hảo đi lên, còn có thể thỉnh thoảng lộng điểm thịt ăn. Lại vô dụng, trước kia khó nhất thời điểm, bọn họ cũng có thể ở đầu xuân lúc sau đào điểm rau dại, lộng điểm món ăn hoang dã, ai đi gặm vỏ cây a, trừ phi là thai năm, người thật sống không nổi thời điểm. Bất quá, trong lòng các loại cổ quái, bình trong nhà còn có người ở Chu gia làm công đâu, mỗi người đều âm thầm nghị luận, cũng không dám nói nửa điểm châm chọc nói. Này Vương lão thái một nhà kết quả, bọn họ xem nhưng rõ ràng. Chu gia người, không dễ chọc, đặc biệt cái kia bốn tức phụ, nhìn mềm mụt, lại so với ai đều ngạnh đâu. Ai nháo đều không được. Không biết chính mình bái vỏ cây, đã làm thôn dân cho rằng Chu gia sắp không được tiểu, thực vừa lòng mấy tiểu tử kia sức lao động, vì khao bọn họ, cố ý ra bạc đi mua 5 cân thịt, làm Chu thị cấp biến thành thịt kho tàu. Ngày thường, mãn sơn chạy loạn, bổ cái gì bổ. Trần thị nhìn đến tịch yểu danh tác, có điểm lo lắng lao tứ phu thê hào phóng, về sau tích cóp không được gia nghiệp. Tịch yểu buồn cười, biết nàng chính là ngoài miệng nói nói, đối chính mình cháu trai cháu gái đó là rất thương yêu. Chu gia không có gì trọng nam khinh nữ thói quen, chủ yếu vẫn là bởi vì Chu có căn chính mình quá khổ. Hơn nữa Trần thị gả qua đi bị không ít tội, liền tha rằng khổ chính mình cũng không muốn khổ hải tử, cũng làm Chu gia mấy cái hải tử rất là hiếu thuận. Vậy không cho bọn họ ăn, ta ăn. Tịch yểu nghiêm trang trở về một câu, sau đó được Trần thị một câu giận mắng. Nương cũng thật không hảo hống, cấp ăn không được, không cho ăn cũng không được. Nàng ủy khuất nói thầm, chọc Chu thị đám người một trận cười. Ngươi liền nháo đi, đừng tưởng rằng nương luyến tiếc đánh ngươi. Chu thị nhịn không được chọc nàng cái chán một chút. Tịch yểu trừng mắt nói, nương muốn thật sự đánh ta, đó là luyến tiếc thịt, vậy mọi người đều đừng ăn. Chương 538 náo nhiệt. Chương 538 náo nhiệt. Nay hùng hài tử Trần thị khí muốn cởi dày. Ha ha ha. Sau đó, đại gia liền nhìn đến Trần thị mãn viện tử truy tịch yểu, mỗi người cười ha ha. Này tiếng cười cùng nói chuyện thanh, truyền tới Du Trạch An lỗ thai, làm dưỡng thương hắn nghe ngây ngẩn cả người. Này giận mắng mang theo thương tiếc cùng ý cười, tiếng cười mang theo vui mừng, không có âm mưu tính kế, không có ngươi lừa ta gạt, liền như vậy vô cùng đơn giản tiếng cười, vẫn là hắn lần đầu tiên cảm giác được. Đây là tịch yểu vẫn luôn không thích chính mình nguyên nhân sao. Phía trước, hắn cảm thấy tịch yểu không thích hắn, là bởi vì A Xuyên nói sai lời nói. Có thể tưởng tượng đến tịch yểu hào phong tính tình, hẳn là không phải cái loại này mang thủ. Trước sau tưởng không rõ hắn, lúc này nghe được Chu gia tiếng cười cùng với Chu gia người đối nàng hảo, đột nhiên có điểm minh bạch. Nàng là sợ chính mình sẽ cho Chu gia rước lấy mầm tai họa. Đối tịch yểu tới nói, Du gia mặc kệ có đại môn hộ, đều không kịp Chu gia một chút. Cũng minh bạch ngày đó nàng, vì cái gì ở hắn nói câu nói kia lúc sau, sẽ tức giận như vậy. Du gia gia đại nghiệp đại, người nhiều còn phức tạp. Liên tính huynh đệ mấy cái không có lục đục với nhau tâm tư, nhưng tẩu tử nhóm đâu, lớn lên chất nhi đâu, ai là dễ đối phó. Hơn nữa, Du gia đích trưởng tử, thế nhưng là cái nông gia tử, người lão cùng hắn cha kém gấp đôi, ai sẽ nguyện ý nhận đâu. Này có nhận biết hay không, đều thực xấu hổ. Cho nên, ngày đó buột miệng tốt ra, cho Chu có căn hy vọng, lại sẽ cho nhân gia mang đến thất vọng. Tịch yểu đã sớm đoán trước tới rồi, ngày đó mới có thể tức giận như vậy. Nàng đối Chu gia giữ gìn đi theo chăng, làm nhân tâm sinh hâm mộ. Hắn bị để ý, đơn giản là hắn là Du gia nhỏ nhất. Tịch yểu cuối cùng bị truy chẳng những ăn mấy giày, liền thịt kho tàu nhiệm vụ đều dừng ở trên người nàng. Trần thị chính là giả vờ đánh nàng vài cái, sau đó lực nói, ngươi đau lòng, ngươi đi làm, đừng soàn soạt ngươi đại tẩu. Nương, ngươi một chút cũng không đau ta, chờ tứ ca trở về, ta nói với hắn. Tịch yểu ai hoán nói, này thịt, không thơm. Ngươi vẫn là cái hài từ đâu, còn cáo trạng. Trần thị dở khóc dở cười. Ai mà không cái hài tử, ở nương trong lòng, chẳng lẽ ta liền không phải cái hài tử. Nàng vẻ mặt đúng lý hợp tình. Chu thị xem, cười bụng đau. Này tứ đệ muội, chính là cái kẻ dở hơi. Tứ đệ muội, ngươi đủ rồi a, ta cười bụng đau. Hoàng thị ôm bụng xin khoan dung nói. Lâm thị ở một bên phụ họa gật đầu. Tịch yểu xách theo thịt, thở dài một tiếng nói, tính, vì các ngươi bụng, ta còn là hủy khuất một ít đi. Nay cá lơ phất phơ bộ dáng, xem Trần thị mày nhảy nhảy, nhịn nhẫn mới không đem giày nhào vào tịch yểu trên người. Lao tứ tức phụ ở nhà này liền náo nhiệt. Chu có căn nết miệng cười nói. Hắn vừa rồi không lớn tiếng cười, buồn cười thanh vẫn phải có, trong mắt ý cười cũng ngăn không được. Trần thị nhịn không được nói thầm một câu, cũng quá náo nhiệt. Chu thị phụ cười, nhịn không được. Trong nhà mấy cái hài tử bị nàng giáo nhưng thật ra nghe lời lại ngoan ngoãn, liền nàng cùng cái hùng hài tử dường như, làm ầm ĩ, một cái đỉnh 10 cái. Trần thị lại nhảy nói, nương, ngươi đây là thích đâu, vẫn là ghét bỏ a? Chu thị cười trêu chọc nói, tứ đệ muội không ở nhà thời điểm, ngươi chính là niệm cần đâu. Đi đi đi, nhàn dám trêu ghẹo người. Trần thị ghét bỏ đuổi đi Chu thị, cảm thấy con dâu nhóm một đám đều to gan lớn mật. Nói là ghét bỏ, nhưng giơ lên khỏe miệng căn bản áp không đi xuống, Chu thị là nửa điểm không dọa đến. Trong nhà có cái tứ đệ muội lúc sau, này không khí đều không giống nhau. Chương 539 cãi nhau. Chương 539 cãi nhau. Ngẫm lại trước kia, bọn họ vì miếng ăn, mệt chết mệt sống đào đất, còn ăn không hết một đốn no. Từ tứ đệ táng ra bại sản cưới cái tức phụ vào cửa lúc sau, bọn họ cho rằng trời sập, ai biết, vào cửa chính là cái tiểu tiên nữ, đem trong nhà hết thể đều thay đổi. Nàng hiện tại về nhà mẹ đẻ ai không hâm mộ, ai không nói nàng có phúc khí, gả hảo đâu. Tứ đệ muội hảo, bà khách khí, trong nhà không có chướng khí mù mịt, hỏi một chút, nhà ai như vậy tốt. Thịt kho tàu muốn ăn, sống cũng muốn làm. Bất quá, đào hố chuyện như vậy, vẫn là đến tìm có sức lực, nói cách khác, nàng mang theo hài tử, không biết muốn vội bao lâu. Vỏ cây cùng nộn trúc ngâm mình ở cùng nhau, chờ ngâm thấu lại dùng. Nếu phải làm, khẳng định không thể chỉ làm một chút. Nghĩ xuân về hoa nở, Tịch Hiểu cảm thấy, thêm chút hồng hồng lục lục, này giấy liền càng đẹp mắt. Vì thế, mang theo bọn nhỏ hái hoa, cho người ta một loại thực không đáng tin cậy cảm giác. Này Chu gia cũng thật là, liền như vậy cái không thể sinh con dâu còn đương bảo, mỗi ngày làm nhân gia ra tới lắc lư, chính sự không làm, muốn đổi thành nhà ta con dâu, sớm hưu. Ghen ghét người, tóm lại là xem bất quá đi, nhịn không được tranh chua bình phán. Cũng không phải là, này mang theo hải tử lên núi bái vỏ cây, đào nộ trúc, sau đó lại véo hoa, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Mấy cái phụ nhân ám chọc chọc nghị luận, phát tiết trong lòng bất mãn. Nhưng vừa vặn, Tịch Hiểu mang theo hải tử từ nhỏ lộ trở về cấp gặp gỡ. Nghe được như vậy đánh giá, nàng không được tự nhiên đi khí chính mình, ngược lại đúng lý hợp tình hướng nhân ra cười tủm tỉm nói, ai kêu ta phúc khí hảo đâu, chính mình không thể sinh, chất nhi chất nữ nhiều a, nam nhân nhà mình không chê, nhà chồng cũng không chê, còn đau lòng ta sinh không ra hải tử tới, rất tốt với ta không được đâu. Đúng vậy, ta mãi mãi đối tứ thẩm tốt nhất. Đại Hoa thực cấp lực nói. Mãi mãi nói, ai phải đối tứ thẩm không tốt, liền cút đi. A Hoa đi theo phụ họa. Các nàng mấy cái cô nương đều biết, ở trong nhà sở dĩ quá như vậy hảo, đều là bởi vì tứ thẩm. Nương đều cùng các nàng nói qua, bởi vì tứ thẩm đau các nàng, mới có thể ăn đến no xuyên hảo. Cho nên, ở biết có người khi dễ tứ thẩm lúc sau, liền bắt đầu giúp đỡ. Mấy cái nói xấu người bị Tịch Hiểu chảo vừa vặn, chính mặt đỏ đâu, lại bị mấy cái hài tử dỗi, lập tức liền thẹn quá thành giận. Mới bao lớn tuổi A, cũng hạt tồn nào, lời nói nhiều như vậy, về sau tiểu tâm gả không ra. Tịch Hiểu rất đau mấy cái tiểu cô nương, ngày thường đều luyến tiếc người trong nhà trách cứ các nàng, lúc này, thấy các nàng giúp đỡ chính mình bị mắng, còn bị nguyền rủa, lập tức liền nổi giận, thực không khách khí châm chọc nói, các ngươi bao lớn số tuổi, ở sau lưng khua môi múa mép, không sợ nói lung tung, có báo ứng sao? Ngươi làm sao nói chuyện? Bị ngươi nguyền rủa, ai đều không thích, liền khí muốn lý luận. Nay luận múa mép, Tịch Hiểu là nhất không sợ. Đầu to vừa thấy không thích hợp, lập tức cùng Chu Lệ ý bảo một chút, chính mình xoay người nhanh chân liền chạy. Ta như thế nào nói chuyện? Tịch Hiểu cười lạnh nói, các ngươi nói ta, liền không được ta phản bác. Các ngươi còn không phải là cảm thấy ta nhật tự hào, khí thực, nhưng ta chính là có cái này phúc khí, các ngươi chính là ghen ghét hâm mộ cũng cho ta nghẹn, đừng cùng ta hạt bức bức, ta lại không ăn nhà các ngươi gạo, e ngại các ngươi cái gì, dùng tìm các ngươi châm ngòi ly rán, làm ta nhà chồng hưu ta. Mấy cái hài tử ăn ngay nói thật, cào các ngươi nơi đó, cho các ngươi đối mấy cái tiểu cô nương khẩu ra ác ngôn, người xấu ra thanh danh. Chương 540 châm ngòi ly rán. Chương 540 châm ngòi ly rán. Thanh danh đối cái này niên đại người tới nói, đó chính là mệnh A. Nhưng các nàng thế nhưng dễ như trở bàn tay liền ấn ở mấy cái hài tử trên người, các nàng đây là nhiều ác độc đâu. Mấy cái phụ nhân đều cảm thấy Tịch Hiểu một cái tiểu tức phụ, mặt nộn, tuyệt đối không dám cùng các nàng xảo. Chính là xảo, cũng là các nàng thắng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nhân gia khoát phải đi ra ngoài, hơn nữa mồm mép lợi hại. Giam ba câu liền đem các nàng cấp khí nghẹn lại, lăng là một câu đều hồi không ra. Ngươi chẳng lẽ không phải sinh không ra sao? Bị cho bao, nhân gia cũng thực không khách khí công kích tới. Người khác bị chất vấn, đại khái sẽ trột dạ lại ủy khuất, nhưng Tịch Hiểu sẽ không. Chu gia người biết nàng sẽ không sinh, Chu Nhung cũng biết, bọn họ đều không có ghét bỏ, luôn được đến nhân gia tới nói ra nói vào, bàn tay cũng quá dài. Ta là sinh không ra a, cùng nhà ngươi có quan hệ sao? Nàng hỏi lại. Sinh không ra còn bá chiếm nhân gia, làm nhân gia tuyệt hậu, ngươi như vậy nữ nhân, ác độc thực. Tịch Hiểu cười nhạo, ta chính là ác độc, nhưng không chịu nổi ta nhà chồng thích ta, biết ta sinh không ra hải tử còn luyến tiếc ta đi đâu. Lúc này, nhà chồng thiên vị chính là tự tin. Vài người bị chọc tức ngã ngửa. Chưa thấy qua sinh không ra hải tử nữ nhân như vậy kiêu ngạo. Đầu to thấy tứ thẩm bị khi dễ, về nhà một ồn ào, hảo sao, chẳng những Chu gia người ra tới, chính là Chu Ý. Vương Chiêu đệ chờ cùng Tịch Hiểu thân cận người cũng ra tới. Nay trận trượng, đem mấy cái loạn khua môi múa mép người đều dọa tới rồi. Các ngươi làm gì đâu? Trần Thị thở phì phì xuống tới, đứng ở Tịch Yểu trước mặt che chở, hướng về phía mấy cái phụ nhân chất vấn nói. Nương Tịch Yểu lửa cháy đổ thêm dầu nói, nhân gia nói ta không thể sinh, nói ta bá chiếm tư ca, nói ta ác độc thực, bọn nhỏ giúp ta, bị các nàng nói về sau sẽ gả không ra. Nay tiếng ồn ào, khiến cho trong thôn hảo những người này vây xem. Nay mà ít người, bởi vì năm nay có cải khúc viên quan hệ, đều vội hảo, đều đang tìm vớt như thế nào mới có thể lộng điểm sống, lại thấy được như vậy náo nhiệt, nhưng đem đại gia hiếm lạ, liền cùng ăn tết dường như. Trần Thị nghe nổi giận, chống nạnh nổi giận mắng, con dâu của ta, ta cháu gái e ngại các ngươi cái gì, quản như vậy nhiều nhàn sự, là ăn no căng đến đi. Ha ha! Lời này, làm trong thôn xem náo nhiệt người cười vang. Thím, nhân ra đó là đói chống được, mới có thể ở chỗ này hạt bức bức. Có người trêu chọc nói, cũng không phải là, liền các nàng mấy nhà nhất nghèo, còn hạt lại nhải. Theo các thôn dân nghị luận, Tịch Yểu cùng Trần Thị đám người mới biết được, này mấy cái là trong nhà không đi làm công phụ nhân. Mỹ Kỳ danh rằng đi, trong nhà hài tử không cơm ăn. Nhưng nói thời điểm, lại nói Chu gia là gạt người, sẽ không cấp tiền công. Kết quả trong thôn người cầm tiền công, lại nói nhân gia sẽ không lâu dài, dù sao chính là các loại không tốt, chính mình cũng vô tâm tư kiếm tiền, tổng cảm thấy chính mình có hại. Sau đó, nhàn rỗi không có việc gì, liền đông ra trường tây ra đoạn, trong thôn hảo chút phụ nhân đều ở Chu gia làm việc, liền dư lại như vậy mấy cái khua môi múa mép. Nghe xong nhân gia nói, Tịch Yểu mới phát hiện, những người này chẳng những xuyên rách tung tóe, hơn nữa thực dơ, này trên quần áo dơ bẩn đều một tầng đen nhánh phím sáng, không biết bao lâu không có giặt sạch. Người khác nhàn sự luận mùi ngon, lại vô tâm tư thu thập chính mình, cũng là cái chê cười. Vài người bị vây quanh, bị người chỉ trỏ trỏ, khó tránh khỏi lại thẹn lại giận. Ta nói chẳng lẽ sai rồi sao, nàng cả ngày mang theo hài tử bái vỏ cây, trích hoa, không phải muốn dưỡng phê mấy cái hài tử, đến lúc đó nàng sinh không ra, liền từ bọn họ trung gian chọn, muốn người khác hài tử. Trong đó một cái không cam lòng phản bác. Chương 541 tranh công lao. Chương 541 tranh công lao. Liền các ngươi xuẩn, không biết nàng dụng tâm hiểm ác. Các nàng nhìn Chu Thị đám người châm ngòi. Chu Thị cười nhạo, ta đến ước gì lao tứ gia có thể muốn ta ra hài tử, này vợ chồng hai người đều có bản lĩnh, hài tử đi theo bọn họ, về sau chỉ biết hưởng phúc. Cũng không phải là Hoàng Thị vỗ về chính mình bụng, cười tiện hề hề nói, tứ đệ muội, ngươi muốn nhận nuôi nói, đến muốn mới sinh ra, ta trong bụng hài tử có thể. Tịch Yểu nghe đầy mặt hắc tuyến, cự tuyệt nói, ta cùng tứ ca hai người nị vai đều không đủ, mới không cần dưỡng hài tử. Hoàng Thị vỗ về bụng, ủy khuất nhìn châm ngòi người ta nói, đưa hoa hoa, ta tứ đệ muội đều không cần đâu, nàng đoạt con của ai? Nơi nào yêu cầu đoạt ta, bọn nhỏ nhưng thích bọn họ tứ thẩm. Lâm Thị thong thả ung dung nói, liếc xéo nhân ra ánh mắt miễn bàn nhiều ngạo kiều. Chu ra người một đám giúp đỡ Tịch Yểu, không bỏ được nàng chịu nửa điểm ủy khuất, làm nam tuyển thôn thôn dân đều xem liễu lưới. Bọn họ biết Tịch Yểu không thể sinh, cảm thấy cũng chính là trên mặt đẹp, này Chu ra người không thèm để ý, đó là không có khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, nhân ra là thật không thèm để ý a. Này một đám hộ cùng cái gì dường như, liền đưa hải tử đều ra tới. Bọn họ nhìn Tịch Yểu ánh mắt đều không đúng rồi. Trần Thị nhìn đến các thôn dân biểu tình, cảm thấy có thể nhân cơ hội tỏ thái độ một chút. Ta Chu ra hải tử nhiều, không cần mỗi một cái đều có thể sinh, nhà ta lão tứ tức phụ liền một cái, đó chính là Tịch Yểu, hiện tại sẽ không thay đổi, về sau cũng sẽ không thay đổi, chúng ta cả nhà đều sẽ không ghét bỏ, cho nên, ai cũng đừng với nhà của chúng ta chỉ trỏ trỏ, châm ngòi ly rán, ta con dâu này hảo đâu. Lược hạ lời nói lúc sau, nàng cũng mặc kệ nhân ra cái gì biểu tình, lập tức nắm Tịch Yểu tay, hống nói, cùng nương về nhà, nương cho ngươi làm ăn ngon. Tịch Yểu chỉ cảm thấy lòng bàn tay tay, phá lệ ấm. Nương cũng không thể bất công, hôm nay bọn nhỏ đều rất tuyệt đâu, biết che chở ta. Tịch Yểu ôm Trần Thị cánh tay, vì tiểu gia hỏa nhóm tranh công lao. Trần Thị dở khóc dở cười. Hợp lại ngươi chính là người tốt, ta còn hà khắc bọn họ. Nơi nào có, nương là tốt nhất. Tịch Yểu không cần tiền cấp Trần Thị rót lời ngon tiếng ngọt, Chu gia người là tập mãi thành thói quen, nhưng cũng nhịn không được mày nhảy nhảy, đến nôi các thôn dân, xem kia kêu một cái hiếm lạ. Đi mau, có ăn ngon. Chiên Trần Thị giận mắng trong chốc lát lúc sau, Tịch Yểu xoay người tiếp đón mấy cái hài tử, hoàn toàn không phản ứng vừa rồi nói xấu vài người. Tứ thẩm. Mấy cái hài tử tiến lên. Chu Thị đám người cười khanh khách nhìn, cũng không thèm để ý hài tử có phải hay không cùng Tịch Yểu thân thiết hơn. Ta nói Chu gia, ngươi bà liền thật không để bụng lao tứ tức phụ không thể sinh sao. Có người xem, vẫn là cảm thấy không dám tin tưởng, chỉ cảm thấy các nàng như vậy hảo là trang. Nay thiên hạ, khó nhất ở chung, còn không phải là mẹ chồng nàng dâu quan hệ sao? Nơi nào có mẹ chồng nàng dâu sẽ như vậy hảo, so thân mẫu nữ đều còn thân. Chu thị cười khẽ nói, ta nương à, đối tứ đệ muội kia thật là đau đến tâm khảm, chính là ta tứ đệ khi dễ nàng, ta nương đều không thuận theo. Cũng không phải là, cho nên à, các ngươi tưởng châm ngòi ly gián, tưởng hướng nhà ta tắt người, như vậy đánh mất ý niệm đi, ta cha mẹ sẽ không cảm kích của các ngươi. Lâm thị phun tào nói, những người này còn không phải là cảm thấy Chu gia nhật tử hảo, cảm thấy tứ đệ muội sẽ không sinh, muốn cho tứ đệ muội đi sao? Bọn họ là không biết, tứ đệ muội mới là Chu gia ngưng tụ mấu chốt, bọn họ đều liên tiếp. Muốn cùng thôn trưởng nói, này nhà mình quần áo đều tẩy không sạch sẽ, còn quản chuyện nhà người khác, này tay cũng dôi quá dài. Hoàng thị cùng Lâm thị lẩm bẩm, thanh âm lại không tàng. Chương 542 Chu Nhung chuẩn bị ở sau. Chương 542 Chu Nhung chuẩn bị ở sau. Lâm thị gật gật đầu. Chu gia tam chị em dâu theo ở phía sau chậm gì gì đi tới, vừa nói vừa cười, một chút hiểm khích đều không có. Nay vẫn là Chu gia lần đầu tiên ở người trong thôn trước mặt lộ ra ở trung bộ dáng, xem các thôn dân thực hụt hẫng. Các nàng trong đó có đương bà, cũng có đương tức phụ, cả ngày là hận không thể đem đối phương cấp tấn đi xuống, liền chưa thấy qua giống nhà bọn họ như vậy. Chị em dâu nhiều, còn như vậy hài hòa. Chu gia tức khắc thành Nam Tuyền thôn thực kỳ lạ phong cảnh, có người đang ăn cơm, phùng chén, cũng phải đi nhà bọn họ cửa nhìn xung quanh một chút, làm cho Chu gia người là dở khóc dở cười. Ta nói tứ đệ muội, ngươi như vậy đại trận trượng, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Chu thị thấy nhà mình nhi tử cùng nữ nhi bị chỉ huy vui sướng, liền nhịn không được hỏi. Liền. Hào chơi đi. Nàng cũng không biết có thể hay không thành, vẫn là trước đừng cho bọn họ quá lớn hy vọng. Chu thị đầy mặt hát tuyến. Này hồi đáp, làm nàng muốn đánh người. Này lại là đào lại là ẩu, như thế nào liền chơi. Đây là đem nàng đương hài tử có lệ đâu. Bất quá, nàng cũng hỏi qua hài tử, bọn nhỏ cũng không biết đây là muốn làm gì, dù sao tứ thẩm làm hỗ trợ, bọn họ khẳng định không thể cự tuyệt. Ngươi quản nàng làm gì, làm nàng đi chơi, miễn cho nàng điên nhi dường như quân lấy ngươi. Trần thị khuyên Chu thị nói, nay tịch yểu trong xương cốt liền cùng hài tử dường như, nị vai lên, ai đều chịu không nổi. Cho nên, Trần thị cảm thấy, nàng vẫn là đi soàn soạt hài tử hảo. Ít nhất bọn nhỏ nguyện ý bồi nàng náo. Chu thị giật nhẹ miệng, cuối cùng chưa nói cái gì. Nàng biết, tịch yểu khẳng định là muốn làm cái gì, nhưng bởi vì không có làm tốt, cho nên mới bảo mật. Du Trạch Gan thân thượng miệng vết thương ở Chu gia nhân tinh tâm điều dưỡng hạ, rốt cuộc là hảo, có thể ở trong sân tùy ý đi một chút. Nhưng hắn hảo, Chu Nhung lại còn không có trở về, cái này làm cho tịch yểu càng thêm nôn nóng lên, xem Du Trạch Gan ánh mắt đều mang theo địch ý, làm cho hắn không biết làm sao. A Xuyên biết ngươi bảo hộ ta, khẳng định sẽ thề sống chết bảo hộ Chu Nhung. Hắn rồi dám giải thích, cũng không hy vọng Chu Nhung xảy ra chuyện. Chu Nhung muốn xảy ra chuyện, tịch yểu sợ là muốn giết hắn. Chỉ mong. Tịch yểu lạnh nhạt trở về một tiếng, sau đó ở trong lòng cân nhắc, chính mình muốn hay không đi tìm Chu Nhung. Hiện tại đi Minh Thành, đại khái không có bọn họ tin tức. Nàng muốn đi Biện Thành sao? Chu Nhung hiện tại cũng không biết ở nơi nào a. Bị tịch yểu nhớ thương Chu Nhung, lúc này hoàn toàn làm A Xuyên đám người trợn mắt há hốc mồm. Chủ yếu là Du Trạch Gan chạy thoát. Hắc hổ đám người thẹn quá thành giận, không chết không ngừng đuổi theo, làm cho bọn họ mệt mỏi bốn đầu, liền ở bọn họ cho rằng trốn bất quá, liều chết che chở Chu Nhung chạy trốn thời điểm, đột nhiên liền xuất hiện vài người, thủ đoạn sắc bén tàn nhẫn giải quyết đuổi giết bọn họ người, thậm chí còn chặt đứt hắc hổ một bàn tay, muốn mèo đen một cái mệnh. Chờ hắc hổ đám người lui lại lúc sau, những cái đó nhảy ra người hướng về phía Chu Nhung quỳ một gối xuống đất, tôn kính kêu, công tử. Nay trận trượng, làm A Xuyên đám người nhìn, cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Rõ ràng Chu Nhung nói qua, chính mình chính là cái nông gia tử, cũng không phải bọn họ tưởng quý công tử. Nhưng trước mắt người, nói như thế nào? Chu Nhung nhìn trước mắt sát khí bức người vài người, vây vây tay, làm những người đó lui ra, sau đó xoa cái chán. Này đó đều là đại sư huynh người, là chuyên môn bảo hộ hắn. Ngày thường sẽ không hiển lộ, chỉ có ở hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Lúc này đây, hắn căn bản không có triệu hoán bọn họ, khả năng bởi vì tình huống khẩn cấp, bọn họ mới xuất hiện. Chu công tử, này đó là A Xuyên muốn tìm hiểu, lại bị Chu Nhung tránh đi. Chương 543 cự tuyệt. Chương 543 cự tuyệt. Cùng ngươi không có quan hệ, không nên hỏi đừng hỏi. A Xuyên hơi há mồm, cuối cùng thông minh câm miệng. Chu Nhung nghe chính mình trên người toan xú vị, nghĩ đến chính mình cùng tức phụ tách ra thời gian, rất là táo bạo nói, hắc hổ đám người bị thương lui, hẳn là sẽ không lại đến, chúng ta đi tìm cái địa phương rửa mặt trải đầu thu thập một chút. Sau đó đi đem nhà ngươi thiếu gia tìm trở về đi. Này trong giọng nói cất dấu không vui, làm A Xuyên không dám trêu chọc, đặc biệt là kiến thức đến Chu Nhung lợi hại về lợi hại, đối nhà mình tức phụ nói gì nghe nấy bộ dáng, liền biết lúc này, nhân ra là tưởng tức phụ. Có bạc, khách điếm là hảo tìm, quần áo cũng là hảo mua. Không trong chốc lát, vài người liền ăn ngấu nghiến ăn chạy trốn tới nay nhất no một bữa cơm, còn có đem mau siêu quần áo cung cấp ném xuống, hoàn toàn thay hình đổi dạng. A Xuyên rửa mặt trải đầu lúc sau Chu Nhung giống như không phía trước như vậy táo bạo, ở suy xét châm trước lúc sau, thấp giọng mang theo cầu xin nói, Chu công tử, hắc hổ đám người không dám đuổi giết chúng ta, nhưng ngươi phải rời khỏi, chúng ta mang theo tiểu công tử trở về, trên đường sợ cũng sẽ không bình an. Chu Nhung hoành hắn liếc mắt một cái, cũng không có hứa hẹn cái gì. Lúc này đây, đem Tịch Tiểu mang vào lốc xoáy bên trong, hắn đã thực áy náy, thật sự không nghĩ lại đi trộn lẫn du ra sự tình. Đến nỗi có nhận biết hay không thân, cái này đến trở về cùng trong nhà thương lượng lúc sau lại nói, hắn cũng sẽ không tự tiện quyết định. Lúc này đây là xuất kỳ bất ý, mới làm hắc hổ đám người bại tẩu. Nếu hắn lại hộ tống một lần, cùng Du Trạch An cùng nhau, một đường đuổi theo trở về, chờ tới rồi biện thành, Du người nhà hỏi, hắn khẳng định muốn nói chính mình thân phận, vạn nhất bị hắc hổ đám người đã biết, kia trong nhà liền nguy hiểm. Vì người trong nhà an toàn, hắn cũng không nghĩ cùng Du Trạch An cùng nhau trở về. Chu công tử A Xuyên kiên trì cầu đạo. Chu Nhung ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn nói, nếu ta tiết lộ thân phận, ngươi biết này sẽ cho nhà ta mang đến cái gì sao? Dựa vào công tử bên người người thân thủ, công tử trong nhà hẳn là không ngại. Du ra công tử bên người đều không có như vậy mang theo sát khí người, có thể thấy được nhân ra lợi hại. Chu Nhung đỡ chán, đau đầu. Ta đã nói rồi, nhà ta chính là ở nông thôn bình thường nông hộ, đều là trồng trọt mà sống, bảo hộ ta người, là ta sư huynh an bài, cũng không sẽ bảo hộ nhà ta người. Hắn nghiêm túc nói. A Xuyên cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở chung một đoạn thời gian, hắn cũng biết Chu Nhung tính tình là tuyệt đối sẽ không nói bậy. Hắn liền cảm thấy không thể tin được. Nhân gia này khí độ áp quá nhà mình tiểu công tử A, này nơi nào nông hộ như vậy lợi hại A. Liền tính là người đọc sách, hắn gặp qua ở nông thôn ra tới, đều là hèn mọn mang theo nhút nhát, ai đều không có Chu Nhung như vậy. Đi về trước lại nói. Hắn nóng lòng về nhà. Quét dọn cái đuôi, xác định hắc hổ đám người không có theo dõi lúc sau, bọn họ vài người ra roi thúc ngựa hướng Tê Hà Thành đi. Mà nguyên bản muốn đi tìm Chu Nhung Tịch Yểu, bởi vì làm giấy mà bị vướng. Du Trạch An đối Tịch Yểu làm cho đồ vật rất là tò mò, tưởng tìm tòi đến tận cùng, nhưng Tịch Yểu không cho hắn cơ hội. Đây là ta Chu gia kiếm tiền nghề nghiệp, ngươi tốt nhất ở cách xa điểm. Tịch Yểu nói thẳng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hắn cảm thấy chính mình xem như kiến thức qua, lại không biết Tịch Yểu phải làm chính là cái gì mới tốt kỳ. Chờ ra tới, ngươi sẽ biết. Tịch Yểu thực thần bí nói. Tịch Yểu làm giấy, không có chọn dùng lão biện pháp, mà là dùng mài rũa tốt cục đá đặt ở ấm trên giường đất, ấm giường đất đun nóng đá phiến lúc sau, làm bột giấy nướng làm, liền thành trang giấy. Chương 544 già có người xa lạ. Chương 544 già có người xa lạ. Bởi vì việc này muốn cùng Lệ gia thương nghị, cho nên Tịch Yểu không có làm người hỗ trợ, mà là chính mình trước thí nghiệm, nhìn xem được không thể được. Không nghĩ tới, sự tình rất là thuận lợi, chỉ thử vài lần liền thành. Thật tốt quá. Nhìn xám trắng trang giấy, nàng phát hiện giày mỏng còn có thể chính mình điều tiết, liền càng dụng tâm. Tịch Yểu nhốt ở trong phòng, ấm giường đất còn thiêu nhiệt, này đối với nhiệt lên thời tiết tới nói, có điểm bị tội, cũng làm người lo lắng. A Yểu, ngươi buồn ở trong phòng làm gì đâu, giữ cửa sổ đều mở ra, nương cho ngươi xem, ai cũng không dám tới gần. Trần Thị lo lắng kêu. Đúng vậy, chúng ta đều không có nhìn trộm, ngươi giữ cửa sổ mở ra, hít thở không khí. Nghe được Chu gia người khuyên bảo, Tịch Yểu nhịn không được cười. Tuy rằng mồ hôi đầy đầu, nhưng là nàng thật không cảm thấy mệt. Nương, đại tẩu, các ngươi yên tâm, ta lập tức liền hảo. Nàng nhanh hơn tốc độ, làm một đám trang giấy ra tới lúc sau, liền không có lại tiếp tục. Nàng phải thử một chút trang giấy hiệu quả, sau đó lại điều chế một chút nhan sắc. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, Chu gia người đều vây quanh ở cửa. Hôm nay hạ mưa to, Chu Khánh bọn người không làm công. Để muội, có cái gì yêu cầu chúng ta làm, cứ việc mở miệng. Chu Khánh thấy nàng mồ hôi đầy đầu, liền sung phong nhận việc nói. Đúng vậy, chúng ta ở nhà, có cái gì dốc sức, cứ việc nói. Tịch Yểu bị bọn họ quan tâm cảm động, dương dương trong tay đổ vật nói, chỉ cần thành, có các ngươi vội. Đây là cái gì? Chu có căn nhìn nàng trong tay đồ vật, chỉ cảm thấy có điểm quen thuộc lại không có gì ấn tượng. Giấy A. Tịch Yểu khẽ cười nói, bởi vì không có cắt may hảo, cho nên nhìn cùng bán không giống nhau. Chu ra người nhìn xem nàng trong tay tràn giấy. Kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Trong nhà có cái người đọc sách, ngày thường tiêu dùng lợi hại nhất, đó chính là trang giấy. Chu Nhung chính là tỉnh, một năm chi tiêu cũng không ít. Thứ này, quý nhất nhất phí tiền. Này, đây là ngươi làm. Trần Thị thất thanh hỏi. Ấn A. Tịch Hiểu vây vây trong tay đồ vật, cười khanh khách gật đầu, lại làm Chu gia người tê hít hà một hơi. Trần Thị đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt dùng mình, trực tiếp đem mới ra môn Tịch Hiểu cấp đẩy trở về, làm cho nàng thiếu chút nữa không đứng lại, trực tiếp ngửa đầu ngã xuống đi. Mệnh Trần Thị chú ý, cấp trực tiếp kéo lại, lại cũng làm nàng dọa á hét lên một tiếng. Nương, ngươi làm gì đâu? Chu Thuận hỏi. Hừ. Trần Thị thần thần thao thao ý bảo một chút, hạ giọng nói, các ngươi quên mất, trong nhà còn có người xa lạ đâu. Nàng chính là cái gì cũng không biết, nhưng cũng biết trang giấy không phải ai đều có thể trộn lẫn. Trong nhà người kia, trên mặt là nhìn hảo, nhưng ai biết trong xương cốt thế nào. Nhớ trước đây, tiểu gia không cũng khá tốt. Nhưng sau lại, nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không có đem lão tứ đặt ở trong lòng. Nay vẫn là ở chung nhiều năm đâu, đến nỗi trong nhà cái này, mới mấy ngày, tuy rằng nói là thân thích, nhưng rốt cuộc không nhận, ai biết tình huống thế nào. Có người, trang hảo, nói không chừng liền lòng lang dạ sói, trực tiếp trở mặt không biết người đâu. Bọn họ phải làm hảo nhất hư tính toán, bảo trì nhất định đề phòng. Tịch Hiểu minh bạch Trần Thị ý tứ, vỗ cái chán, phát hiện chính mình là đại ý. Bởi vì vây quanh chính mình chính là Chu gia người, hơn nữa nàng không thích Du Trạch An, liền rất thiếu gặp gỡ hắn, mới trực tiếp đem người cấp xem nhẹ. Nương nói rất đúng, việc này, chúng ta đến lặng lẽ. Tịch Hiểu duy trì một câu, thấp giọng nói, ta đi thư phòng thử xem, nơi này nói, mọi người xem một ít, đừng làm người tiến vào, cũng không cần cố ý nhìn. Chương 545 bé ngoan đừng loạn hỏi. Chương 545 bé ngoan đừng loạn hỏi. Mọi người gật gật đầu, lại cảm thấy tim đập muốn nhanh hơn. Bọn họ tuy rằng không biết Tịch Hiểu là như thế nào làm, nhưng lại biết, những cái đó ngoạn ý đều là mấy cái hài tử lan lộn, chính là chân núi đổ vật. Mọi người đều không phải ngốc tử, tuy rằng không biết cụ thể thao tác bước đi, lại biết tài liệu. Cho nên, mỗi người ở khiếp sợ rất nhiều đều là không dám tin tưởng. Ở bọn họ trong lòng, chạm vào đều không thể chạm vào trang giấy, thế nhưng là vỏ cây làm. Cái này làm cho bọn họ cả người đều không tốt. Du Trạch An xuất hiện thời điểm, nhìn đến chính là mất hồn mất vía Chu gia người. Cùng bọn họ chào hỏi, được đến cũng là có lệ trả lời, làm hắn càng là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu, đây đều là làm sao vậy. Tịch Hiểu không biết chính mình cấp Chu gia người mang đến chấn động, còn ở trong thư phòng vội vàng. Nàng không có tinh tế cắt may, mà là trực tiếp viết một chút, phát hiện trang giấy cùng Chu Nhung mua tới không sai biệt mấy, thậm chí có mấy chương bởi vì rắn chắc một ít ngược lại càng tốt, trong lòng đại hỉ, cảm thấy có thể tìm Lệ Vịnh hảo hảo nói chuyện. Ngoài phòng, tầm tã mưa to, làm người không chỗ để đi. Du Trạch An thấy Chu gia mấy cái hải tử không có ra bên ngoài chạy, mà là vô vô ngồi nhìn bên ngoài mưa to, cũng đi theo thấu náo nhiệt, thậm chí còn học Hoa Nhi, phùng mặt, cùng cái hải tử dường như, làm Chu gia chú ý tới người nhìn buồn cười. Cũng không nhắc nhở hắn. Dù sao cứu hắn, chiếu cố hắn cơ bản, bọn họ đã tận tình tận nghĩa. Cũng không cần nhân ra cảm kích cái gì, chỉ cần nhân ra không cắn ngược lại liền có thể. Tịch Hiểu từ thư phòng ra tới, Du Trạch An liếc tới rồi, lập tức đứng dậy nhìn nàng, tò mò hỏi, ngươi làm thứ gì? Chu gia người ánh mắt bá một chút, đều dừng ở hắn trên người, giống như ở trách cứ hắn hỏi không nên hỏi, làm cho hắn có loại bị mọi người theo dõi cảm giác. Không nên hỏi đừng hỏi. Tịch Hiểu nói thẳng. Du Trạch An cảm thấy Tịch Hiểu không nói võ đức. Phía trước, nàng rõ ràng nói, chờ làm ra tới lúc sau lại nói, hiện tại liền trở mặt không nhận. Hắn rất là ưu oán nhìn Tịch Hiểu, cảm thấy bị khuất. Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm, đã bị nhầm vào. Đó là vì ngươi hảo, miễn cho ngươi không thể tồn tại đi ra Tê Hà Thành. Nàng rất là hảo tâm nói. Du Trạch An trừng lớn hai mắt, cảm thấy nàng ở lừa chính mình. Ngươi chính là tưởng lừa gạt ta, cũng đừng như vậy có lệ a. Tịch Hiểu nhún vai. Nàng đó là lời nói thật. Nay trang giấy muốn đầu nhập đến thị trường thượng, sợ là sẽ đưa tới đại chấn đảng, hơn nữa, Tê Hà Thành cũng sẽ bị người theo dõi. Trong đó, nhất mấu chốt, đó chính là giá cả. Nay không biết chặt đứt bao nhiêu người tài lộ, kia cùng giết người cha mẹ có cái gì khác biệt. Người coi như đứa bé ngoan, nhìn xem vũ, không hảo sao. Nàng rất là tâm mệt hỏi. Phụt. Nguyên bản nghiêm túc hình ảnh, bởi vì Tịch Hiểu nói mà làm Chu gia người banh không được cười. So Tịch Hiểu đại Du Trạch An thẹn quá thành giận. Ai là bé ngoan? Hắn chất vấn nói. Nay con có để người sống? Ta là ta nương bé ngoan. Tịch Hiểu thực thức thời nói. Chu gia người buồn cười. Du Trạch An khí ngực phập phồng lợi hại. Chu đáo cẩn thận đồng tình nhân ra, vô vô bờ vai của hắn nói. Huynh đệ, vì không tức chết chính mình, tốt nhất đừng cùng ta tứ đệ muội đấu võ mồm, không ai nói quá nàng. Nhân ra có thể không điểm mấu chốt loạn xả, ai đều làm không được nàng như vậy. Du Trạch An sĩ diện lại ngạo kiểu, như thế nào có thể đấu đến quá đâu. Tịch Hiểu giật nhẹ khoe miệng, cảm thấy chính mình bị nội hàm. Nàng không lại phản ứng héo đi Du Trạch An, mà là nhìn Chu gia người ta nói, Lệ gia công tử nếu tới nói, cùng ta nói một tiếng, ta có việc cùng hắn nói. Chương 546 nói sinh ý nha. Chương 546 nói sinh ý nha. Mọi người suy đoán đến nàng ý đồ, hai mặt nhìn nhau. A Hiểu Trần Thị túng nàng, hạ giọng nói, việc này, có phải hay không phải đợi Lao Tứ trở về lại nói. Tịch Hiểu biết nàng ở lo lắng, liền trấn an nói, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Nàng là hướng về phía Lệ Vịnh làm người cùng nhân gia làm sinh ý. Lệ gia người nhìn là rất thông minh, nên làm không ra một nhà độc đại chuyện ngu xuẩn tới. Trần Thị thấy nàng nhất ý cô hành, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, trong lòng nhịn không được chờ đợi Lao Tứ chạy nhanh trở về. Hát xì. Lên đường Chu Nhung hung hăng đánh cái hát xì, cảm thấy nhất định là tức phụ tưởng hắn. Lệ Vịnh lại một lần tới thời điểm, không có mang hạt giống, mà là mang theo bạc tới. Hắn muốn cùng Tịch Hiểu đem này một bút sinh ý đều tính rõ ràng. Cuối cùng một đám mạ đều trang hảo, Lệ Vịnh làm người đi trước, chính mình tắc giữ lại, tính toán lưu tại Chu gia cọ cơm. Ai làm Chu gia đồ ăn ăn ngon, làm người nhớ mãi không quên đâu. Du Trạch An sau khi thương thế lành, Chu gia người cố ý nhắc nhở một chút, làm hắn không cần tùy ý ra ngoài, ở nhà mình đến không ngăn đón, làm hắn tùy ý đi lại. Vì thế, Lệ Vịnh tiến vào liền cùng nhân gia đụng phải, hai người hai mặt nhìn nhau, từng người đề phòng. Ai làm đối phương đều không phải người thường đâu. Tịch Hiểu từ phòng bếp ra tới, nhìn cửa cùng dưới mái hiên đối diện hai người, thực vô ngữ ngắt lời nói, các ngươi đây là nhất kiến trung tình sao? Cái gì nhất kiến trung tình, đừng nói chuyện lung tung. Du Trạch An thực không được tự nhiên trách mắng. Lệ Vịnh nhưng thật ra bình tĩnh cười cười, hoàn toàn không thèm để ý Tịch Hiểu trêu chọc. Tới dọn mạng. Tịch Hiểu hỏi. Đúng vậy nói, còn đong đưa chính mình mang đến túi tiền nói, thuận tiện cho ngươi đưa tiền. Tịch Hiểu hai mắt sáng, rất là nhiệt tình nói, hoan nghênh hoan nghênh. Lệ Vịnh dở khóc dở cười, Du Trạch An là trợn mắt há hốc mồm. Hắn trong lòng cho rằng nhà cao cửa rộng ra thiên kim, lập tức liền thành ở nông thôn con buôn tiểu phụ nhân. Này khác biệt, làm hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Vị này chính là ở người khác khiếp sợ thời điểm, Lệ Vịnh tò mò hỏi. Hắn là biết Chu gia tình huống, Chu có căn bên này liền không có thân thích. Mà trước mắt quý công tử, nhìn xuất thân không bình thường, thả tướng mạo nhìn cùng Chu Nhung có vài phần giống nhau. Đây là ta tứ ca bằng hữu. Ở nhà ta ở tạm. Tịch Hiểu thuận miệng giới thiệu một câu. Này thân phận quan hệ còn nói không rõ ràng lắm, không bằng đương bằng hữu. Cảm giác bị chính mình ghét bỏ, Du Trạch An rụt rè hướng về phía Lệ Vịnh gật gật đầu, sau đó đáng thương vô cùng xoay người đi rồi. Nay tình hình, xem Lệ Vịnh có điểm không thể hiểu được. Tịch Hiểu dở khóc dở cười, làm Lệ Vịnh không cần để ý. Hai người vì tị hiểm, trực tiếp liền ở đại đường trên bàn bàn trướng, Chu gia người ra ra vào vào đều có thể thấy được. Lệ gia hạt giống không có 50 mẫu, cuối cùng vẫn là cho 50 mẫu tiền. Nay đại khí, làm Tịch Hiểu rất là vừa lòng. Thu Lệ Vịnh bạc lúc sau, nàng nhìn ngồi ngay ngắn, đến nơi nào cũng chưa mất khí độ Lệ Vịnh, trong hai mắt tinh quang chợt lóe, thấp giọng nói, Lệ công tử, có bút sinh ý, không biết có hay không hứng thú. Lệ Vịnh ngẩng đầu nhìn nàng, rất là kinh ngạc. Cái gì sinh ý? Hắn ngạc nhiên chính là Tịch Hiểu thế nhưng sẽ tìm hắn. Nàng cùng Kỳ gia, Diêu gia giao hảo, hắn đều biết đến. Hơn nữa, Lệ gia là thư hương dòng dõi, không phải đứng đắn người làm ăn. Ngược lại là bọn họ hai nhà, lại là đối ngoại làm các loại sinh ý. Tịch Hiểu không tìm bọn họ lại tìm chính mình nói sinh ý, này không thể không làm hắn một lần nữa xem kỹ một chút. Cái này, Tịch Hiểu chỉ trên bàn viết tự giấy, mày hơi trọn, chờ Lệ Vịnh phản ứng. Chương 547 càng tốt. Chương 547 càng tốt. Cái gì? Lệ Vịnh nhìn trên giấy tự, có điểm trượng nhị hòa thượng sở không tới. Tịch Hiểu vô ngữ. Nam giấy nói, cái này, hiểu chưa? Lệ Vịnh nhìn, nửa ngày không phản ứng lại đây, liền nhìn chằm chằm vào kia tờ giấy xem, ở trong lúc vô ý phát hiện, kia giấy bên cạnh thế nhưng không phải san bằng, nghĩ tới cái gì, lập tức phản ứng lại đây, đem giấy cấp rút ra. Hắn quan sát một chút, ở phát hiện trang giấy bên cạnh tồn mao biên, giống như minh bạch cái gì, kích động nói, ngươi, cái này là ngươi. Tịch Hiểu gật gật đầu, ý bảo hắn không cần ra tiếng. Lệ Vịnh lập tức minh bạch. Đem kích động lời nói nuốt đi xuống, sau đó không thể tưởng tượng nhìn trong tay giấy, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cùng Chu gia giao hảo, cùng Tịch Hiểu lui tới, còn có thể có như vậy đại kinh hỉ. Nay sinh ý, tuyệt đối là đối Lệ gia tán thành. Thư hương dòng dõi, muốn chính là cái này. Ngươi tính toán như thế nào làm? Hắn kích động lúc sau, thấp giọng hỏi. Ta ra phương thuốc, Lệ gia ra người, một bên một nửa cổ phần, bán thế nào, đi nơi nào bán? Ta đều không nhúng tay, chỉ cần ngươi cuối năm mang sổ sách tới phân bạc là được. Tịch Hiểu nói ra đơn giản nhất hợp tác biện pháp. đây là đơn giản nhất cũng nhất không phiền toái hợp tác biện pháp. Lệ Vịnh rất là kinh ngạc, ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi. Như vậy hợp tác phương thức, đối nàng tới nói, nhất có hại. Phối phương bại lộ, nàng liền không có giá trị lợi dụng. Tự nhiên có ước thúc, ta cũng không ngu, trừ phi các ngươi có thể đem giả trướng làm hoàn mỹ, nói cách khác, có hại sẽ là các ngươi. Tịch Hiểu Thực thẳng thắn nói, chỉ cần nhân ra không làm, nàng khẳng định không náo a. Này nếu là làm lên, kia kết quả liền khó nói. Lệ Vịnh thấy nàng nói tin tưởng tràn đầy, nhịn không được cười. Hắn không có hứa hẹn cái gì, mà là trịnh trọng nói, ta muốn mang trở về cấp người trong nhà nhìn xem. Tịch Hiểu biết Lệ Vịnh làm không được Lệ gia chủ, liền gật gật đầu, sau đó đề ra một câu, ta dùng cánh hoa điều chế có nhan sắc giấy, ngươi có thể mang về nhìn xem. Nói, nàng đem đã sớm chuẩn bị tốt trang giấy đem ra. Hồng nhạt trang giấy, lập tức liền hấp dẫn Lệ Vịnh chú ý, hắn ngừng lại rồi hô hấp, cảm thấy này trang giấy, nhưng phàm là biết chữ có thể viết cô nương, tuyệt đối là kháng cự không được. Ngày mai, ta tới cấp ngươi tin chính xác. Hắn hứa hẹn nói. Tịch Hiểu gật gật đầu. Sau đó, nguyên bản tính toán cọ cơm Lệ Vịnh, bởi vì sự tình quan trọng đại, liền cọ cơm đều quên mất, liền như vậy trực tiếp đi trở về. Du Trạch Gan thấy người ta tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, liền biết Tịch Hiểu cùng nhân gia nói chuyện cái gì đại sự, nhân gia ngồi không yên, mới vội vàng đi. Hắn là tò mò, nhưng biết Tịch Hiểu không thích hắn, liền chịu đựng không hỏi. Hắn sợ chính mình hỏi lại đi xuống, Tịch Hiểu sẽ đuổi người. Lệ Vịnh vội vội vàng vàng về đến nhà, hỏi ý lúc sau, biết phụ thân không ở nhà, tổ phụ ở thư phòng, liền lập tức đuổi qua đi. Gõ cửa lúc sau, được đến hồi phục, hắn mới đẩy cửa đi vào. Lệ Hạ nhìn đến hắn, bình tĩnh hỏi, sự tình đều làm thỏa đáng sao. Hắn biết Lệ Vịnh hôm nay đi Nam Tuyền Thôn. Thỏa Lệ Vịnh trở về một câu, sau đó đi đến trước mặt hắn, đem cái loại này viết tự trang giấy đặt ở trên bàn. Lệ Hạ tầm mắt bị trên giấy tự cấp hấp dẫn, khen nói, này tự không tồi. Lệ Vịnh dở khóc dở cười, nhắc nhở nói, tổ phụ, càng tốt cũng không phải là tự. Này nhắc nhở có điểm không thể hiểu được, Lệ Hạ nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy trên giấy trừ bỏ tự, còn có thể có cái gì đâu. Này nội dung nhìn cũng không có gì hiếm lạ. Chương 548. Chương 548. Tổ phụ, hai bên có cái gì bất đồng? Lệ Vịnh dứt khoát lấy tới bên cạnh không có viết quá giấy, làm hai người làm đối lập. Lệ Hạ đầu tiên là nghi hoặc, hoàn toàn không phát hiện trong đó có cái gì không ổn. Nhưng nhìn nhìn, hắn vẫn là phát hiện, Lệ Vịnh mang về tới trang giấy là mang theo mao biên. Trong nhà không có như vậy giấy, chẳng lẽ là Chu gia tiểu tức phụ bị người lừa, mua như vậy giấy? Lệ Hạ không thể hiểu được suy đoán nói. Lệ Vịnh dở khóc dở cười. Tổ phụ, này giấy là người ta chính mình làm. Hắn ngữ ra kinh người nói. Cái gì? Lệ Hạ kinh tới rồi, nắm lên trang giấy tinh tế nghiên cứu, không dám tin tưởng nói, này giấy so với chúng ta mua muốn hảo rất nhiều, chỉ cần cắt may hảo, thượng đẳng là không đủ trình độ, nhưng trung đẳng tuyệt đối có. Tịch Hiểu phải dùng cái này cùng chúng ta hợp tác sinh ý, nàng ra phương thuốc, chúng ta ra người, mặc kệ chúng ta làm được nơi nào, chia đôi, nàng không nhúng tay, cuối năm tính tiền. Quyết đoán đem Tịch Hiểu yêu cầu cùng điều kiện sách ra tới, hắn chờ tổ phụ làm quyết định. Lệ Hạ rất là kinh ngạc, cũng có chút kích động. Nàng vì cái gì tìm chúng ta đâu? Nàng cùng nhà khác giao hảo, bọn họ cũng là biết đến. Lệ Vịnh lắc đầu, cái này ta có thể ngày mai hỏi một chút. Hỏi không hỏi đều không sao cả, nàng tuyển nhà của chúng ta, chứng minh nàng là tin tưởng chúng ta, này sinh ý, ngươi thấy thế nào? Lệ Hạ hỏi, có thể làm. Đây là hắn ở trở về trên đường nghĩ đến. Như vậy sinh ý, ai không tâm động đâu. Bọn họ phía trước không biết chế giấy phối phương, cho nên một năm quang trong nhà dùng, liền tiêu phí vốn to. Hiện tại, có kiếm tiền sinh ý, lại đối nhà mình thanh danh hảo, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng ngươi phải biết rằng, nay sinh ý, một cái không tốt, sẽ vạn kiếp bất phủ. Lệ Hạ nhắc nhở nói, tổ phụ là sợ sao? Lệ Vinh hỏi, ha ha ha này không khách khí chất vấn, chẳng những không có làm Lệ Hạ không cao hứng, ngược lại là sang sảng cười ra tiếng. Lệ Hạ chỉ vào hắn, cười mắng, không lớn không nhỏ. Tổ phụ, chúng ta trở lại chuyện chính, này sinh ý, Lệ gia khiêng được sao? Lệ Vịnh nghiêm trang hỏi, yên tâm hảo, Lệ gia không phải dễ khi dễ, muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm, tổ phụ cho ngươi chống lưng. Lệ Hạ cao hứng nói, chờ tới rồi xác thực đáp án lúc sau, Lệ Vịnh hận không thể hiện tại liền đi tìm Tịch Hiểu, hảo đem sự tình cấp xác định hảo. Từ Lệ Vịnh đi rồi lúc sau, Chu gia không khí chính là quái quái. Tịch Hiểu nhưng thật ra một chút phản ứng đều không có, nên làm gì. Nga, nàng còn tự mình mang theo trong nhà một đám hải tử đi tìm trong thôn bọn nhỏ chơi. Nói cho bọn họ, bái vỏ cây hoặc là trích hoa tới đổi ăn hoặc là tiền đồng, càng nhiều càng tốt. Nguyên bản, một ít nhạy bén hải tử cũng không tin tưởng, cảm thấy Tịch Yểu là ở lừa gạt người. Chính là, đương có chút ngây ngốc hải tử cầm vỏ cây đổi tới rồi tiền đồng cùng Chu gia làm điểm tâm ngọt lúc sau, liền sôi trào. Thật sự có ăn, có tiền đồng. Này đối ăn đều ăn không đủ no bọn nhỏ tới nói, chính mình có thể kiếm ăn, còn có thể bổ sung trong nhà, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Vì thế, Nam Tuyển thôn hải tử, sôi trào. Những năm gần đây, nhà ai không có mấy cái hải tử. Này 3 tuổi là có thể giúp trong nhà làm việc người, sẽ không bái vỏ cây, trích điểm hoa cũng dễ dàng à. Vì thế, lớn lớn bé bé đều có khung, dẫn theo rổ ra cửa, trong nhà sự tình đều không có người làm. Có chút sẽ không tính, cảm thấy trong nhà nha đầu bị dạy hư, hùng hùng hổ hổ. Nhưng ở nhìn đến con cái mang về tới tiền đồng cùng ăn, lăng là đem sở hữu bất mãn đều nuốt xuống đi. Đối bọn họ các gia tới nói, nhiều kiểm nhận nhập, liền nhiều điểm ăn. Ai sẽ cùng ăn không qua được đâu. Chương 549 đã trở lại. Bắt đầu thu hoa cùng vỏ cây lúc sau, Chu gia đại môn liền mỗi ngày mở ra, Hoàng thị cùng Lâm thị nhàn rỗi nhàm chán, liền giúp đỡ đưa tiền cấp điểm tiểu điểm tâm cùng kẹo mạch nha, nhưng thật ra làm bọn nhỏ vui mừng không được. Du Trạch Gan đem hết thảy đều xem ở trong mắt, biết Tịch Yểu cùng Lệ Vịnh sinh ý nói hảo. Chỉ là, hắn vẫn là không biết, này đó vỏ cây cùng hoa nhi rốt cuộc có thể biến thành cái gì. Xem tư thế, sợ là pha chịu Lệ gia thích. Hắn phía trước cũng hơi chút hỏi thăm một chút, biết Lệ gia là thư hương dòng dõi. Mà nhân gia sở dĩ cùng Tịch Yểu giao tiếp, chỉ là bởi vì Tịch Yểu làm ra 2 mùa lúa, có thể nương mạ ngắn lại gieo trồng thời gian, có thể loại 2 mùa không nói, nói là còn có thể tăng gia sản xuất. Như vậy bản lĩnh, như vậy thủ đoạn, làm Du Trạch Đan một chút cũng không dám xem thường Tịch Yểu. Thậm chí, hắn đều cảm thấy, dựa vào Tịch Yểu cùng Chu Nhung bản lĩnh, không cần dựa vào ai, đều có thể làm Chu gia lên. Hắn hiện tại đã có điểm lo lắng Du gia. Này về sau, ai rửa ai cũng không biết đâu. Chỉ mong trong nhà những người đó, trường điểm mắt đi, nói cách khác, muốn khóc cũng không kịp. Kiến thức tới rồi Chu Nhung lợi hại, Tịch Yểu bản lĩnh lúc sau, Du Trạch Đan quyết định, về sau muốn ôm đùi. Tịch Yểu cũng không biết Du Trạch Đan đem hết thể xem ở trong mắt lúc sau, muốn ôm đuổi tính toán. Nàng hiện tại vội đã chết. Lệ gia liền tính đáp ứng rồi, này như thế nào làm, còn phải làm Lệ Vịnh hảo hảo xem. Cho nên, nàng làm người bái vỏ cây, trích hoa, đều là vì trước thời gian làm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó lâm thời muốn làm đều làm không được. Chu Nhung trở về thời điểm, liền thấy được trong thôn hải tử ra tới, mãn sơn tìm vỏ cây cùng hoa, liền lung lay hải tử đều ra tới. Đối với ven đường hoa dại lạt thủ tồi hoa, cũng không biết trích cái gì, dù sao đóa hoa không có một cái là hảo hảo, đều là tả rừng ở trên mặt đất. A Xuyên nhìn đến ven đường vô ưu vô lự hải tử, hiếm lạ nói, nơi này nhật tử thế nhưng như vậy hảo, thành biện kinh ngoại hải tử, kia thật là đói đi đều đi không đặng. Cùng nơi này so sánh với, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Chu Nhung đối các gia tình huống không phải thực hiểu biết, nhưng trước kia Chu gia thôn điều kiện liền không tốt, nhà hắn chính là trong đó một nhà. Huống chi, Nam Tuyển thôn người nếu là nhật tử hảo quá, như thế nào sẽ nghĩ đến nhà hắn làm công đâu. Cho nên, việc này lộ ra cổ quái. Bất quá, Chu Nhung liền tính không rõ, cũng sẽ không theo A Xuyên giải thích. Trong thôn hải tử nhìn đến người xa lạ, vẫn là có điểm sợ. Đặc biệt là Chu Nhung cùng người trong thôn tiếp xúc không nhiều lắm, rất nhiều hải tử đều không quen biết. Các ngươi trích hoa làm gì? A Xuyên cũng không cảm thấy chính mình nhiều đáng sợ, ngược lại chọn ven đường hải tử hỏi. Trích hoa đổi ăn. Hải tử sợ hai nói. Đổi cho ai a, muốn như vậy nhiều hoa. A Xuyên là thuận miệng nói, cảm thấy nhân gia tài đại khí thô, nhưng hải tử cho rằng hỏi chính là chính mình, liền nhút nhát nói, Chu gia tứ thẩm tử muốn, còn muốn vỏ cây đâu. Chu gia. A Xuyên ngữ khí cổ quái nỉ non một câu, nghĩ tới cái gì, nhìn Chu Nhung nói, không phải là ngươi tức phụ đi. Chu Nhung nhướng mày đầu, trong lòng cũng suy đoán tới rồi, nhưng lười đến cùng A Xuyên nói. Hắn đi nhanh đi phía trước, là gấp không chờ nổi tưởng về nhà. Ra cửa bên ngoài, mới phát hiện trong nhà hảo. Tứ Thúc. Đầu to mắt sắc, nhìn đến Chu Nhung, lập tức lớn tiếng kêu, Tứ Thúc đã trở lại. Cha mẹ đều nói, Tứ Thúc không trở về, Tứ Thẩm nhìn có điểm đáng sợ. Đặc biệt không cười thời điểm, trong nhà không khí đều không giống nhau. Tứ Thúc đã trở lại, Tứ Thúc đã trở lại đại hoa các nàng mấy cái tiểu cô nương chạy như bay về nhà, còn một đường lớn tiếng la hét, tức khắc thành trong thôn một cảnh, bị người nghỉ chân quan khán. Chương 550 siêu. Trần Thị cùng Chu Thị ở cửa cọ cọ rửa rửa, chủ yếu là mấy ngày hôm trước mưa to, rất nhiều đồ vật đều đến một lần nữa rửa sạch lúc sau phơi khô, nói cách khác, đến lúc đó sẽ múc meo. Mấy cái hải tử kêu cái gì đâu? Chu Thị dẫn đầu nghe được, ngẩng đầu nhìn, nhíu mày nói. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Trần Thị lo lắng nói, A Hiểu làm trong thôn hải tử đi trích hoa, tập tính hải tử đều bị mang đi ra ngoài, sẽ không có người quăng ngã đi. Nay trong thôn hải tử muốn xảy ra chuyện nói, khẳng định sẽ tìm A Hiểu. Chu Thị vừa nghe, không yên tâm lau lau tay nói, ta đi xem. Trần Thị không ngăn đón, Chu Thị mới ra cửa, liền gặp trong nhà mấy cái cô nương, nghe các nàng hưng phấn kêu, tứ thúc đã trở lại. Chu Thị hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, là thật vậy chăng? Ân, đều vào thôn. A Hoa nói, thật tốt quá. Chu Thị xoay người trở về muốn cùng Trần Thị nói, nhưng nghĩ đến mấy cái bên ngoài hài tử, vội tiếp đón nói, các ngươi cũng trở về đi, không vội. Hảo, mấy cái hài tử lại chạy đi rồi, chuẩn bị đem trong nhà người đều tìm trở về. Nương, A Hoa các nàng là nhìn đến Lao Tứ đã trở lại, mới kêu. Chu Thị trở về, lập tức nói, loảng xoảng một tiếng, trong tay thùng gỗ rớt ở chậu nước, Trần Thị không dám tin tưởng, kinh hỉ nói, thật là Lao Tứ đã trở lại. Khẳng định, đều nói vào thôn. Được đến xác định lúc sau, Trần Thị vội hướng về phía trong phòng kêu, A Hiểu, A Hiểu. Nương, làm sao vậy? Tịch Hiểu ở thư phòng nghiên cứu trang giấy nhuộm màu vấn đề, tưởng xứng điểm khác nhan sắc, cũng hảo nâng nâng giới. Giống nhau nàng ở thư phòng nói, liền sẽ không có người tìm nàng, trừ phi là có quan trọng sự. Cho nên, nghe được Trần Thị kêu nàng, liền lập tức ra tới. Lao Tứ đã trở lại. Trần Thị cao hứng nói. Tịch Hiểu vừa nghe, kinh hỉ trừng lớn hai mắt. Vội hỏi, thật vậy chăng? Người đâu, ở nơi nào? Nói là vào thôn, hẳn là mau tới rồi. Tịch Hiểu nơi nào có thể chờ được, trực tiếp liền lao ra đi, sau đó thấy được cưỡi ngựa trở về Chu Nhung, hốc mắt lập tức liền đỏ. Du Trạch Gan cũng nghe đến bọn họ lời nói, kìm nén không được theo đi ra ngoài, nhìn đến Á Xuyên bọn họ hảo hảo, cũng kinh hỉ cười. Chu Nhung nhìn đến đứng ở cửa Tịch Hiểu, lập tức xuống ngựa. Tịch Hiểu vọt qua đi, trực tiếp hướng nhân ra trong lòng ngực phát. Nay nhiệt tình. Làm Chu Nhung cười. Ta trên người đều là siêu. Đem người ôm vào trong ngực, hắn nhịn không được nói. Vì lên đường trở về, bọn họ là thật sự ra roi thúc ngựa, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi, đều ở lên đường. Bởi vì không có hảo hảo rửa mặt chải đầu, người này tiểu tụy không nói, trên người hương vị cũng rất đại, đặc biệt hiện tại nhiệt đi lên. Ta mặc kệ. Tịch Hiểu mặc kệ người khác khác thường, chính là tưởng hảo hảo ôm một cái hắn. Chu Nhung nhịn không được cười. Hảo, chúng ta về trước ra. Tịch Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn râu ria sồm xoàm, người cũng gầy ốm, cả người là thật sự siêu, chật vật không được, rất là đau lòng. Ăn qua không, ta cho ngươi làm ăn ngon. Ăn một chút lương khô, không ăn no, ta cũng đến rửa mặt chải đầu một chút. Hắn nói, hảo, trước cho ngươi thiêu nước ấm. Vợ chồng hai cái đem còn lại người đều xem nhẹ, liền như vậy nắm tay hướng ra đi, Chu Nhung càng là liền mã đều mặc kệ, xem A Xuyên đám người là khóc tây âu A bố. Bọn họ mấy cái đại người sống liền như vậy bị xem nhẹ, cũng là lợi hại. Trần Thị nhìn đến nhi tử gây ốm, còn mang theo xưa nay chưa từng có chật vật, rất là đau lòng lải nhải, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thứ ca, ngươi trước ngồi một chút, ta đi thiêu nước ấm. Tịch Hiểu nói, chương 551 ta tưởng ngươi, chương 551 ta tưởng ngươi. Chu Thị vừa nghe, vội nói, nước ấm ta tới thiêu, Lao Tứ một đường buôn ba, khẳng định không ăn được, A Hiểu, ngươi cấp Lao Tứ lộng điểm ăn. Tịch Hiểu cũng không làm ra vẻ, lập tức liền đồng ý. Bởi vì thời tiết nhiệt đi lên, hơn nữa đại gia gieo trồng vào mùa xuân vội, cho nên, sủi cảo quán sinh ý có là có, Chu Như cũng vội lại đây, cho nên, sủi cảo đều là nàng ở sạp bên kia hiện làm, trừ phi là có người định về đến nhà tới, muốn nhiều, bọn họ mới hỗ trợ. Cho nên, lúc này Hoàng Thị cùng Lâm Thị cũng nhàn, liền giúp đỡ hái rau tẩy đồ vật. Tịch Hiểu tưởng cấp Chu Nhung hảo hảo bổ bổ, cũng mặc kệ hầm thịt vẫn là làm cái gì. Không phải lập tức liền tốt, làm cho nàng khí không được. Sớm biết rằng Chu Nhung hôm nay trở về, liền sáng sớm đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt. Cuối cùng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể chính mình giận dỗi, sau đó chuẩn bị làm mặt mật đáp. Tịch Hiểu có thể xem nhẹ A Xuyên đám người, Chu Thị bọn họ lại xem nhẹ không được, cho nên, thiêu nước gấm cũng đủ nhiều, hảo phương tiện bọn họ rửa mặt chải đầu. Trong khách phòng, Du Trạch Gan nhìn quen thuộc tốt A Xuyên hỏi, Hắc Hổ không có đuổi giết các ngươi sao, các ngươi xác định an toàn mới trở về sao? Hắn liền sợ có người sẽ đánh vỡ Chu gia yên lặng cùng hạnh phúc. A Xuyên ánh mắt phức tạp nói, không xác định nói, Chu công tử là sẽ không trở về. Các ngươi lại như thế nào thoát khỏi Hắc Hổ? Hắn rất tò mò. Hắc Hổ kia tính tình, nhất định phải được, tuyệt đối sẽ chết cắn. Hắn đều đã làm tốt A Xuyên bọn họ liều mình hộ Chu Nhung chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, bọn họ có thể bình yên trở về. Chu công tử phía sau có người. Du Trạch Gan nghe hồ đồ, có ý tứ gì? A Xuyên đem phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, thở dài một tiếng nói, thuộc hạ cho rằng, liền như vậy công đạo, lại không nghĩ rằng, cuối cùng còn có thể bị cứu. Thế nhưng sẽ như vậy. Du Trạch An nội tâm chấn động rất lớn. A Xuyên đều nói, những người đó thân thủ cực kỳ lợi hại, thế nhưng có thể giết mèo đen, còn có thể trọng thương hắc hổ, này sợ không phải người bình thường có thể làm được. Hắn đối Chu Nhung càng tò mò. Chu Nhung từ đầu tẩy đến chân, thay đổi hai số nước, làm Tịch Điểu xem rất là vô ngữ. Phía trước quá kích động, không cảm giác, hiện tại nhìn đến lúc sau, ghét bỏ đều tàng không được, này thủy, hắc. Nàng về điểm này tiểu biểu tình, Chu Nhung tương đương hiểu biết, nhịn không được đậu nàng nói, nói tốt không chê đâu. Tịch Điểu phản bác, ngươi đây là bao lâu không giặt sạch, dơ không được, không phải nói, không ai đuổi giết các ngươi sao, vì cái gì không chậm chậm đã đâu. Tốt xấu chịu cái thời gian, hảo hảo tẩy tẩy đi. Ta tưởng ngươi. Cho nên, luyến tiếc chậm trễ nửa phần. Lưu Luyến nói, làm người nhịn không được lỗ thai phát ngứa. Ta ở nhà, cũng sẽ không chạy chạy đi đâu, ngược lại là ngươi, nhìn xem gầy, cả người tiểu tụy, ngươi là thành tâm làm ta đau lòng đâu. Nàng nói một câu, chọc hắn một chút, tức giận không thôi. Ngươi là thật chọc, còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể hống. Chu Nhung đem người ôm trong lòng ngực, thở dài một tiếng nói, ở nhà hảo hảo bổ bổ, thực mau liền trường đã trở lại. Hừ. Tịch Hiểu không nghĩ phản ứng hắn. Hai người dịu dàng thắm thiết, ngoài cửa, Trần Thị gõ cửa nói, mặt ngật đáp đều hổ, ăn cơm trước. Đợi lát nữa lại nị vai. Hảo. Chu Nhung trở về một câu, sau đó buông ra người. Chu Nhung cùng A Xuyên bọn họ ăn cơm thời điểm, Chu gia ở nhà người đều vây quanh bọn họ xem. Thứ ca, các ngươi lại như thế nào thoát khỏi hắc hổ đám người? Chu Nhung nghĩ đến này, tò mò hỏi. A Xuyên đám người nhìn Chu Nhung, muốn biết hắn có thể hay không ăn ngay nói thật. Có người giúp chúng ta, mèo đen đã chết, hắc hổ chặt đứt một tay, về sau sợ là không thể nghiệp chướng. Hắn ba phải cái nào cũng được nói. Chương 552 có ta đâu. Chương 552 có ta đâu. Đảo không phải không thể cùng Tịch Điểu nói, mà là không biết như thế nào cùng người trong nhà nói. Hắn chính là một cái thư sinh a, nếu như bị người trong nhà biết, hắn chẳng những biết võ công, thậm chí còn thượng quá chiến trường, sợ là muốn dọa vượng bọn họ. Tịch Điểu minh bạch hắn ý tứ, liền không có truy vấn. Nhanh lên ăn, trong nồi còn có đâu, ăn xong các ngươi liền đi nghỉ ngơi một hồi. Người này quá mệt mỏi, khẳng định phải hảo hảo ngủ một giấc. Một đường buôn ba, vài người cũng không cự tuyệt. Chu Nhung ăn xong lại ngồi một chút, sau đó trở về phòng, Tịch Hiểu vội theo đi lên. Bồi ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Chu Nhung nhìn đến nàng, ôm người nhập hoài, chống nàng đầu nói. Tịch Hiểu cũng tưởng hắn, lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu Nhung là thật sự mệt mỏi, ôm Tịch Hiểu không một lát liền ngủ rồi. Tịch Hiểu nhìn gầy ốm lúc sau càng hiện sắc bén Chu Nhung, trong lòng có thật nhiều nghi hoặc. Trở về lúc sau, nàng vô tình phát hiện, A Xuyên đám người nhìn Chu Nhung ánh mắt, thế nhưng là mang theo kính sợ. Bọn họ như vậy thân phận, cho dù là đưa người thuộc hạ, cũng sẽ không đem Chu Nhung đặt ở trong lòng, liền tính Chu Nhung cứu Du Trạch An, với bọn họ tới nói, kia cũng là Du gia sự tình. Cho nên, Chu Nhung rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng được đến bọn họ kính sợ. Nàng ngoan ngoãn nhìn ngủ say người, không có làm ầm ĩ hắn. Trong lòng lại trước sau tưởng không rõ. Chu Nhung biết võ công, nàng là biết đến. Nhưng rốt cuộc võ công có bao nhiêu cao, nàng không kiến thức quá. Cho nên, A Xuyên đám người kính sợ, chỉ là bởi vì Chu Nhung võ công rất cao sao. Hơn nữa, Chu Nhung nói, bị người cứu. Như vậy, bị ai cứu đâu, vì cái gì không thể nói. Một đám nghi hoặc ấn ở trong lòng, cùng con kiến bò dường như, làm cho Tịch Điểu trong lòng ngứa. Vì không quấy rầy Chu Nhung ngủ, Tịch Điểu híp hai mắt chớp mắt. Trong nhà cũng không ai quấy rầy, bất chi bất giác bên trong, chính mình cũng đã ngủ. Tịch Hiểu là cảm thấy trên mặt có điểm ngứa, quái khó chịu, liền miễn cưỡng mở buồn ngủ chính nùng hai mắt, đối thượng chính là Chu Nhung phía mỹ cười hai trong mắt, lập tức liền thanh tỉnh. Ngươi tỉnh ngủ? Nàng hỏi. Ân. Mới vừa tỉnh ngủ giọng nói mang theo nồng hậu nghẹn ngào, làm người nghe đầu quả tim nhi run run. Làm gì như vậy nhìn ta? Bị nóng rực ánh mắt nhìn, chính là lão phu lão thê, Tịch Hiểu cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhịn không được rối tay vướt chính mình mặt hỏi, ta trên mặt có cái gì sao? Có. Chu Nhung nghiêm trang nói. Tịch Hiểu kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hai tay ở trên mặt lung tung xoa, ta lại không có cùng ngươi cùng nhau ăn cái gì, như thế nào sẽ có cái gì đâu. Chu Nhung ngăn cản nàng lung tung xoa tay, rối tay vướt ve nàng mặt, thấp giọng nói, có ta đâu, không phải sao? Đây là cái gì kinh người thổ vị lời ô hiếm, làm Tịch Hiểu là trợn mắt há hốc mồm. Chu Nhung niệm khẩn, lúc này người tại bên người, nơi nào còn nhẫn được. Trực tiếp túi đầu, đem người thân vùi vạn. Hai người ôn nhu một trận lúc sau, Tịch Hiểu vuốt hắn mặt, có điểm hoảng hốt nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi biện thành đâu. Chu Nhung nắm lấy tay nàng nhẹ mổ, thấp giọng nói, ta ban đầu là như vậy tưởng, nhưng ngươi không ở bên người, đi nơi nào đều không được tự nhiên, liền về trước tới. Tịch Hiểu vòng lấy hắn eo, hờn dỗi nói, ta ở nhà cũng không được tự nhiên, chỗ nào đều là ngươi, loại cảm giác này, quá chán ghét. Cái loại này không tự chủ được tưởng nghiệm, không chịu khống chế, cái này làm cho Tịch Hiểu thực bực bội. Nhìn lời nói người làm nũng bộ dáng, Chu Nhung trong lòng vừa động, trực tiếp đem người cấp lấp kín, đem tưởng niệm đều hóa thành hành động. Kết quả, chương 553 cả người đều không tốt. Chương 553 cả người đều không tốt. Này trốn cũng dường như đem chính mình cấp buông lòng ra, vẻ mặt không được tự nhiên, xem Tịch Hiểu nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng, làm ngươi tùy ý. Sâu thẳm mang theo khắc chế mắt đen nhìn trước mắt cười trộm nữ nhân, như là bởi vì nàng vui mừng mà vui mừng dường như, cũng đi theo nhếch miệng cười. Nhưng hắn cười, Tịch Hiểu không cao hứng. Ngươi này một đường ăn nhiều ít khổ đâu, cười trên mặt đều lõm vào đi. Tịch Hiểu rỗi tay chọc hắn mặt, một trận đau lòng. Nắm lấy trên mặt sàng bậy tay nhỏ, Chu Nhung thấy đủ nói, có thể tồn tại liền hảo, khác đều là tiếp theo. Lời này nói, thủy rất sâu, làm Tịch Hiểu trong lòng lộn bột một chút, lập tức ngồi dậy, túi đầu nhìn hắn, nghiêm trang hỏi, ngươi cùng ta nói, rốt cuộc làm sao vậy? Biết nàng muốn hỏi, Chu Nhung cũng không có gạt, đem một đường bị đuổi giết hung hiểm đều nói ra, cũng bao gồm chí mạng thời điểm bị người cứu sự. Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Chu Nhung phía sau còn có che chở người của hắn. Nghĩ đến cái gì, nàng cả người đều không tốt. Sẽ không hiện tại cũng có người nhìn chằm chằm ngươi đi. Chu Nhung bật cười, ngồi dậy xoa nàng đầu nói, tưởng cái gì đâu, ta ở nhà, bọn họ sẽ không xuất hiện. Tịch Hiểu nghiêng đầu, bọn họ xuất hiện, ngươi có thể biết được. Ân, kia bọn họ như vậy lợi hại, có thể xử lý hắc hổ, ngươi vì cái gì không thể. Nàng hoài nghi nói, nay chất vấn, làm Chu Nhung dở khóc dở cười, nhưng cũng cùng nàng giải thích, dù ra cái gì tình huống, chúng ta cũng không biết, cha mẹ cũng không biết ta sẽ võ, Du Trạch Đan khẳng định sẽ không gạt Du người nhà, cho nên, ta có thể lộ ra chính mình át chủ bài sao. Tịch Hiểu bừng tỉnh, hắn đây là giả heo ăn thịt hổ. Nhưng bọn họ biết ngươi sau lưng có người. Chu Nhung thấp giọng nói, đó là ta cố ý. Tổng muốn nhân ra sở không được, mới sẽ không xem thường. Liên tính trước mắt, cũng muốn châm trước một chút, không cần đối Chu ra xuống tay. Tịch Hiểu giống như minh bạch hắn dụng ý, hắn đây là ở tính kế Du Trạch Đan đâu. Quả nhiên, nàng coi trọng nam nhân, chính là không bình thường. Nói, những cái đó bảo hộ người của ngươi, nơi nào tới, vì cái gì sẽ bảo hộ ngươi, ngươi còn có cái gì gạt ta. Trở lại chuyện chính, nàng phải hảo hảo tính tính. Chu Nhung thấy nàng có chút hơi không vui, liền ôm lấy người, hảo hảo giải thích nói, đó là ta đại sư huynh an bài, toàn nhân ta ở trên chiến trường biểu hiện, sợ có người tiết lộ ta thân phận, đưa tới ám sát, mới bí mật an bài, những cái đó bảo hộ ta người, đều là tử sĩ. Phía trước không có cùng ngươi nói tỉ mỉ, đó là bởi vì ta ở nhà thời điểm, bọn họ sẽ không trốn lẫn, biết ta vô luận như thế nào đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ta lúc này đây đại ở trong nhà lâu rồi, liền đem này một vụ cấp quyến mất. Tịch Hiểu vẫn là không cao hứng dầm gì, lại cũng không có trách cứ hắn. Đây là hắn lớn nhất bí mật. Mỗi người đều có chính mình bí mật, liền tính bọn họ là vợ chồng, cũng không cần phải toàn bộ đều rõ ràng. Đừng nóng giận, về sau có cái gì đều nói cho ngươi. Chu Nhung hống người ta nói. Tịch Hiểu hai mắt vừa chuyển, cơ linh hỏi, vậy ngươi cùng ta nói, ngươi ở trên chiến trường có cái gì biểu hiện, mới làm ngươi sư huynh phái người bảo hộ ngươi. Nàng không để bụng Chu Nhung có cái gì công lao, càng để ý hắn có phải hay không nguy hiểm. Chu Nhung vi lăng, ở suy tư chính mình muốn hay không nói ra. Ngươi còn muốn gạt ta. Liết hắn, nàng đầy mặt không vui. Ai? Chu Nhung thở dài một tiếng nói, bởi vì sư phụ hy vọng ta có thể khoa khảo, cho nên, ta là gạt mọi người thượng chiến trường. Trên chiến trường Chu Nhung, liền không phải một cái trích tiên nhân vật, có thể nói là sát thần cũng không quá. Chương 554 lợi hại tức phụ. Chương 554 lợi hại tức phụ. Mang theo che mặt mặt nạ, ở trên chiến trường đại sát tứ phương, là trong quân đội truyền thuyết nhân vật, cũng là làm quân địch run bần bật người. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, bởi vì ai đều sẽ không đem người kia cùng Chu Nhung liên hệ ở bên nhau. Tịch Hiểu biết hắn làm sự tình thời điểm, hít sâu một hơi, muốn cho chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi lập hạ không ít công lao, cho nên. Thứ ca, ngươi hẳn là có tiểu kim cố đi. Nàng liếc xéo hắn, lạnh lạnh hỏi. Nói lên cái này, nàng liền nhớ tới, Chu gia người đối bạc đó là thật cẩn thận, hoàn toàn là đột nhiên phất nhanh bộ dáng, thỏa thỏa. Nhưng Chu Nhung liền không giống nhau. Lúc trước 2.000 lượng bạc, hắn cũng không thấy đến để vào mắt. Chu Nhung kinh ngạc nhìn nàng, cuối cùng nhịn không được cười. Ha ha sang sảng tiếng cười, từ trong phòng truyền tới bên ngoài, nghe Chu gia người hai mặt nhìn nhau. Như vậy nhiều năm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được Chu Nhung như thế sang sảng cười to. Đây là làm sao vậy đâu, cười cao hứng như vậy. Trần Thị thấp giọng nói thầm. Mặc kệ vì cái gì, hài tử cao hứng liền hảo. Chu có căn trở về một câu. Tịch Hiểu bị hắn tiếng cười chấn thiếu chút nữa hồi không được hồn. Ngươi cười cái gì a, nàng nhịn không được chụp hắn một chút, trừng mắt nói, ngươi từng cái gạt ta, Chu Nhung, ta liền chi tiết đều theo như ngươi nói, ngươi này có ý tứ gì đâu. Chu Nhung mỉm cười con ngươi nhìn nàng, khỏe miệng giơ lên nói, ta liền không nghĩ tới, như vậy nghiêm túc sự tình, vì cái gì đến ngươi trong lòng, là có thể vòng đến bạc đi đâu. Nhất có thể phát tài, không phải chiến trường sao. Tịch Hiểu đúng lý hợp tình hỏi lại. Ngươi nói rất đúng, ta là tích cóp không ít, nhưng đều ở đại sư huynh bên kia. Biết dấu không được nàng, hắn liền dứt khoát nói. Tịch Hiểu nghiến răng, a, kia trước kia nói, táng ra bại sản cưới vợ, hợp lại là gạt người. Còn làm hại nàng bị không ít ủy khuất. Chu Nhung nuốt cái mũi, có điểm trột dạ nói, đó là Tịch gia yêu cầu quá cao, cùng ngươi không có quan hệ. Nhưng vào cửa chính là ta. Nàng không khách khí chọc hắn ngược nói, có bạc còn cất giấu, hừ, ngươi cũng thật hảo. Nói xong, nàng xoay người muốn rời giường, một chút đều không nghĩ phản ứng hắn. Hừ, mệt nàng còn đau lòng cái rắm. Thấy Tịch Hiểu là thật sự sinh khí, Chu Nhung vội ngăn lại người trấn an nói, ta không biết thân phận của ngươi, tự nhiên không dám tiết lộ, hơn nữa, lúc ấy, ta từ trên chiến trường trở về không có bao lâu, nếu là trong nhà đột nhiên nhiều một bút bạc, sợ sẽ cho trong nhà mang đến càng nhiều phiền toái. Kìa sau lại đâu? Sau lại, ta không phải nhiều cái lợi hại tức phụ sao? Ở Tịch gia xảy ra chuyện, Tịch Hiểu biểu hiện có điểm không giống nhau lúc sau, hắn xác thật nghĩ tới lấy bạc ra tới. Nhưng ai biết, căn bản liền không có cái kia cơ hội. Nhà mình tức phụ quá mức lợi hại, liền phòng ở đều có thể đủ cái lên, nơi nào còn cần hắn. Tịch Hiểu nghiến răng, nghe tưởng tấu hắn một đốn. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi như vậy nói, ta liền tha thứ ngươi, ngươi hôm nay ly ta xa một chút, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Nàng điêu ngoa vui đùa tính tình, chính là tưởng cho hắn một cái giáo huấn. Tuy rằng trong đó có các loại trời xui đất khiến, nhưng hắn không có kịp thời nói, chính là sai rồi. Chu Nhung không nghĩ tới, hắn ăn ngay nói thật, ngược lại làm tức phụ không để ý tới hắn, làm hắn dở khóc dở cười. Vô cái chán, nhìn trước mắt thở phì phì nữ nhân, đột nhiên liền mềm lòng. Ta đi theo đại sư huynh nói một tiếng, đem sở hữu đồ vật lấy về tới, đều cho ngươi, được không? Tịch Hiểu cười lạnh, hợp lại ở ngươi trong mắt, ta chính là cái loại này thấy tiền sáng mắt. Chương 555 một lời khó nói hết. Chương 555 một lời khó nói hết. Nơi nào, ta biết nhà ta tức phụ nhất coi tiền tài như cặn bã người, ta chính là cảm thấy, thành thân lúc sau, đem đồ vật đặt ở người khác bên kia có điểm không tốt, đến làm tức phụ quản mới làm người an tâm. Vì hướng người, Chu Nhung đã vô hạn cuối. Ừ, là tức phụ quản, mới làm người không an tâm đi. Nàng âm dương quái khí nói. Chu Nhung cắn răng. Nay tiểu tức phụ nháo lên, thật sự muốn mệnh. Vừa rồi còn đau lòng hắn đâu, trong ngoài vội vàng, hiện tại liền trở mặt không biết người. Tịch Hiểu ỉ vào Chu Nhung trong lòng có chính mình, liền làm, sau đó Chu ra người liền trợn tròn mắt. Hai người một trước một sau ra tới, Tịch Hiểu kéo trường mặt, Chu Nhung vẻ mặt muốn nói lại thôi, rõ ràng liền phát hiện hai người không thích hợp. Nay vừa rồi còn cười lớn tiếng như vậy, nháy mắt liền nháo đi lên, cái này kêu chuyện gì đâu. Tiểu muội hai người ra tới thời điểm, chú ý đã ở nhà. Tịch Hiểu nhìn đến nàng, vội kêu, buổi tối ta cùng ngươi cùng nhau trụ. Chú ý đối thượng tứ ca ăn người ánh mắt, ấp úng nói, tứ tẩu, không được đi. Nàng sợ tứ ca sẽ tấu nàng. Ngươi cũng ghét bỏ ta sao? Tịch Hiểu hồng hốc mắt hỏi. Chú ý hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không chút nghĩ ngợi nói, ta thích nhất tứ tẩu, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Ghét bỏ? Trần Thị nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Chu Nhung hỏi, người ghét bỏ A Hiểu. Chính mình tạo nghiệt, chính mình đến chịu. Nương, ngài đừng thêm phiền. Biết rõ hắn không có khả năng. Vậy ngươi nói, A Hiểu ở nhà một lòng nóng trông ngươi trở về, như thế nào ngươi đã trở lại, nàng ngược lại không cùng ngươi cùng nhau đâu, có phải hay không ngươi khi dễ nàng? Trần Thị xoay eo, không khách khí chất vấn nói. Chu gia còn lại người cũng đem khiển trách ánh mắt dừng ở trên người hắn. Chỉ có Du Trạch An cùng A Xuyên bọn họ đứng ngoài cuộc, thấy được Tịch Hiểu hướng về phía Chu Nhung lộ ra đắc ý biểu tình tới, chỉ cảm thấy Chu Nhung là bị nhà mình tức phụ cấp hố. Này vợ chồng hai cái, cũng quái có ý tứ. Như vậy ở chung hình thức, làm Du Trạch An nhìn cảm thấy điên đảo nhân sinh tăng quan. Nhà ai tức phụ, con dâu không phải hoa, liền sợ một cái không cao hứng, làm nhà chồng làm chính mình phu quân không cao hứng, sau đó nhật tử không hảo quá. Chẳng sợ hắn kia xuất thân danh môn đại tẩu, cũng là như vậy. Đoan trang dịu dàng, chẳng sợ bị hủy khuất, cũng chỉ có thể là chịu. Như vậy ở chung phương thức, cũng là hắn vẫn luôn cảm thấy là bình thường. Nhưng hiện tại, Tịch Hiểu một cái không cao hứng, hống nàng là Chu gia người, trách cứ chính là Chu Nhung. Thậm chí Chu Nhung biết, đó là Tịch Yểu cố ý, lại không dám sinh khí, ngược lại là Tiểu Thanh tiểu khí hống, làm người quả thực không mắt thấy. Nhưng hắn lăng là từ trong đó nhìn ra bọn họ ở chung chi đạo, cảm thấy như vậy ở chung phương thức càng làm cho người hướng tới. Khi tiếu nộ mạ bên trong, đều là hạnh phúc. Tức phụ, ngươi cùng nương nói, ta khi dễ ngươi sao? Chu Nhung bị Trần Thị làm cho không biện pháp, liền quấn lấy Tịch Yểu. Dù sao hắn là tuyệt đối không đồng ý Tịch Yểu đi theo tiểu muội cọ giường ngủ, cả đời đều không thể. Ngươi liền có Tịch Yểu lên ăn nói. Ở đại gia cho rằng, Chu Nhung sẽ cãi lại thời điểm, hắn trực tiếp đầu hàng. Hảo, ta đây sai rồi, về sau ta không bao giờ khi dễ ngươi, ngươi tha thứ ta đi. Mọi người nhìn không hạn cuối hắn, một lời khó nói hết. Tịch Yểu chỉ cảm thấy chính mình không mắt thấy. Cái gì trích tiên nhân vật, quả thực chính là một vô lại. Tứ tẩu, ta tứ ca toàn tâm toàn ý đều là ngươi. Như thế nào sẽ khi dễ ngươi đâu, kia khẳng định có hiểu lầm, ngươi cũng đừng sinh khí. Chú ý giúp đỡ khuyên. Nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến túi đầu tứ ca. Tứ tẩu quá huy vũ. Chương 556 tiền riêng. Chương 556 tiền riêng. Chính là, A Yểu, hắn muốn thật khi dễ ngươi, ngươi cùng nương nói, nương dùng đế giải tử chịu chết hắn. Trần Thị Hận này không tranh nhìn lão tứ, chỉ cảm thấy chính mình như thế nào sẽ sinh ra như vậy cái sốt ruột ngoạn ý. Chưa bao giờ có ai quá đánh Chu Nhung, lúc này biểu tình miễn bàn nhiều cổ quái. Hắn nương thật là có tức phụ không cần nhi tử. Lao tứ tức phụ, ngươi nói một chút, lao tứ làm cái gì, làm ngươi tức giận như vậy. Chu có căn rốt cuộc còn tính bình tĩnh, biết bọn họ vợ chồng son cảm tình hảo, cũng không thiên giúp ai, liền nghĩ đem sự tình cấp lộng biết rõ ràng. Tịch Yểu như vậy một nháo, trong nhà ai đều đừng nghĩ sống yên ổn. Lời này, nhưng thật ra đem Tịch Yểu cấp hỏi kẹt. Nàng làm ra vẻ về làm ra vẻ. Nhưng không thể lộ Chu Nhung đế. Chu Nhung cũng biết nàng là có chừng một người, mới làm nàng làm ầm ĩ. Đối thượng Chu Nhung ngậm cười ý ánh mắt, Tịch Yểu hai mắt xoay một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, cha, ngươi không biết hắn nhiều đáng giận, cất giấu tiền riêng đâu, liền không nói cho ta, hắn cố ý gạt ta, không đem ta trở thành người một nhà. Dù sao chính là tàng tiền, nàng như vậy nói, không tật xấu. Chu Nhung một trận kinh ngạc, không nghĩ tới nàng không nói quá trình, chỉ nói kết quả. Hơn nữa, cũng không nói ẩn giấu nhiều ít. Tiền riêng. Trần Thị ngữ khí cũng thay đổi. Chu Nhung là đầy mặt hát tuyến. Hắn thân tức phụ, cố ý hô hắn đâu. Một câu ba phải cái nào cũng được nói, lại muốn hắn mọi cách giải thích. Nương, ngài xem ta là hạ người như vậy sao? Chu Nhung đầu góc chuyển mau, không một lát liền tìm được rồi lấy cớ. Ta phía trước chép sách tích có một bút bạc, nhưng bởi vì trong nhà sự tình nhiều, hơn nữa ta tức phụ có bản lĩnh, trong nhà không thiếu bạc, ta liền cấp quên mất. Bạc cũng sẽ quên mất. Lời này làm tất cả mọi người hoài nghi nhìn hắn. Thật quên mất, bằng không nói, ta lại không hoa, lưu trữ làm gì. Hắn vắt hết óc giải thích nói. Chu Nhung danh dự luôn luôn thực hảo, Trần Thị trước hết là bị Tịch Yểu hành động cấp hấp dẫn, lúc này đến là khôi phục lý trí. Nàng biết lao tứ là cái tốt, có bạc cũng sẽ không cất giấu, lúc này đây đại khái là thật sự quên mất, liền cùng Tịch Yểu nói, lao tứ hẳn là không phải cố ý, hắn trước kia có bạc liền giao cho ta, khả năng gần nhất bận quá, cấp quên mất. Phải không? Tịch Yểu cố ý kinh nghi bất định hỏi lại. Khẳng định, lão tứ cũng không phải là sang bậy người. Trần Thị thực chắc chắn nói. Thấy nào không sai biệt lắm, Tịch Yểu ân hừ một tiếng nói, kia có thể là ta hiểu lầm. Lời này, làm tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không náo liên hảo. Vì thế, Chu Nhung cống hiến ra 10 lượng bạc. Sau đó, này bạc vẫn là Tịch Yểu, rốt cuộc, Chu Nhung bạc còn ở hắn đại sư huynh bên kia đâu. Cho nên, ngươi đổ cái gì? Chu Nhung rất là buồn bực. Nàng nháo, còn các bạc, cái này kêu chuyện gì đâu. Tịch Yểu trứng mắt, ta cao hứng a. Bạc không sao cả, chính là muốn nàng biết, chính mình không phải dễ khi dễ. Chu Nhung vô ngữ. Này cao hứng man quý. Tịch Yểu không náo loạn, nhưng Chu Nhung vẫn là quyết định từ đại sư huynh bên kia đem đồ vật cấp lộng trở về giao cho Tịch Yểu, miễn cho hai người tâm sinh hiềm khích. Ngủ no rồi, nháo đủ rồi, Chu Nhung mới tìm được Du Trạch An nói chuyện. Thương đều hảo. Hắn hỏi. Du Trạch An gật đầu, đã không ngại. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào trở về? Chu Nhung một chút đều không khách khí hỏi. Có thể nói, liền mấy ngày nay. Hắn lo lắng trong nhà tình huống, hy vọng có thể sớm một chút trở về. Kia hảo, đi thời điểm nói một tiếng, ta làm người trong nhà cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Du Trạch An kinh ngạc, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Chương 557 không vội với nhất thời. Chương 557 không vội với nhất thời. Chu Nhung nhướng mày, ta giống như không hứa hẹn quá ngươi cái gì đi. Ngươi phía trước không phải nói muốn đi nhà ta nhìn xem sao. Du Trạch An có điểm gấp không chờ nổi nói. Là, nhưng ta không vội với nhất thời. Này hồi đáp, ra ngoài Du Trạch An ngoài ý liệu. Hắn không nghĩ tới, Chu Nhung sẽ thay đổi chủ ý. Hắn cũng biết, không có Chu Nhung nói, bọn họ mấy cái trở về, không khác dê vào miệng cọp. Đã không có Hắc Hổ, còn có người khác. Bọn họ mấy cái, nguy cơ thật mạnh. Nhưng nói như vậy, chúng ta phỏng chừng vô pháp tồn tại trở lại Biện Kinh. Du Trạch An rồi dám một chút, vẫn là ăn ngay nói thật nói. Hắn hy vọng Chu Nhung có thể mềm lòng. Nhưng thượng quá chiến trường người, như thế nào sẽ mềm lòng đâu. Chu Nhung mặt vô biểu tình, nửa điểm dao động đều không có nói, có thể cứu ngươi một hồi, không thể cứu ngươi cả đời. Du Trạch An trinh lăng nửa ngày, cuối cùng hơi mang cầu xin nói, ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Ta không nghĩ liên lụy người trong nhà. Chu Nhung ánh mắt sắc bén thả mang theo lạnh lẽo, ngươi nên biết, bọn họ đối với ngươi là nhổ cỏ tận gốc. Nguyên bản khả năng còn ôm bắt sống tâm tư, nhưng sau lại, bởi vì hắn xuất hiện, đảo loạn nhân gia sở hữu kế hoạch, cho nên, Du Trạch An chạy thoát lúc sau, bọn họ gặp được đuổi giết là từng bước chí mạng, này nói cách khác, nhân gia đã thay đổi chủ ý, là tưởng trực tiếp muốn Du Trạch An mệnh. Liên bởi vì như vậy, hắn càng không thể động. Tê Hà Thành không nhỏ, cũng nổi bật vô cùng, vạn nhất nhân gia tìm kiếm lại đây, ai biết sẽ thế nào. Cho nên, hắn không thể rời nhà. Du Trạch An biết hắn nói rất đúng, nhưng chính mình vẫn luôn không trở về nhà, kia cũng không phải chuyện này nhi. Nhưng ta không thể vẫn luôn không quay về, trong nhà sẽ cho rằng ta mất mạng. Muốn thật nói vậy, trong nhà liền lộn xộn. Hơn nữa, tứ ca cũng bị bọn họ hống đến phía bắc, còn không chừng sẽ thế nào, cho nên, hắn nhất định phải trở về. Ngươi làm người viết phong thư đưa trở về Tịch Yểu từ bên ngoài tiến vào, nói thẳng nói, chúng ta không nghĩ người trong nhà xảy ra chuyện, ngươi cũng không nghĩ đi chịu chết, tìm cá nhân truyền tin đi Du ra không phải có thể, làm cho bọn họ biết ngươi còn sống, không phải hảo. Đơn giản như vậy sự tình. Hà tất dối rắm. Thiếu gia, thuộc hạ nguyện trở về truyền tin. A Xuyên trung thành và tận tâm nói. Tịch Yểu mắt trợn trắng, tức giận nói, thôi đi, nhân gia lại không phải không quen biết ngươi, ngươi này không phải đi truyền tin, đó là đi chịu chết. Bị ngươi giận dỗi, A Xuyên cũng là khờ khạo cười cười, không dám có gì nghị. Hắn không phải sợ Tịch Yểu, mà là kiêng kỵ Chu Nhung. Kia muốn tìm ai? Du Trạch Can hỏi. Hắn vừa rồi trong lòng theo bản năng ý tưởng, cũng là làm A Xuyên đi. Tìm ai đều không quen biết. Tịch Yểu nghiêm trang nói, ra bạc, làm nhân gia đưa qua đi, không cần cố tình, tiện đường liền có thể. Những người đó nếu là liền cái này đều nghĩ đến, nàng liền thật chịu phục. Du Trạch An cũng phục hồi tinh thần lại, minh bạch nàng ý tứ, có điểm kích động nói, đúng đúng, là nên như vậy, bạc ta ra, tin còn không thể trực tiếp đưa đến nhà ta đi. Hắn lại nhải, xem như nghĩ ra cái hảo biện pháp, không làm truyền tin người trực tiếp đi theo Du người nhà tiếp xúc, nói như vậy. Nhân gia cũng không biết Du người nhà đã biết Du Trạch An tin tức, còn có thể ngủ đông xuống dưới. Chu Nhung cũng tán đồng quyết định này, tỏ vẻ người hắn đi tìm. Biết chính mình không cần bạch bạch đi chịu chết, Du Trạch An tâm an. Chu Nhung trở về ngày thứ ba, Lệ Vịnh mới khó khăn lắm đã đến. Xin lỗi, nhà này có chuyện cấp chậm trễ. Hắn có điểm ngượng ngùng. Nguyên bản là tưởng ngày hôm sau liền tới, kết quả lâm thời bị sự tình bị vướng, mới lộng tới hiện tại mới đến. Chương 558 tức phụ làm đại sự. Chương 558 tức phụ làm đại sự. Tịch Yểu nhìn nhân ra, buồn bã nói, ta còn tưởng rằng Lệ công tử là trướng mắt. Như thế nào sẽ đâu? Lệ Vịnh vội phủ nhận nói. Chu Nhung nhìn xem Lệ Vịnh lại nhìn xem Tịch Yểu, nhữ mày nói, hạt giống ươm mạ không phải đã kết thúc sao? Hắn đến không có hoài nghi cái gì, chính là không rõ Lệ Vịnh còn có cái gì lý do hướng trong nhà thấu. Tịch Yểu nhìn hắn, chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình quên cùng hắn đề ra. Nay cũng không thể trách hắn. Chủ yếu là Du Trạch An sự tình quá trọng yếu, vẫn luôn vội chuyện của hắn đi. Hơn nữa Lệ Vịnh không có tới, nàng liền cấp quên mất. Đến nỗi trong thôn hài tử, ở Chu Nhung trở về đêm đó đã bị báo cho, mấy ngày nay không cần tặng đồ, cho nên, nàng cấp quên triệt triệt để. Đi thư phòng nói đi. Tịch Yểu hướng về phía hắn chớp một chút mắt. Lệ Vịnh cảm kích cười cười, vội theo qua đi. Chu Nhung hơi hơi nhíu mày, cảm thấy chính mình không ở nhà thời điểm, hắn tức phụ đại khái làm cái gì ghê gớm sự tình. Ba người vào thư phòng lúc sau, Tịch Yểu đem thư phòng môn cấp đóng lại, sau đó ngồi xuống Chu Nhung bên cạnh. Nay liền hình thành hai bên đối lập cục diện, làm Lệ Vịnh ẩn ẩn có điểm bất an. Hắn có điểm hối hận. Vì cái gì phía trước Chu Nhung không ở thời điểm không tới đâu, Tịch Yểu như vậy dễ nói chuyện à. Nói, sao lại thế này? Chu Nhung đem nhỏ dài phiếm gân xanh tay đặt lên bàn, rất là tùy ý gõ vài cái, lại càng làm cho người kiên kỵ. Tịch Yểu được đến Lệ Vịnh xin giúp đỡ ánh mắt, liền bật cười lắc đầu. Cảm thấy Chu Nhung giả heo ăn thịt hổ là một chút đều không đủ tiêu chuẩn. Lúc này đây trở về, khí thế càng thêm sắc bén, cũng đủ dọa người. ngươi không ở nhà, ta làm trong nhà mấy cái tiểu nhân cùng trong thôn bọn nhỏ cùng nhau bái vỏ cây, trích hoa tươi, làm ra trang giấy nói, nàng đứng dậy đem chính mình giấu đi trang giấy cấp đem ra, còn cố ý giải thích một câu, Du Trạch An hỏi qua ta, ta không nói cho hắn. Này giấu đi, là vì tránh né Du Trạch An. Trong nhà cha mẹ bọn họ cũng đều biết. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng thở dài, một cái không cẩn thận, tức phụ lại làm đại sự. Nay không khỏi làm hắn nghĩ tới nhà mình tức phụ phía trước đề mối, in ấn thuật từ từ, liền cảm thấy, về sau vô luận đúng không thời điểm, kiên quyết không thể đem nhà mình tức phụ ném xuống, nói cách khác, trời biết nàng sẽ cho chính mình thọc ra bao lớn cái sọt tới. Tịch Hiểu lấy lòng đem trang giấy đưa tới trong tay hắn, sau đó lại từ bên cạnh giá sách thượng keo kiệt bùn xỉn làm ra mấy chương nhan sắc khác nhau trang giấy đặt ở trên bàn. Này! Đây là Lệ Vịnh nhìn đến nhan sắc khác nhau trang giấy, lập tức kinh diễm, nhìn Tịch Hiểu kinh hỉ nói, đây là ngươi mấy ngày làm ra tới. Chu Nhung đem ánh mắt dừng ở trên bàn, nhìn đến nhan sắc khác nhau trang giấy, sắc thật chấn động. Trong thôn hải tử trích đóa hoa nhan sắc khác nhau, ta liền thử điều phối một chút, nhưng nhan sắc có sâu cạn. Dù sao sẽ không có giống nhau như lúc trang giấy. Đây là duy nhất tiếng mới. Nếu có thể làm ra giống nhau như lúc, kia mới kêu lợi hại đâu. Này liền rất lợi hại. Lệ Vịnh cầm lấy trang giấy, khẽ thở dài, này đó trang giấy, chỉ cần vừa ra đi, sợ là muốn khiến cho hoành động. Không thể ở Tê Hà Thành xuất hiện. Chu Nhung trực tiếp đánh gây hắn mơ màng, đưa ra yêu cầu. Lệ Vịnh kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy hắn một chút vui đùa ý tứ đều không có. Này đó trang giấy. Quý thả không có bao lớn ý nghĩa, cho nên, hướng tinh làm, một năm một chút liền đủ làm người điên cuồng. Tịch Hiểu nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, hắn là ở bảo hộ chính mình, không nghĩ làm người đem ánh mắt dừng ở Tê Hà Thành, miễn cho dẫn ra nàng tới. Chương 559 phi phi phi. Chương 559 phi phi phi. Hắn nói, cũng nháy mắt nhắc nhở nàng một chút, liền cùng Lệ Vịnh đề nghị, người đọc sách, vẫn là lấy bình thường trang giấy là chủ, này đó trang giấy đều là dùng vỏ cây cùng nộn trúc làm, lợi nhuận đế thực. Cho nên, giá cả mặt trên, ta hy vọng có thể thấp một chút. Lệ Vịnh nhìn bọn họ hai cái, cảm thấy đầu đại. Kiếm tiền nghề nghiệp đến bọn họ trước mặt, vì cái gì còn muốn các loại yêu cầu đâu. Hắn thực tâm mệt. Không thể quá thấp, tùy tiện chỗ lẫn, chỉ sợ sẽ làm Lệ gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chu Nhung đánh gãy Tịch Hiểu nói, rất là nghiêm túc nói. Tịch Hiểu nhưng thật ra thực giải sầu, biết không có thể một hơi ăn thành đại mập mạp, liền rất sảng khoái nói, vậy trước đem cửa hàng khai lên lại nói. Lệ Vịnh cảm thấy chính mình rốt cuộc có lên tiếng quyền, rất là tích cực nói, ta phía trước trở về liền cùng ta tổ phụ nói, mấy ngày nay, trong nhà cũng ở giải quyết chuyện này, chỉ cần trang giấy có thể cùng thượng, này cửa hàng tùy thời có thể khai, hơn nữa không đơn giản chỉ có Tê Hà Thành. Nga, nói đến cái này, ta muốn hỏi một chút, này chế tác trang giấy địa phương, các ngươi chuẩn bị đặt ở nơi đó. Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, thấy hắn hướng về phía chính mình khẽ gật đầu, liền biết chuyện này, hắn sẽ không quản, liền nói thẳng. Việc này, chúng ta không nhúng tay, các ngươi chính mình quyết định. Nếu là sự tình không lớn, tự nhiên có thể đặt ở Nam Tuyền Thôn, như vậy cũng có thể làm trong thôn người nhiều một phần bảo đảm. Chu gia trong thời gian ngắn trong vòng, sợ là ly không được Nam Tuyền Thôn, cho nên, không thể một nhà phú, còn phải muốn kéo toàn bộ Nam Tuyền Thôn mới hảo. Đại gia cùng nhau phú, mới sẽ không cựu thị Chu gia. Nhưng chế giấy sự tình quá lớn, liền tính cùng người ký tên bán đức, vì nhi nữ, nhân gia thay đổi bất thường, ngươi có thể giết một cái. Không thể giết chết sở hữu, cũng cứu lại không được tổn thất, cho nên, vẫn là làm Lệ Vịnh chính mình đau đầu đi thôi. Tịch Hiểu phủi tay trưởng quầy làm cực hảo, Lệ Vịnh lại cao hứng. Hợp tác về hợp tác, bọn họ vẫn là hy vọng quyền chủ động ở bọn họ trong tay. Giấu không được sự tình, Chu Nhung cũng không nhiều can thiệp, mà là tùy ý Tịch Hiểu cùng Lệ Vịnh thương nghị, ở Tịch Hiểu không chú ý thời điểm, sẽ hơi chút nhắc nhở một chút. Chi tiết đều thương nghị hảo, Tịch Hiểu có thể chính mình ký khế ước, Lệ Vịnh lại không thể. Nay hiệp nghị còn phải Tịch Hiểu đi theo Lệ gia làm chủ người thiêm, mới càng có bảo đảm. Thương thảo hào lúc sau, Lệ Vịnh liền cầm viết tốt thương nghị chi tiết, hưng phấn đi trở về. Lại là cọ không đến cơm một ngày. Lệ Vịnh đi rồi, không đại biểu sự tình liền như vậy kết thúc. Chu Nhung nhìn Tịch Hiểu, nghiêm túc biểu tình cho người ta rất lớn áp lực, làm Tịch Hiểu chu lên miệng, không cao hứng. Ta phía trước như thế nào cùng ngươi nói, ngươi quên mất. Hắn thấp giọng hỏi nói, ta kia không phải nhàm chán sao, vì không nghĩ ngươi. Đành phải tìm điểm sự tình làm. Nàng nhíu môi nói, Lệ gia hạt giống như ngươi tưởng như vậy, không có thấu đủ 50 mẫu, nhưng Lệ gia không có dị nghị, trực tiếp dựa theo 50 mẫu tiền cấp, đủ thấy Lệ gia đáng tin cậy. Chu Nhung thở dài một tiếng, nhịn không được nhéo nàng mặt xì hơi nói, kia lợi nhuận cũng không lớn, nhân gia không để bụng, nhưng ngươi chế tác trang giấy có bao nhiêu đại lợi nhuận, sẽ cho Lệ gia mang đến cái gì, ngươi không biết sao? Đau. Tịch Hiểu vô hắn tay, thấy hắn hạ tàn nhẫn tay, nhịn không được nắm hắn tay cắn một ngụm, lại nếm tới rồi vị mặn, lập tức ghét bỏ phi phi phi, làm cho Chu Nhung dở khóc dở cười, đều không rảnh lo chính mình bị thương bị cắn miệng vết thương. Ngươi ngốc không đốc. Hắn không biết mặt, đổi thành xoa tóc. Tịch Hiểu kêu rên, ngươi đừng động thủ động cước, cùng cái lưu manh dường như. Ngươi là ta tức phụ. Không đối với ngươi động tay động chân, còn có thể đối ai đi. Chương 560 từ tục tiểu nói ở phía trước. Chương 560 từ tục tiểu nói ở phía trước. Hành hành, chúng ta nói chuyện chính sự. Việc này xả tới thoát đi liền không thú vị. Ân hắn tiếp tục đề tài vừa rồi, chế tác trang giấy biện pháp nếu là rơi xuống Lệ ra trong tay, chẳng sợ ký kết khế ước, nhân ra bỏ qua một bên chúng ta cũng là thực chuyện dễ dàng, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó cái gì đều không có sao. Tịch Hiểu thấy hắn lo lắng cái này, liền cười khẽ trấn an nói, nào có cái gì sợ, ta lại không phải chỉ biết cái này, Lệ ra phải có thành ý nói, kia đại gia cộng thắng, bọn họ nếu không nguyện ý nói, ta cũng không phải không có cách nào đối phó bọn họ. Những năm gần đây, quyền thế so cái gì đều quan trọng. Chu Nhung trịnh trọng nói, biết hắn suy nghĩ nhiều quá, Tịch Hiểu buồn cười nói, kia có cái gì đâu, muốn chế giấy người nhiều thực, huống chi, ta lại không phải một loại chế giấy biện pháp, Lệ ra vì này bút sinh ý, khẳng định sẽ mở rộng ra mặt tiền cửa hiệu, bọn họ thật dám khởi chuyện xấu, ta liền đem sở hữu chế tác phương thức cấp giải đi ra ngoài, dù sao đâu khẳng định không phải ta. Nhân ra đó là bỏ vốn gốc, không giống nàng, chính là ngoài miệng sự tình. Chu Nhung đến không nghĩ tới, nàng liền chiêu thức ấy đều cấp nghĩ tới, khen một câu, nhắc nhở nói, kia đi Lệ ra ký khế ước thời điểm, có thể thuận tiện đề một chút, miễn cho nhân ra xem thường chúng ta. Hảo! Phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, nàng vẫn là thực thích. Hai bên đều không phải kéo dài người, đang nói thỏa lúc sau, Lệ quản gia tới thông chi một tiếng, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung mang theo chế tác phương thuốc liền đi trong thành. Nhìn đến bọn họ vợ chồng hai cái lẩm nhẩm lẩm nhẩm, mỗi ngày nói cái không để yên du trạch an, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác tới. Lệ gia, bởi vì sự tình trọng đại, Lệ gia lão gia tử thư phòng ngoại đã bình lui mọi người. Chi tiết đã sớm thương nghị hảo, hai bên đều xác định, Lệ gia đem hiệp nghị cũng khởi thảo hảo, Tịch Hiểu đang ở tinh tế nhìn. Nàng thấy người ta đem hai bên đồng ý điều kiện đều viết kỹ càng tỉ mỉ, lại thấy người ta cường điệu viết rõ, chế giấy phương pháp không được ngoại chuyện chờ hà khắc điều kiện, nhướng mày đầu nói, tiên lễ hậu binh, nói xấu muốn nói ở phía trước, tin tưởng vài vị hẳn là không thèm để ý đi. Lệ hạ đối Tịch Hiểu rất là tán thưởng. Từ tiến vào đến cùng hiện tại, nàng biểu hiện so Lệ ra từ nhỏ giáo dưỡng đích nữ đều ổn trọng hào phóng, làm người không dám khinh thường. Người cứ việc nói. Lệ hạ rất có kiên nhẫn nói. Ta ra phương thuốc. Không nhúng tay sinh ý, một năm kết toán một lần, này xem như thành ý của ta, có phải hay không? Nàng nhìn Lệ Hạ hỏi. Lệ Hạ gật đầu. Có lẽ ở các ngươi trong mắt, ta làm như vậy, có những lúc này một năm kết toán, dù sao đều là các ngươi định đoạt, liền tính lừa ta, phương thuốc đã đi ra ngoài, nước đổ khó hốt, ta còn không dám cùng các ngươi trở mặt. Thấy Lệ ra người muốn nói điểm cái gì, Tịch Hiểu cười khanh khách nói, các ngươi đừng nóng nội, ta đây là đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Các ngươi không cái kia tâm tốt nhất, liền sợ có không có mắt, tâm đen, sự tình gì đều làm được. Lời này, nhưng thật ra làm Lệ gia người chần chờ một chút. Lệ gia thư hương dòng dõi, tự xưng là không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, nhưng không chịu nổi ra đại nghiệp đại, ngẫu nhiên xuất hiện như vậy mấy cái bất hảo không nghe lời. Ta sở dĩ lược sạp mặc kệ, đó là ta thật không sao cả cái này làm giấy phương thuốc, nhưng các ngươi Lệ gia không giống nhau, yêu cầu cái này, hơn nữa, vì sinh ý lợi nhuận, khẳng định sẽ các nơi nở hoa. Đem cửa hàng khai ra đi, sinh ý hảo, đại gia giai đại vui mừng, cộng thắng, đúng không? Lệ Hạ gật gật đầu, xem như tán đồng nàng cách nói. Ta có thể nói cho các ngươi, làm giấy phương pháp không ngừng này một loại, trong đó lợi nhuận rất cao, đại gia trong lòng hiểu rõ, không chạm đến ta ích lợi, mặt khác một loại vĩnh viễn sẽ không hiện thế, nhưng ta thành ý đủ, các ngươi còn muốn tính kê ta nói, ta có thể cho toàn bộ đại cản quốc người, mỗi người đều sẽ làm giấy. Chương 561 tìm hiểu. Chương 561 tìm hiểu. Đây là nàng chắc chắn tự tin. Lệ gia tam đại người hai mặt nhìn nhau, thật không nghĩ tới, Tịch Hiểu sẽ như vậy nói. Kỳ thật, Lệ gia người lúc trước biết đến thời điểm, cũng cảm thấy Tịch Hiểu có điểm nốc. Chính bọn họ không có dư thừa ý tưởng, chỉ cảm thấy Tịch Hiểu nếu là cùng người khác hợp tác, còn không chừng sẽ như thế nào hủy khuất đâu, lại không nghĩ rằng, nhân gia còn ẩn giấu một tay. Ha ha, Lệ Hạ không có sinh khí, ngược lại rất là tán thưởng nói, không tồi, có quyết đoán, có khí độ. Đáng tiếc chỉ là cái nữ nhi ra. Này nếu là cái nam nhi, sợ là một phen làm. Còn tưởng rằng nhân gia sẽ tức giận Tịch Hiểu bị khen có điểm đốc, nay cùng chính mình tưởng không giống nhau. Chu Nhung đối Lệ gia người phản ứng cũng là nhướng mày đầu lại không có nhiều lời. Cũng biết, đây là Lệ gia nội tình. Tuy rằng như vậy, nhưng bọn hắn không hối hận như vậy làm rõ. Nhân tâm thứ này, chịu không nổi khảo nghiệm. Một khi có vết rách, vậy không hoàn mỹ. Cùng với có cái này khả năng, không bằng trực tiếp bóc tát. Lao ra tử rộng rãi, tiểu phụ nhân đường đột. Nhân ra khách khí, tịch hiểu tự nhiên cũng đi theo khách khí. Nói khai, ngược lại này sinh ý càng là chặt chẽ. Không có gì nghĩ lúc sau, tịch hiểu ký tên, ấn dấu tay, sau đó nhất thức hai phần, một bên một phần. Các ngươi là khó được tới, cũng nếm thử ta trong phủ mỹ vị thấy sự tình bùi bặm rơi xuống đất, Lệ Vịnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhiệt tình mời nói. Tịch hiểu tò mò hỏi, có nhà ta ăn ngon sao? Còn không phải sao, nên vị lâu phía trước ra vài đạo món ngon, làm nhân xương tán không thôi, ta đã phái người đi chuẩn bị, các ngươi phía trước không ở, sợ là không hưởng qua. Lệ Vịnh tận hết sức lực lưu người. Vừa nghe nói là nên vị lâu ra tới, tịch hiểu liền không có cái kia tâm tư. Đây đều là từ nàng trong tay đi ra ngoài, có thể có cái gì làm người kinh diễm. Bất quá, nhân gia nhiệt tình cũng không hảo trực tiếp giải quyết, một bữa cơm sao, hai người vẫn là ứng. Phía trước, nghe nói nên vị lâu bị người tìm tra, này tìm tra người, còn ở sao? Chu Nhung ngồi xuống lúc sau, không giấu vết hỏi. Lệ Vịnh có điểm mờ mịt, nhìn Lệ gia còn lại người. Lệ gia mở tiệc chiêu đãi, Lệ hạ đều ra mặt, dòng chính như thế nào có thể thiếu đâu. Lệ hạ là căn cứ làm Lệ gia người nhận thức Chu Nhung vợ chồng, về sau thiếu đắc tội tâm tư giới thiệu bọn họ nhận thức, tự nhiên đều ở. A, việc này, ta nghe nói qua. Lệ gia nhị phòng tam công tử Lệ Mạch nhớ tới cái gì? Đột nhiên nói, liền bởi vì những người đó tìm tra, nên vị lâu mới làm ra như vậy thật tốt ăn, làm người nói chuyện say xưa đã lâu đâu. Nói là những người đó là từ kinh thành tới. Chu Nhung tiếp tục hỏi. Lệ Mạch gật gật đầu nói, đúng vậy, nói là kinh thành tới, cũng không biết làm gì, mỗi ngày cùng nên vị lâu không qua được, nói nên vị lâu đồ ăn không tốt, nháo lao bản thiếu chút nữa liền cùng nhân gia trở mặt, sau lại, cũng không biết từ nơi nào cầu tới tay nghề, lăng là đem nhân gia ăn dễ bảo. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn ly tê hà thành. Biết nhân ra đi rồi lúc sau, tịch hiểu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã quên này một vụ, mật Chu Nhung còn nhớ. Chu Nhung xuất thân cũng không cao, nhưng bởi vì bái ở Kiều Minh lập danh nghĩa, lại hơn nữa chính mình tài học, ở tê hà thành cũng coi như là cái có danh tiếng người. Hắn cùng Kiều gia nổi lên khập khiễng sự tình, rất nhiều người đều biết, cho nên, ở nhìn đến hắn mang theo chính mình tức phụ đi Lệ ra, liền cảm thấy này thế có điểm không đúng. Lẽ ra, Lệ gia cùng Chu Nhung vợ chồng liền không có cái gì giao thoa, như thế nào đột nhiên liền như vậy hảo đâu. Không nói nhà khác, Tiểu gia cũng được đến tin tức. Tiểu Tư Kỳ ở cùng Tiểu Tư Hành nói Chu Nhung vợ chồng cùng Lệ gia lui tới sự tình. Chương 562 qua đi liền đi qua. Chương 562 qua đi liền đi qua. Từ Mục Nghiên sự tình phát sinh lúc sau, A Nhung liền không có đã tới, hắn đây là không muốn theo chúng ta đi gần. Nói lên chuyện này, mọi người đều là lòng có hối hận. Đều biết Chu Nhung hiếm lạ tịch hiểu, bọn họ còn nghĩ bức bách Chu Nhung cưới Mục Nghiên, này không phải buộc hắn cùng Kiều gia xa lạ sao. Hắn trong lòng có oán hận. Tiểu Tư Hành thở dài một tiếng nói. Ai, hắn cùng Lệ gia đi gần cũng khá tốt, Lệ gia nội tình thâm hậu, đối hắn có chỗ lợi. Tiểu Tư Hành lại không như vậy tưởng. Lệ gia không có khả năng vô duyên vô cớ cùng tiểu sư đệ giao hảo, nay trong đó, tất nhiên có cái gì duyên cớ. Còn có thể có cái gì duyên cớ, phía trước không phải nói, Lệ gia đoạt tiên cơ. Đã trước gương mạ chồng cho sao? Tiểu Tư Kỳ không cho là đúng nói. Không phải hắn khinh thường Chu Nhung, liền tính hắn có điểm bản lĩnh, nhưng hắn là chân thân thế bình phàm, nếu không phải hắn có vài phần quyết đoán, vài phần bản lĩnh nói, nhập không được bất luận kẻ nào mắt. Nhưng đó là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sự tình. Tiểu Tư Hành lắc đầu thực thận trọng nói, Lệ ra người tính tình, nhị ca không biết sao, nhân ra chính là cực kỳ cao ngạo, như vậy nhiều năm qua đều là một mình thanh tỉnh. Như thế nào sẽ đột nhiên cùng tiểu sư đệ vợ chồng như vậy muốn hảo đâu. Đặc biệt là, nhân gia thỉnh vẫn là bọn họ vợ chồng hai cái, mà không phải Chu Nhung một cái. Tiểu Tư Kỳ bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, đảo cũng phản ứng lại đây. Hắn mày nhíu chặt nói, chúng ta nhận thức tiểu sư đệ như vậy nhiều năm, hắn về điểm này chi tiết, chúng ta còn không biết sao. Nhị ca ý tứ là nói, Lệ gia coi trọng chính là đệ muội. Tiểu Tư biết không nhưng Tư Nghị nói, Lệ gia coi trọng ai? Tiểu Minh lập từ bên ngoài tiến vào. Vừa vặn sau khi nghe được nửa câu, ngữ khí bất thiện hỏi. Chu Nhung cùng Tiểu Gia mới lạ, Tiểu Gia người đều cảm giác được, nhưng việc này thật muốn lời nói, từng người đều không cảm thấy chính mình có sai, cho nên, sự tình liền giằng co. Mà tịch hiểu giúp đỡ Lệ Gia trước gương mại trồng trọn, làm Tiểu Gia người rất là tức giận, cảm thấy Chu Nhung bị tịch hiểu nắm cái mũi đi, liền ân sư đều quên mất, là cái vô tình vô nghĩa tiểu nhân. Tự nhiên, Minh lý lẽ người sẽ không nói, nhưng không chịu nổi Kiều gia cũng có tiểu nhân, này bất mãn liền từ từ nung liệt. Phụ thân huynh đệ hai người quy củ hô một tiếng, sau đó Kiều Tư Hành đem chính mình vừa rồi suy đoán nói một lần, tiểu sư đệ tức phụ có thể ước mạng, có thể làm ra cày khúc viên tới, sợ không phải cái đơn giản, lệ ra hẳn là coi trọng nàng vì cái gì, mới có thể như vậy khách khí. Tiểu Minh lập sắc mặt thật không tốt. Hắn lúc trước chính là khinh thường Chu Nhung tức phụ, mới nghĩ làm Chu Nhung cưới Mục Nghiên thân càng thêm thân, kết quả làm cho việc hôn nhân không thành, Chu Nhung cũng cùng Kiều gia xa lạ. Nữ nhân này, thật đúng là chính là lợi hại, thế nhưng gõ khai lệ gia đại môn. Làm người tìm hiểu một chút, lệ gia như vậy coi trọng bọn họ nguyên nhân là cái gì? Tiểu Minh lập trần chờ một chút, cuối cùng ra lệnh. Tiểu Tư Hành cùng Tiểu Tư Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều không có phản bác. Nhưng thật ra không phải bởi vì Chu Nhung, bọn họ mới làm như vậy, mà là ích lợi có quan hệ, lệ gia nhất cử nhất động, làm người không thể không chú ý. Lão Tam, tìm cái thời gian cùng Chu Nhung nói một câu, chuyện quá khứ đi qua, chẳng lẽ hắn là thật sự muốn cùng nhà của chúng ta xa lạ sao? Tiểu Minh lập nghĩ đến cái kia làm người kiêu ngạo tiểu đệ tử, vẫn là có điểm đau đầu. Tiểu Tư Hành cười khổ, hảo. Việc này, không phải đã nói đi liền quá khứ. Chu Nhung đối Tịch Yểu coi trọng, là bọn họ đều hiểu ngầm sai. Từ lệ ra ra tới, Chu Nhung cùng Tịch Yểu tính toán về nhà, lại gặp Kỳ Mật cùng Kỳ Duật, hai bên đều kinh hỉ không thôi. Chương 563 tâm khoan thể béo. Chương 563 tâm khoan thể béo. A Yểu, ngươi chừng nào thì trở về, cũng không cùng ta nói một tiếng. Kỳ Mật bay thẳng đến Tịch Yểu nhào qua đi. Đỡ lấy kích động người, Tịch Yểu dở khóc dở cười nói, trở về mấy ngày rồi, bởi vì trong nhà vội, liền không cùng các ngươi nói. Nàng bởi vì Chu Nhung không ở, nơi nào có tâm tư đi liên hệ nhân ra đâu. Các ngươi đây là tử. Lệ ra ra tới. Kỳ Duật nhìn một chút, thấy tả hữu đều không có nhân ra, chỉ có cách đó không xa lệ ra đại môn mở ra, như là mới vừa tiện khách bộ dáng. Chu Nhung gật gật đầu, cũng không có dấu dếm. Chuyện như vậy, dấu dếm cũng không có ý tứ, rốt cuộc nhân ra một cha là có thể điều tra rõ. Kỳ Duật trong mắt hiện lên kinh ngạc, thật sâu nhìn lệ ra đại môn liếc mắt một cái. Chỉ buồn bực lệ ra như thế nào lại đột nhiên cùng Chu Nhung vợ chồng lui tới. Chính là Kỳ gia cùng lệ gia cũng không có bao lớn giao tình. Đi đi đi, nên vị lâu ra thật nhiều ăn ngon, ta mới hưởng qua giống nhau đâu, đều luôn không thượng. Kỳ Mật ủy khuất ba ba lên án, ta ca hôm nay thật vất vả có rảnh, còn có vị trí, chờ thêm đi tới, lại luôn không thượng. Tịch Yểu ngượng ngùng nói, chúng ta ở lệ gia đã ăn qua. Đi ngồi ngồi đi, Mật Nhi vẫn luôn nhắc mãi đâu. Kỳ Duật mời nói. Tịch Yểu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, thấy hắn gật gật đầu, liền đồng ý, sau đó nói, làm người đi Diêu ra một chuyến, làm A Nguyệt cũng đến đây đi. Hảo. Kỳ Mật không có phản đối. Người đa tài náo nhiệt. Kỳ Duật phân phó gã sai vật đi Diêu ra đưa lời nhắn, bọn họ đoàn người không nhanh không chậm hướng Nên Vị Lâu đi. Triệu Chiết Lâm bởi vì Nên Vị Lâu phát triển không ngừng sinh ý cao hứng đâu, sau đó tâm khoan thể béo, này thể trọng liền hướng lên trên tăng trưởng, nhìn phúc khí không ít. Bởi vì sinh ý hảo. Căn cứ ai đều đắc tội không nổi nguyên tắc, giữ lưu vị trí là một cái cũng chưa hứa đi ra ngoài, khiến cho nhân ra dựa vào bản lĩnh đoạt vị trí, ngược lại làm người xem trọng liếc mắt một cái. Lúc này, thể xác và tinh thần sung sướng hắn, nghe được trưởng quầy bẩm báo, nói là Kỳ gia công tử mang người nhiều, ban đầu định vị trí không đủ, tưởng đổi một bàn. Đều định đi ra ngoài, nơi nào còn có vị trí A. Triệu Chiết Lâm không chút sức mẻ nói. Nhưng tổng không thể làm người đứng đi. Trưởng quầy có điểm đầu đại nói. Triệu Chiết Lâm thở dài một tiếng nói, được rồi, ta đi nói. Ngày nay thiên, liền biết cho hắn tìm phiền toái sự tình. Trường quay cảm thấy, Triệu Chiết Lâm hẳn là sẽ lời lẽ chính đáng cự tuyệt Kỳ Duật, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Nhưng ai biết, Triệu Chiết Lâm ở nhìn đến đoàn người lúc sau, thái độ đại biến, trực tiếp liền cười tủm tỉm đón đi lên, xem ngây người trường quay, cảm thấy nhà mình lão bản là bị cái gì bám vào người, đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như. Triệu lão bản, chúng ta khó được thấu cùng nhau, liền rút một chút. Đổi vị trí đi. Bị trưởng quầy vẫn luôn cự tuyệt, biết Triệu Chiết Lâm trong khoảng thời gian này kiên cường, Kỳ Duật thực bất đắc dĩ nói. Chủ yếu là tới cọ cơm nhiều, lại bởi vì khó được vị trí, làm gặp gỡ đều thấu cùng nhau, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ hy vọng lao bản có thể đồng ý. Triệu Chiết Lâm đối thượng Tịch Yểu tầm mắt, khẽ cười nói, Kỳ công tử lời này nói, có Chu công tử vợ chồng ở, lại nhiều người, ta cũng cho ngươi an bài. Tịch Yểu vô ngữ nhìn Triệu Chiết Lâm, cảm thấy người này không có hảo ý. Cho bọn hắn kéo thù hận. Rõ ràng nàng giúp hắn. Kỳ Duật đám người ngạc nhiên nhìn Chu Nhung cùng Tịch Yểu, buồn bực bọn họ hai cái như thế nào phải Triệu Chiết Lâm coi trọng. Nhiều ngày không thấy, Triệu lão bản tâm khoan thể béo, có thể thấy được này sinh ý có bao nhiêu hảo. Chu Nhung không nhẹ không nặng trở về một câu. Ha ha, đó là Triệu Chiết Lâm cười tủm tỉm ứng thừa, sau đó làm trưởng quầy đem vị trí an bài hảo. Chương 564 xuân về hoa nở vạn vật sinh. Chương 564 xuân về hoa nở vạn vật sinh. Ngươi đây là lấy oán trả ơn đâu? Thừa dịp đại gia hướng vị trí đi lên thời điểm, Tịch Hiểu Lạc hậu nửa bước, cùng Triệu Chiết Lâm lên ăn nói. Chỗ nào đâu, ta này không phải cho các ngươi nâng giá trị con người sao? Triệu Chiết Lâm cảm thấy chính mình oan khuất thực. Toàn bộ Tê Hà thành người đều biết, nên vị lâu đó là ai đều không bỏ ở trong mắt. Hắn như vậy coi trọng bọn họ, nhân gia cũng đến nhiều suy nghĩ, không phải sao? Tịch Hiểu vô ngữ, bọn họ một chút đều không nghĩ. Bởi vì Triệu Chiết Lâm nói, làm mọi người xem bọn họ ánh mắt đều lộ ra một tia đánh giá. Tịch Hiểu mạc danh cảm thấy, chính mình cùng Chu Nhung bị đặt tại hỏa thượng nướng. Không cần ăn bài, Triệu Chiết Lâm trực tiếp phân phó phòng bếp, sở trường hảo đồ ăn cứ việc thượng, làm chờ ăn người cao hứng, ánh mắt lại càng thêm không giống nhau. Tịch Hiểu bị Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt một bên một cái ba chiếm, làm cho Chu Nhung đều ngồi không đi xuống. Vì không cho chính mình tự tìm phiền phức, hắn ngồi ở Kỳ Duật cùng Diêu Khải An trung gian, bên cạnh là Kỳ Gia cùng Diêu Gia tới cọ cơm, có cô nương cũng có tiểu tử, tràn đầy ngồi một bàn. Việc này, lại nói tiếp, làm người dở khóc dở cười. Nguyên bản Kỳ Duật huynh muội gặp gỡ Chu Nhung vợ chồng, cũng là trùng hợp, lại thêm một cái Diêu Khải An huynh muội cũng đủ rồi. Nhưng ai biết, tới rồi nên vị lâu cửa, gặp gỡ một đám bị ngăn ở bên ngoài người, biết Kỳ Duật có vị trí, này cầu cùng ngươi nói tốt, lại là quen biết, trong nhà còn thân hợp với thân, cự tuyệt một cái sẽ đắc tội với người, cự tuyệt mọi người, sợ là muốn bị đánh đâu, Kỳ Duật bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Vì thế liền có vị trí không đủ sự tình. Nhìn ngồi ở cùng nhau, dịu dít, nghị luận rất là vui mừng mọi người, Tịch Hiểu nhìn xem cách người Chu Nhung, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, tưởng thở dài. Sớm biết rằng như vậy, nàng thà rằng đi theo Chu Nhung về nhà đi. Rõ ràng bọn họ đã ăn cơm xong. Nhưng nàng mời Diêu Ngu Nguyệt, lại đem người cấp ném xuống, cũng không được, chỉ có thể là căng ra đầu tới. A Hiểu, bên ngoài hảo chơi sao? Kỳ Mật tò mò hỏi. Nàng chính là tết nhất lễ lạc thời điểm, ngoài thành tốt nhất hương, gần chỗ đạp du xuân, sau đó khó được đi thân thích ra đi một chút, căn bản không có cơ hội đi du ngoạn, đối bên ngoài rất là tò mò. Hảo chơi a? Tịch Hiểu nhẹ giọng nói, mỗi cái địa phương đều không giống nhau. Mặc kệ là An Xuyên vẫn là cảnh sắc đều các có bất đồng, ta cùng tứ ca. Nàng đem một đường chuyện quá khứ, trở thành chuyện xưa nói cho Kỳ Mật nghe, nhưng bên cạnh dựng lên lô thai đều đang nghe, chẳng sợ Kỳ Duật chờ công tử ca cũng không ngoại lệ. Bọn họ nhưng thật ra thường xuyên ra cửa, nhưng mấu chốt là, bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại đều có người chiếu cố, căn bản liền thể hội không đến Tịch Hiểu theo như lời cái loại này tự tại cùng vui sướng. Thật sự đi đến nơi nào đều có ăn. Kỳ Mật không dám tin tưởng, hiếu kỳ nói. Vạn nhất không có ăn đâu. Như thế nào sẽ đâu, xuân về hoa nở vạn vật sinh, chẳng sợ không có thịt, có đồ ăn cũng có thể, vừa vặn thanh thanh dạ dày, người cũng khỏe mạnh. Tịch Hiểu trêu chọc nói. Diêu Ngu Nguyệt chép miệng nói, cũng chính là ngươi có hảo thủ nghệ, mới dám làm như vậy, muốn đổi thành chúng ta ra cửa, thật muốn như vậy, chuẩn có thể đem chính mình cấp đói chết. Đúng đúng đúng. Mấy cái cô nương ngạc nhiên về ngạc nhiên, lại rất thức thời. Không cái kia bản lĩnh, liền không cậy mạnh. Nhất chủ yếu chính là các nàng không có Chu Nhung như vậy phu quân, nguyện ý ở thành thân lúc sau mang theo tức phụ đi ra ngoài chơi. Cũng không Chu gia như vậy rộng rãi nhà chồng, không cha tấn con dâu, còn nguyện ý làm nhi tử mang theo con dâu đi ra ngoài chơi, đây là bọn họ chưa từng nghe thấy. Nhìn ngươi nói, ra cửa bên ngoài, ta còn có thể triển khai trận trượng, lộng cái một bàn sao. Tịch Hiểu phản bác nói, chính là rau dại rửa sạch sẽ, trực tiếp hạ nồi, lộng điểm muối ăn thì tốt rồi, ăn chính là rau dại tiên vị, yêu cầu nhiều ít tay nghề. Chương 565 ước hẹn. Chương 565 ước hẹn. Còn có thể như vậy? Diêu Ngu Nguyệt không hiểu. Kỳ Mật nghĩ tới cái gì? Chọc Tịch Hiểu nói, A Hiểu, thừa dịp thời tiết hảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi, cũng không đi xa, liền một ngày qua lại, được không? Nay Tịch Hiểu có điểm chần chờ. Nếu là chỉ có Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt, nàng nhưng thật ra nguyện ý. Nhưng trước mặt nóng lòng muốn thử, như hổ rình mồi nhìn chính mình tiểu cô nương làm người xem nhẹ không được a. Nàng cảm thấy chính mình nếu là đáp ứng nói, các nàng hẳn là sẽ sôi nổi hưởng ứng. Cũng đừng này, chúng ta đi ra ngoài chơi, mang lên hầu hạ người, liền đổ cái náo nhiệt. Diêu Khải An trực tiếp quyết định nói. Đúng đúng, chính là đi ra ngoài chơi sao? Kỳ ra một cái tiểu cô nương hai mắt sáng quắc nhìn Tịch Hiểu, bên trong là tảng không được sùng bái. Tịch Hiểu bị xem lông tơ nổi lên bốn phía, trong lòng may mắn chính mình là cái nữ, nói cách khác, thật sợ nhân gia sẽ nhào lên tới. Thứ ca, ngươi cảm thấy đâu? Nàng đem quyền quyết định vứt cho Chu Nhung. Chu Nhung nhưng thật ra một chút áp lực đều không có, trực tiếp đồng ý. Các ngươi xác định địa phương, xác định thời gian, tìm người cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta đến lúc đó ở cửa thành hội hợp. Vẫn là Chu công tử sảng khoái. Nay phiên xuống dưới, nhưng thật ra mọi người đều quen thuộc. Tịch Hiểu thấy người ta rất có lễ phép, không tìm tra, cũng không tiêu căng khinh bị người, nhưng thật ra nguyện ý cùng các nàng trò chuyện, không khí cũng khá tốt. Ở ăn ngon uống tốt lúc sau, lại từ Triệu Chiết Lâm bên này đóng gói một ít ăn ngon ngạnh đồ ăn đi cấp người trong nhà đỡ thèm, hai người mới từ trong thành ra tới. Này ra khỏi thành lúc sau, sắc trời đều bắt đầu tối sầm. Ngày này, cũng không biết làm gì. Tịch Hiểu thở dài một tiếng nói. Không thích cùng bọn họ thấu cùng nhau. Chu Nhung dẫn theo hộp đồ ăn, nắm tay nàng hỏi. Ân. Nàng giải thích nói, những người đó nhìn là hảo, còn là có từng người tiểu tâm tư, ứng phó pha mệt. Vẫn là Chu gia người hảo, cái gì đều không cần cất giấu. Nhưng cái này là tránh không được. Biết nàng xuất thân, minh bạch này đó trường hợp đối nàng tới nói là thành thạo, cho nên, hắn cũng không lo lắng, cũng muốn cho nàng tiếp thu. Tịch Hiểu lẩm bẩm nói, ta biết, cho nên mới cảm thấy mệt. Không có khả năng vẫn luôn loa ở Nam Tuyền Thôn, nàng cần thiết đến sửa lại tâm thái. Thói quen thói quen. Chu Nhung cười khẽ. Thói quen không được nàng trắng liếc mắt một cái, sau đó theo bản năng nhìn Chu Như bày hàng vị trí, thấy bên kia trống trơn, liền ngạc nhiên nói, đại tỷ sạp đã thu, nhìn dáng vẻ, hôm nay sinh ý không tồi a. Hẳn là, trong nhà hẳn là đang đợi chúng ta. Nhanh lên nhanh lên. Tịch Hiểu tính tình tới mau, đi cũng mau, không một lát liền đem về điểm này rồi dám vứt chi sau đầu. Bọn họ trở về, Chu gia còn lại người đều đã ở nhà. Tịch Hiểu nhìn đến Chu Khánh bọn họ, nghĩ tới cái gì nói, đại ca, các ngươi gần nhất trở về rất sớm a. Không có biện pháp, trong thành đã không sai biệt lắm, ở ngoài thành nói, đã quá muộn cũng không tốt. Chu Khánh giải thích nói. Tịch Hiểu bừng tỉnh. Cha, nương, đây là chúng ta từ nên vị lâu mang đến đồ ăn. Chu Nhung đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn nói. Trần Thị mở ra nhìn một chút, nói thầm nói, mang như vậy nhiều đồ ăn, thiên nhiệt, phóng không được, buổi tối đều ăn đi. Cũng hảo, nhưng đến nhiệt một chút, vàng không hương vị kém. Hành. Tịch Hiểu cho rằng, chuyện như vậy, Trần Thị sẽ làm Chu ý đi, kết quả ở phòng bếp chính là Chu Như cùng Chu Thị, liền buồn bực hỏi, tiểu muội còn không có trở về sao. Nay ước mạ sự tình đều kết thúc, bên kia hẳn là không nội. Chương 566 hảo thâm ảo. Chương 566 hảo thâm ảo. Đã trở lại, ở trong phòng đâu, giống như cảm xúc không thế nào hảo. Lâm Thị thấp giọng nói. Tịch Hiểu hiếm lạ nhướng mày, sau đó đi gõ môn. Môn mở ra lúc sau, Chu ý đi ra. Tứ tẩu Chu ý nhìn đến nàng, sắc mặt không tốt đều. Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi, này biểu tình khó coi. Nàng nghi hoặc hỏi. Chu ý hốc mắt thật đúng là đỏ, làm Tịch Hiểu rất là khiếp sợ. Thật bị người khi dễ. Sao lại thế này? Chu Nhung lánh lệ hỏi. Bị người quan tâm, Chu ý trong lòng ủy khuất liền tàng không được, chính là ương mạ kết thúc, không sống. Trong thôn có chút người liền nói lung tung, nói chúng ta không hảo. Tịch Hiểu bừng tỉnh. Nàng mấy ngày nay cùng Chu Nhung cùng nhau vội vàng cùng Lệ ra hợp tác, đến quên bên kia. Nàng không đi, nhân ra tự nhiên là tóm được Chu ý khi dễ. Huống chi, tiểu cô nương càng tốt khi dễ một ít. Là làm công người sao? Tịch Hiểu hỏi. Ân, nhớ kỹ những người đó, liền đừng làm các nàng tới. Tịch Hiểu chán ghét nói. Chu ý hồng hốc mắt nói, nhưng chúng ta bên kia cũng không sống a. Ai nói? Tịch Hiểu sơ sơ nàng đầu nói, lộng như vậy đại sạp ra tới. Ta khẳng định không thể ngốc làm lô vốn sinh ý, sở dĩ không kịp thời cùng ngươi nói, là nghĩ các ngươi vội lâu như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày, không nghĩ tới, nhưng thật ra bắt được mấy cái không lương tâm. Tứ tẩu, ngươi nói một chút, chúng ta còn có thể làm cái gì? Lúc này, nàng đều không nghĩ cùng những người đó so đo. Dù sao không có tiền kiếm, lại không phải nàng. Vẫn là ương mạ a. Nhưng đã qua mùa. Chu ý sốt ruột nói. Bên này đối thoại cũng hấp dẫn Chu ra người cùng Du Trạch An đám người. Bọn họ đều yên lặng nghe, không có ra tiếng. Ta nói ương mạ, là chỉ ngươi đoạt ở nhân gia trước mặt, đem mạ dục hảo, mặc kệ là rau dưa vẫn là hạt giống, chúng ta chỉ bán mạ, mặc kệ cái gì đều có thể. Năm nay ta liền không hy vọng xa vời kiếm tiền, chỉ cần các ngươi đem cái này quy luật lộng minh bạch. Chú ý không hiểu, nhưng như vậy, có chỗ tốt gì? Rốt cuộc mọi người đều có thể chính mình ương mạ a. Ngắn lại thời gian, gia tăng thu hoạch Tịch Hiểu nêu ví dụ một chút, nhẹ gõ nàng đầu nói. Tin tưởng ngươi tứ tẩu, sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Nàng con ẩn giấu cái đại sát khí đâu. Mặc kệ khác mệnh thành cái dạng gì, này khoai lang tuyệt đối có thể làm nàng xoay người. Nàng chính là muốn làm người biết, Tê Hà ngoài thành có cái ương mạ địa phương. Xoa đầu, Chu ý bị Tịch Hiểu nói tâm động không thôi. Nhưng ta sẽ không a. Tứ tẩu nói, hảo thâm ảo a. Vậy học. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ lúc sau nói, ngươi tìm nương hỏi một chút, đem sở hữu gieo giống đồ vật đều hảo hảo cân nhắc một chút, dựa theo thời gian luôn tới, sau đó so gieo giống thời gian sớm một chút bắt đầu. Sẽ không, chậm rãi giao bái. Chu gia người đang nghe Tịch Hiểu nói lúc sau, biết không có gì đại sự tình, liền bình tĩnh ai bận việc nấy, cũng mặc kệ Tịch Hiểu là như thế nào cùng Chu Ý nói. Du Trạch Đan lại là lần đầu tiên nghe Tịch Hiểu nói sự tình, hoàn toàn lãng ốc. Nay không nói cái khác, hạt giống muốn bạc, công nhân muốn tiền công, đây đều là tuyệt bút bạc, nàng như thế nào liền như vậy bình tĩnh đâu. Hắn ở Chu gia ở một đoạn thời gian, cảm thấy Chu gia cũng không phải đặc biệt giàu có, nhiều lắm xem như còn có thể. Nhưng chính là như vậy, Chu gia người thế nhưng đều không có phản đối, lăng là từ Tịch Hiểu làm vậy, hắn đều có điểm xem không hiểu. Du của cải chứa thâm, bên ngoài nhìn là hảo, có tiền có quyền, thịnh vượng phát đạt. Nhưng bên trong chỉ có Du người nhà chính mình biết. Nay dung bạc, liền tính hắn là trong nhà nhất được sủng ái, cũng sẽ không như vậy tự do. Hắn là thật xem không hiểu Chu gia. Chương 567 ta làm không được. Chương 567 ta làm không được. Bất quá, cái này nghi hoặc, ở Kiều Tư đi được tới lúc sau, lại đột nhiên minh bạch. Tê Hà Thành như vậy điểm đại, không có che che giấu giấu sự tình, không muốn biết đều không được. Tiểu gia đột nhiên liền phát hiện, Chu Nhung vợ chồng chẳng những cùng Lệ gia giao hảo, cùng Tiểu gia, Diêu gia, thậm chí là Triệu Chiết Lâm đều thực muốn hảo, này đột nhiên lên, liền rất không thể hiểu được. Như vậy hiện tượng, cũng cho người ta một loại đối Kiều gia thực bất lợi cảm giác, tổng cảm thấy Kiều gia người xuẩn, lựa chọn sai rồi, mới đẩy Chu Nhung dựa hướng về phía người khác. Vì thế, Kiều gia lại một lần nghị luận lên thời điểm, Kiều Minh lập trực tiếp làm Kiều Tư Hành tìm Chu Nhung nói rõ ràng. Chu Nhung trở về, cũng không có thông báo Kiều gia người, cũng không đi qua Kiều gia, cho nên, sao vừa thấy tới cửa Kiều Tư Hành, trong lòng vẫn là man phức tạp. Tiểu sư huynh. Kiều Tư Hành thở phào nhẹ nhõm, bật cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi liền sư huynh đều không nhận. Chu Nhung nhấp một chút miệng nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Đây là sửa đổi không được sự thật. Ai Kiều Tư Hành cười khổ nói, phụ thân đã biết chính mình làm sai. Sư đệ, chuyện quá khứ liền đi qua đi, ngươi không thể bởi vì một sự kiện, cùng chúng ta hoàn toàn xa lạ, có phải hay không? Chu Nhung trầm mặc nhìn hắn, thật lâu không có trả lời, liền ở Kiều Tư Hành cho rằng hắn không ra tiếng thời điểm. Hắn đột nhiên trầm giọng nói, nếu lúc trước chỉ nhằm vào ta, ta không có nói, cũng thông cảm sư phụ cùng sư mẫu dụng tâm lương khổ, rốt cuộc Mục Nghiên là Kiều gia người, người không vì mình, trời chu đất diệt. Lời này, kỳ thật nghiêm trọng, nhưng Kiều Tư Hành hơi há mồm, lăng là không biết nên như thế nào cãi lại. Cũng mặc kệ là sư phụ vẫn là sư mẫu, lúc trước ý tứ là buộc A Hiểu hạ đường, hảo cấp Mục Nghiên đằng vị trí, bọn họ biết A Hiểu không cha không mẹ, không có dựa vào, chẳng lẽ không biết làm như vậy, sẽ bức tử A Hiểu sao? Chất vấn thời điểm, ngữ khí cũng sắc bén, làm Kiều Tư Hành càng là một câu đều phản bác không ra. Nhân vi chính mình suy nghĩ thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ đến người khác sẽ thế nào? Nhà ta tình huống, sư huynh biết, lúc trước, ta phụ thân thiếu chút nữa mất mạng, là ta tức phụ cứu hắn. Nhà ta bị Chu gia thôn người khi dễ thời điểm, là ta tức phụ làm ra cày khúc viên, thay đổi trong nhà vận mệnh, cũng cho ta đại ca có sự tình làm.